Thẩm Vân lắc đầu, nhịn không được cười lên, những người này làm sự tình cũng không ít, tra được cũng không thể thế nào, bọn hắn chỉ cần tiêu tiền tìm người đi ngồi tù là được. Sở Liêm Chính bên trong đều có không ít người cùng bọn hắn có quan hệ, Vô Gian Đạo nhìn qua a. Chính là như vậy cái tình huống. Tiểu Trương ca điểm một chút đầu, vậy nếu như ta bị bọn hắn ném xuống biển đi, các ngươi tìm tới ta thời điểm chỉ còn lại một bộ xác chết trôi đây. Sau đó xử lý như thế nào? Đột nhiên phòng bên trong một hồi quỷ dị trầm mặc, Tiểu Trương ca khởi thân vô vô Thẩm Vân bả vai, kéo cửa ra liền đi ra ngoài. Tới đến mặt khác một gian phòng ốc phía trước, hắn nhìn thấy Vô Căn Thủy cũng ngồi ở bên trong, hắn thuận tiện cũng mở ra môn, đi thôi. Tới. Vô Căn Thủy khởi thân, quay đầu nhìn thoáng qua chịu trách nhiệm hỏi han hắn đệ cựu trọng án thành viên. Người chung quanh thấy cảnh này lập tức đứng dậy muốn ngăn cản, nhưng Thẩm Vân nhưng vọt ra, để bọn hắn đi. Tiểu Trương ca quay đầu nhìn hắn một cái, hai tay đút túi mang lấy Vô Căn Thủy chậm chậm rời đi đệ cựu trọng án văn phòng. Thẩm Vân nhìn thấy sau khi bọn hắn rời đi, đặt mông ngồi ở trên ghế salon, hai tay buộc mặt, còn bên cạnh trợ thủ của hắn đưa tới một ly trà phía sau nhỏ giọng hỏi, "Lão đại, liền như vậy để bọn hắn đi rồi?" Cái kia Mai Tuấn Sinh thế nhưng là duy nhất tại trận còn không có người bị thương, hắn gây án khả năng rất lớn. Ngăn không được. Thẩm Vân cười khổ một tiếng, ai cũng ngăn không được. Người khác có lẽ không biết, nhưng Thẩm Vân rõ ràng, bởi vì hắn là tận mắt nhìn thấy Tiểu Trương ca đem thiết lập lại một cái không gian, sau đó tại kia không gian bên trong đem một cái 3000 mét cao quái vật đánh đến như nhi tử. Loại vật này đã không phải là cái này thế giới có thể lý giải lực lượng. Là, bọn họ đích xác là giết người, nhưng vấn đề là những cái kia người trong giang hồ cuối cùng sẽ làm một ít mạc danh kỳ diệu sự tình, không người biết vì cái gì những tên côn đồ kia lại đi tìm vị đại gian này phiền phức. Nhưng nếu như dùng hiện thực pháp luật để ước thúc bọn hắn khả năng thực liền có chút khi dễ người đàng hoàng. Hơn nữa bọn họ đích xác chỉ là xác định vị trí dọn dẹp cầm đầu cái kia, chỉ bất quá lần này ảnh hưởng có chút lớn, lớn đến toàn bộ internet đều tại truyền lưu chuyện này. Thẩm Vân ngồi ở kia trầm mặc rất lâu, sau đó cầm điện thoại lên đẩy đến đặc đầu dãy số. Chuyện này cuối cùng là phải báo cáo, mà những ngày này rõ ràng có thể thấy được siêu năng lực phạm tội hành vi càng ngày càng nhiều. Hiện tại chủ yếu nhất vấn đề là tại hạn chế siêu năng lực phạm tội đồng thời cũng muốn hạn chế phổ thông người nhằm vào siêu năng giả phạm tội, nếu không đơn hướng quản khống sẽ xuất hiện tình huống hiện tại. Tựa như Tiểu Trương ca hỏi câu nói kia một dạng, nếu như hắn không có cái gì năng lực, chỉ là người bình thường nhưng bị những cái kia người trong giang hồ cấp mang đi, thì là không ném xuống biển, thân thể cùng trên tâm lý nhất định không tránh khỏi lại nhận tra tấn, như vậy giờ này khắc này luật pháp công chính lại tại nơi nào? Chớ nói đến chế chính nghĩa, đến chế chính nghĩa cũng không có nhất dạng. Sở dĩ chuyện này nhất định phải coi trọng, yêu cầu theo trên căn bản giải quyết tương lai có khả năng phát sinh xung đột. Thánh chủ, tại đi bãi đỗ xe lấy xe trên đường, Vô Căn Thủy bất ngờ cười đối Tiểu Trương ca thuyết đạo, ta bất ngờ có cái linh cảm, muốn dùng chúng ta cái này để tài chụp cái điện ảnh. Có thể a? Danh tự ta đều nghĩ kỹ. Vô Căn Thủy cười hắc hắc, liền gọi cao năng thiếu niên đoàn, liền học một lần ngoại quốc kia bộ siêu năng thất khống một dạng, dùng giả phim phóng sự hình thức. Được. Tiểu Trương ca gật đầu cười. Liên tại bọn hắn nói chuyện không ngăn, bất ngờ theo bên ngoài một cái kim loại côn trực tiếp từ dưới đất bãi đỗ xe nóc cắm xuyên đến mặt đất, liền đáp xuống Tiểu Trương ca phía trước 2-3 mét địa phương. Tiếp lấy thượng cấp tiếng súng lách cách một hồi, Tiểu Trương ca cùng Vô Căn Thủy liếc nhau một cái, hai người đồng thời điểm một chút đầu. Tiếp lấy Tiểu Trương ca vung tay lên một cái, mặt đất liền phá vỡ một cái lỗ hổng lớn, Vô Căn Thủy một cái nhảy liền đi lên. Tiểu Trương ca cũng là hướng phía trước đạp mạnh bước liền đi tới gian phòng kia, chỉ gặp thời khắc này đệ cựu trọng án văn phòng phía trong một mảnh hỗn độn, có mấy cái thám viên đã bị thương ngã trên mặt đất, cái khác người chính là chính hướng lấy phía trước một cái 17-18 tuổi nhuộm tóc vàng thanh niên không ngừng khai hỏa. Nhưng bọn hắn viên đạn nhưng không hề có tác dụng, cái kia thanh niên liền cùng chiến sĩ chuyển thế một dạng, sinh sinh theo một đoạn nứt ra bức tường bên trong rút ra một đoạn cốt thép hướng trước mặt văn phòng phương hướng phóng tới. Này mang cốt thép thế như trẻ tre, trong không khí cọ sát đến hô hô rung động, thậm chí trong nháy mắt liền cọ sát đến đỏ lên tỏa sáng, nhưng khi nó theo Tiểu Trương ca trước mặt xuyên qua lúc lại đột nhiên đứng tại giữa không trung. Chỉ gặp Tiểu Trương ca một đầu tay nắm chặt cốt thép trong phạm vi, mà không thay đổi đứng ở nơi đó, duy chỉ có biến tan liền là trên ngón tay của hắn giới chỉ, tản ra ánh u quang, nhìn qua tương đương có phái đoàn. Cái kia thanh niên nhìn thấy chính mình thế công bị án, hướng lấy Tiểu Trương ca gào thét một tiếng liền vào tới, miệng bên trong không ngừng phát ra nổi giận gào thét, tựa như một đầu mãnh hổ giống như. Mà theo hắn tập kích bất ngờ, xung quanh thậm chí đều nhấc lên cuồng phong, sắp tán xuống trang giấy cùng cho bụi đều thổi lên tới. Nhìn thấy hắn thanh thế hạo đại, Tiểu Trương ca chỉ là nâng lên một đầu tay, tại đối phương tiếp cận dùng thủ chỉ gậy hắn một cái đầu sụp đổ. Cứ như vậy một lần, nhìn xem hời hợt đầu sụp đổ lại tại bắn ra đi trong nháy mắt phảng phất để thời gian đều dừng lại. Tiếp lấy hình ảnh bên trong bạch quang bùng lên một lần, cái kia thanh niên bất ngờ tựa như mai đạn pháo giống như đánh lấy cái dây chuyển bay ngược ra ngoài, dây một mặt tường tại chỗ liền để hắn đụng bể, sau đó lại đánh vỡ phòng giải khát tường liền xông ra ngoài, cuối cùng đính tại phía sau trên vách núi đá mới tính yên tĩnh xuống dưới. Mà lúc này đã bị thương Thẩm Vân thất tha thất thểu chạy tới, hắn một tay ôm đầu vai vết thương, một bên hồng hộc mang thở nói, các ngươi vừa đi, cái này người liền nổi điên. Hắn đập vỡ phòng Thẩm Vân vọt ra, ta pháp thuật đối hắn căn bản vô dụng. Tiểu Trương ca túi đầu nhìn một chút, chỉ vào bả vai hắn thuyết đạo, cốt thép còn cắm ở này đâu? Này không thời gian đi bệnh viện a, ta cái này đi. Tiểu Trương ca vỗ vỗ bờ vai của hắn, kia cốt thép bất ngờ liền theo bờ vai của hắn biến mất đính tại bên cạnh phá ghế tràng kỳ bên trên. Đa tạ Trương ca. Thẩm Vân bả vai không còn cốt thép hắn cũng dễ dàng không ít, nói tiếng cảm ơn sau đó lập tức liền quay người bắt đầu cứu viện những cái kia thụ thương nặng hơn huynh đệ. Đợi đến một bộ làm xong, xe cứu thương đem cái kia lôi đi người lôi đi, những ngành khác nhân viên cảnh sát cũng đuổi tới hiện trường sau đó, hắn mới làm băng bó đơn giản về tới Tiểu Trương ca trước mặt. Chúng ta lúc đầu chỉ là hỏi han một lần, thế nhưng là cái kia tiểu hài bất ngờ liền không kiểm soát, hắn đầu tiên là đập xuyên qua vết tường, tận lực bồi tiếp không khác biệt công kích. Tiểu Trương ca điểm một chút đầu, đi vào đã rách nát không chịu nổi trong phòng thẩm vấn khởi động hồi mộng, thông qua hồi mộng hắn có thể nhìn thấy khi đó hoàn chỉnh tràng cảnh lại xuất hiện. Hoàn toàn chính xác giống như thẩm vấn nói, cái kia thanh niên là bất ngờ bạo phát, phía trước cũng còn tốt tốt tại kia tiếp nhận tra hỏi, thế nhưng là đột nhiên hắn một cước đá nát phía trước cái bản, sau đó nhất quyền đả phá vách tường vật ra. Đây là kinh điển năng lực mất khống chế, mà đây chính là linh khí khôi phục sau đó lớn nhất tai hại chi nhất, trong phạm vi toàn thế giới siêu năng lực người chính thức bắt đầu đã giác tỉnh. Bất ngờ đạt được lực lượng siêu năng giả rất dễ dàng xuất hiện mất khống chế tình huống, lực lượng tại không nhận tâm trí ước thúc tình huống dưới sẽ xuất hiện hiện tại tình huống như vậy. Mà thẩm vấn phía trước một mực xử lý siêu tự nhiên hiện tượng đều là nhằm vào linh thể, sẽ rất ít trực tiếp đối diện sụp màn loại, sở dĩ nếu như tiểu trường ca hôm nay không đến, hắn tất nhiên là phải chết ở chỗ này. Đi cùng thượng cấp liên lạc một chút ta, tương lai rất nhiều sự tình đều biết như trước kia không giống nhau lắm. Tiểu Trương Ca nhìn một chút xung quanh hoàn cảnh, đưa tay vỗ tay phát ra tiếng, hết thảy tất cả đều bản bản chính chính phục hồi như cũ, cơ hồ là nhìn không ra vừa rồi nơi này trải qua một hồi đại chiến. Có thể cùng háo tử bên kia liên lạc một chút. Biết rõ ca. Thẩm Vân che lấy bả vai đem Tiểu Trương Ca đưa đến địa hạ bãi đỗ xe, trên bọn hắn xe phía trước, Tiểu Trương Ca nhìn thoáng qua Thẩm Vân rồi nói ra, có rảnh hồi trường ăn ngọ hẻm chơi. Được. Nếu như mấy tháng này kết thúc ta còn không có đắp quốc kỳ, ta nhất định trở về. Tiểu Trương Ca điểm một chút đầu, ngồi bên trên vô căn thủy xe nên ngang rời đi. Đợi đến Thẩm Vân trở lại đệ cửu trọng án bên kia, ngồi trên tay cũng thụ thương trợ lý bên cạnh, điểm tới một điếu thuốc hít sâu một cái rồi nói ra, vừa rồi thấy được chưa? Đó là chúng ta có thể ngăn được. Trợ lý run lập cập, bởi vì hắn vừa rồi toàn bộ hành trình đều tại quan sát Tiểu Trương Ca, đặc biệt là khi thấy Tiểu Trương Ca dùng một đầu ngón tay đem cái kia liền viên đạn đều không thể thương tổn quái vật đánh tới mất đi chiến đấu lực lúc, hắn rốt cuộc minh bạch cái gì gọi là kinh khủng, vậy đơn giản cũng không thể tính loài người a. Mà giờ khắc này Tiểu Trương Ca ngồi trên xe cũng tại hỏi thăm vô căn thủy, loại này mất khống chế số lần có thể sẽ càng ngày càng nhiều. Ân, ta phía trước kỳ thật liền đại khái tính toán một chút, đại khái 100 vạn phân chi nhất xác suất. 100 vạn người sẽ xuất hiện một cái tự nhiên siêu năng giả, hương cảng 600 vạn, liền có thể xuất hiện 6 cái đến 7 cái. Kia Ấn Độ có thể sẽ có 140 cái. Ân, thậm chí nhiều hơn. Tiểu Trương ca điểm một chút đầu, còn không tính nhiều. Đương nhiên, nói thì nói như thế, nhiều khẳng định là không nhiều, nhưng những này ngày như thế thức tỉnh siêu năng lực người cùng người tu hành không giống nhau, tuyệt phần lớn người vừa mới đạt được năng lực sau đó là không cách nào khống chế chính mình, hơn nữa bình thường thức tỉnh tuổi tác là 10 tuổi đến 20 tuổi cái khu vực này ở giữa. Thiếu niên tâm trí xứng đôi mạnh đại lực lượng. Cái này khổ Tiểu Trương ca đã từng liền ăn qua, hơi không cẩn thận liền có thể lại nguy hiểm cho đến công chúng an toàn. Thánh chủ, ngài có ý nghĩ gì? Tiểu Trương ca cúi đầu nhìn thoáng qua trên tay giới chỉ, sau đó yên lặng gỡ xuống, đổi lại kính mắt, ta không ý nghĩ gì. Chương 116, đối sách. Kỳ thật không riêng gì hôm nay để bọn hắn gặp được lần này siêu năng thất khống, toàn thế giới các nơi đều lục tục ngao ngoe xuất hiện tình huống tương tự. Cũng cảm giác là những cái kia mạ và con mặt chiếu vào thực tế một dạng, nghiêm trọng nhất đệ toàn thế mà đồng thời xuất hiện ba cái, mà ba người này cũng không có làm chuyện tốt. Cuối cùng vẫn là đem bọn hắn dẫn dụ đến chống trái chỗ, xuất động A-10 máy bay công kích mới đem bọn hắn giết chết. Quốc nội đương nhiên cũng xuất hiện, may mắn liền bọn hắn lần lượt xuất hiện một ngày trước, quốc gia công cộng an toàn bộ môn mới thành lập đặc thù an toàn tiểu tổ chính thức buôn bán. Háo tử đảm nhiệm phó tổ trưởng, Trần cục trưởng chính là hoàn toàn xứng đáng thành tổ trưởng. Mà đặc an bài tiểu tổ treo bảng hiệu thành lập ngày đầu tiên, háo tử liền tới Hương Cảng gặp mặt thánh chủ đi. Trương ca, ý của ta là nghĩ triệu tập hết thể hiện có thập nhị linh cùng nguyện ý đầu nhập vào chúng ta thi giải tiên, như vậy mọi người một lần nữa có thuộc về, mặc kệ là tương lai phụ trách vẫn là hiệp đồng đều biết có chỗ tốt. Còn có liền là liên quan tới tại linh khí khôi phục sau đó, rất nhiều nơi đều xuất hiện siêu năng bạo loạn, hiện tại mặc dù còn có thể đem tin tức đè xuống, nhưng thời gian lâu dài phổ thông người sớm muộn là sẽ biết, cùng hắn nói đến thời gian đưa tới khủng hoảng, chẳng bằng hiện tại liền một chút xíu hoàn thành tâm lý cùng tồn tại. Háo tử không riêng ngoài miệng nói, mặt giấy đồ vật cũng cùng theo đẩy tới. Hắn sở dĩ coi trọng như vậy chuyện này, đó là bởi vì này sự tình vô luận như thế nào đều quấn không ra thánh chủ, nếu như thánh chủ không gật đầu, mặc kệ là thi giải tiên hay là thập nhị linh tổ chức vấn đề đều là không được cho phép. Bởi vì dạng này tổ chức an bài thì tương đương với khác đầu hắn chủ. Mặc dù thánh chủ là một cái ký hiệu biểu tượng, nhưng không có cái ký hiệu này biểu tượng hết lần này tới lần khác còn liền không có cách nào không chú ý trên lý thuyết mặc kệ là thập nhị linh cùng thi giải tiên đều có chính mình tự do, nhưng chỉ cần thánh chủ không gật đầu, bọn hắn tại pháp lý bên trên liền vô pháp thông qua. Sở dĩ háo tử bất kể như thế nào danh chính ngôn thuận, cũng đều muốn để Trương ca gật đầu kia mới có thể xem như hành vi chính xác. Chúng ta lại cùng tuyên truyền miệng bên kia đạt thành chung nhận thức, dần dần bung ra đối với mấy cái này nội dung điều mục quản chế, sau đó một chút xíu đem tương lai khả năng xuất hiện tình huống lần lượt công bố ra, chỉ là nơi này đầu vẫn tồn tại rất nhiều vấn đề. Tỷ như toàn thế giới kỳ thật cũng không có một bộ chân chính trên ý nghĩa nhằm vào chúng ta loại người này phụ trách biện pháp, đến tiếp sau khả năng còn muốn xác định phụ trách dự luật, đây mới là phiền toái nhất. Tiểu Trương ca cầm lấy văn kiện cẩn thận đọc lên tới, sau khi xem xong, hắn ngẩng đầu lên thuyết đạo, có phải hay không còn thiếu một chút đồ vật, nơi này chỉ cân nhắc đến những cái kia sụp màn loại, không có nói tới người tu hành. Ta nhớ được phía trước ai đề cập qua một câu, theo linh khí khôi phục, toàn bộ thế giới đã từng tồn tại qua một chút tổ chức đều biết lần lượt lại xuất hiện. Đúng vậy a, đủ loại môn phái cùng tổ chức đều biết có. Tỷ như Châu Âu Phục Hưng hội, Quang Chính hội, Nữ Vu Liên, khu ma nhân theo ỷ sụp xịt những này, đương nhiên còn có rất nhiều chúng ta là không biết đến. Chúng ta này một bên phía trước chỉ tồn tại ở truyền thuyết cùng trong tiểu thuyết môn phái cũng đại khái dẫn đầu lại xuất hiện, chúng ta bản thân liền là cao võ chuyển đê võ, sở dĩ rất có thể tương lai lại xuất hiện rất nhiều người hiện đại không thể nào hiểu được tồn tại. Tiểu Trương ca điểm một chút đầu, cầm bút lên tại văn kiện ký tên ra ký xuống danh tự, sau đó nâng lên đầu hỏi háo tử, áp lực lớn hay không? Lớn, còn có thể không lớn a, phía trước ta còn cùng tiểu mã ầm ĩ một trận, có đôi khi cũng không biết nên làm gì bây giờ, xã hội đạo đức cùng truyền thống đạo đức xuất hiện mâu thuẫn điểm. Ta xem như thập nhị linh tạm thi hành lãnh tụ, một là không có thể bỏ mặc thập nhị linh đối với người bình thường cho lấy cho đoạn, thứ hai lại không thể mặc cho phổ thông người đối thập nhị linh tùy ý xâm phạm. Háo tử thu hồi văn kiện, thở dài một tiếng rồi nói ra, thực còn không bằng ban đầu ở đầu ngõ bày quẩy bán hàng toán mệnh qua an ổn. Tiểu Trương ca lại đem mắt kính của mình đổi đi lên, vừa cười vừa nói, kỳ thật ngươi không cần thiết lớn như vậy áp lực, chậm rãi chờ chế độ kiện toàn liền dễ làm. Thẩm Vân cũng cho ta gọi điện thoại, để ta hỗ trợ. Ta chỉ có thể nói ta không rảnh, hiện tại ta việc cấp bách liền là được mau đem pháp điều biên giới cấp chỉnh lý rõ ràng. Mặc dù pháp lý bên trên coi trọng vẫn là luận việc làm không luận tâm, nhưng kỳ thật tại siêu tự nhiên nhân loại cùng phổ thông nhân loại ở giữa biên giới vẫn còn có chút quá mức mơ hồ, như Hoàng Điệp Nhi dạng kia có cảm ứng, nếu như nàng cảm ứng được có người tại đối nàng ý đồ bất chính, quay đầu một đao làm thịt rồi, ngươi nói này làm sao tính? Tiểu Trương ca xoè tay, là rất khó xử lý. Loại chuyện này thật là khó làm, vẫn là câu nói kia, hiện hành pháp luật đều là gia tại lẫn nhau song phương đều là phổ thông người khái niệm phía trên hình thành, mà sau đó pháp luật nhất định phải bày biện ra càng nhiều góc độ tỉ như phổ thông người cùng siêu năng người, siêu năng người cùng siêu năng người. Thậm chí còn nhỏ hơn phân ra tự nhiên siêu năng người cùng người tu hành, thậm chí người tu hành bên trong còn phải yêu cầu càng thêm tường tận phân loại. Đương nhiên, cũng không phải không có áp đặt phương pháp, đó chính là thi giải tiên lý luận, hoặc là ngươi liền trực tiếp đương triều đình những quyền, hoặc là ngươi muốn bị xử trí mất. Nơi này không có chúng ở giữa tuyến, năng lực giả nếu như không chịu vì quốc gia hiệu lực, vậy liền yêu cầu bị dọn dẹp, quản không cùng tiêu diệt. Nay từ hiện tại nhìn nói thật là hữu hiệu lại nhanh chóng, nhưng lâu dài xem ra là sẽ ra sự tình, bởi vì đây chính là điển hình áp đặt chính sách tàn bạo, siêu năng giả như nhau ứng với được hưởng xã hội quyền lực. Nhìn qua nhiều như vậy tương tự điện ảnh, phim truyền hình, án niệm cùng tiểu thuyết, bên trong chính phủ không ở ngoài đều là phản phái, đem chính phủ cùng siêu năng lực người thiết trí vì mặt đối lập. Đây là lại ra đại sự, bởi vì một khi xuất hiện siêu năng chủ nghĩa khủng bố, như vậy nhân loại chẳng mấy chốc sẽ tiến vào một cái toàn dân khủng hoảng thời đại, nó sánh vai áp nổi tạc đạn có vẻ sợ hãi sợ quá nhiều. Tiểu Trương ca vô vô háo tử bả vai, cố lên đi làm à, trong lòng mỗi người đều có chính mình đạo, cuối cùng chứng đạo còn phải là chính mình. Rõ ràng. Thu cẩn thận phần này đầy đủ chân quý văn kiện, háo tử khởi thân đối Tiểu Trương ca nói, ngươi tiếp tục tại Hương Cảng chơi một hồi, ngược lại vô căn thủy này một bên còn tính là có chút xã hội địa vị. Nhà bên trong bên kia không cần lo lắng, ngươi Trương giao an bài cho ngươi vững vững vàng vàng. Không phải ta. Như nhau liền là ý tứ kia. Háo tử cười nói, đúng rồi, ngươi phải có không đi nói một chút nàng, nàng hiện tại cũng gần thành khoa học cá nhân. Rất tốt. Tiểu Trương ca cười cười, trên đường cẩn thận. Được. Mà lúc này giờ phút này, Thanh Linh Tử tại hắc ám hoàn cảnh bên trong bất ngờ quay đầu một phát súng đánh rất một cái chính nhào về phía hắn cương thi, đi qua hắn mấy vòng cải tạo sau đó súng ngắn hiện tại có thể sử dụng nhiều loại công kích hình thức, có thể căn cứ đầu viên đạn bên trên trận pháp bất đồng mà hoán đổi bất đồng trạng thái. Lại thêm thượng Thanh Linh Tử bản thân liền là siêu cấp trận pháp đại sư, hắn hiện tại thậm chí có thể đem viên đạn đánh ra huyền huyễn hiệu quả. Gió hỏa liệt không gậy gặp qua chưa vậy? Dùng phong thuộc tính tăng tốc đầu đạn xoay tròn, dùng hỏa thuộc tính gia tăng lấy gậy điểm độ nóng, dùng không khí thuộc tính gia tăng viên đạn tới lui hiệu quả, hơn nữa còn có thể theo một mai viên đạn chia ra thành 9 cái. Mặc dù có 8 cái đều là giả, nhưng này thị giác hiệu quả nhiều dọa người. Vì luyện tập kỹ thuật bắn, Thanh Linh Tử đầu tiên là tại vùng núi tìm tới vài tòa mộ phần, theo bên trong chọn lựa ra thích hợp thi thể luyện chế thành cương thi, mỗi ngày trời chưa sáng liền đi khe núi tung lũng bên trong khắc khổ ma luyện kỹ thuật. Nếu không nói hắn năm đó sao có thể liệt thổ phong hầu đâu, đây chính là hắn thành công yếu tố chi nhất, bản thân cũng đã là cực ưu tú người, nhưng tại phương diện học tập kia là chưa từng hạ xuống, nói muốn đuổi theo tân thời đại đó chính là muốn đuổi theo tân thời đại. Hắn mỗi ngày không riêng gì ma luyện kỹ thuật, còn biết căn cứ tương ứng nhược điểm đối vũ khí tiến hành cải tiến. Tỷ như hắn phát hiện súng ống năng lực cận chiến yếu, hắn liền biết ra cố cán súng cùng họng súng, nơi tay súng bên trên sắp xếp lên dao ngắn đao cùng mũi sừng. Tỷ như hắn phát hiện chúng đích độ chính xác không cao, hắn liền điều nghiên một bộ 100 mét phía trong bách phát bách chúng kỹ thuật, trận pháp dẫn đạo viên đạn hình thức, gọi tắt đạn đạo. Cái này hình thức đầu tiên là dùng hắn cao siêu trận pháp năng lực đang ánh mắt có thể đụng trên thân người khắc dấu nhất đạo hư linh thuật pháp, sau đó lại tại viên đạn bên trên khắc dấu lẫn nhau xứng đôi hấp dẫn trận pháp, chỗ trống bắn ra thân phía sau hai cái trận pháp lẫn nhau hấp dẫn, chớ nói không dùng nhắm ngay, cho dù là ngược lại bắn súng, nằm bắn súng, nghiêng bắn súng, một bên nhảy hiệp hợp một bên bắn súng đều nhất định sẽ trúng đích mục tiêu. Mà vào hôm nay, ngày khác thường luyện tập xong đánh cương thi phía sau, bất ngờ nảy mầm một cái rất kỳ quái ý nghĩ, đó chính là nếu viên đạn bên trên có thể có nhiều như vậy phụ gia chức năng, kia tạc đạn đâu? Tỷ như nói cường độ cao linh lực áp xúc tạc đạn, chỉ cần đem linh lực rót đi vào áp xúc tốt, cùng yêu cầu thời điểm phát động, thông qua cường độ cao linh lực tới phát động tương ứng pháp thuật, dạng này nếu như phối hợp một chút tương đối cường lực trận pháp, có phải hay không liền có thể làm đến trong nháy mắt thi pháp hoặc là triệu hoán đâu? Lý luận có thể đi, thực tiễn bắt đầu. Cưới xe đạp theo đường núi trở lại hắn hiện tại sở tại tiểu trấn bên trên, mua chút đồ ăn đang muốn trở về nghiên cứu linh năng tạc đạn, tại trải qua một cái hẻm nhỏ lúc bất ngờ bị 4-5 cái cậu trẻ vây. Bọn hắn ba chân bốn cẳng đem Thanh Linh Tử xua đuổi đến hẻm nhỏ chỗ sâu, nơi này dự tính hẳn là quá lâu đều sẽ không có người đến, mà những người này đem một nữ tử đưa đến nơi này, chỉ sợ cũng là không có cái gì tốt như đồ. "Tiểu thư a, chúng ta quan sát ngươi rất lâu." Một người cầm đầu thiếu niên cười hì hì nói, "Ngươi là nhập cư trái phép tới a, ngươi tốt nhất ngoan ngoãn nghe theo, không phải vậy chúng ta nhưng là muốn báo cảnh." Thanh Linh Tử ngẹo đầu nhìn xem hắn, kia tiểu thủ lĩnh đưa tay liền kéo lại Thanh Linh Tử tóc, cười gần nói, "Nhìn ngươi có rất nhiều tiền à, ta khuyên ngươi tốt nhất ngoan ngoãn lấy ra." Thanh Linh Tử mặt không thay đổi mặc cho người khác đem đầu của mình lôi kéo vung qua vung lại, mà lúc này, cái này thủ lĩnh bộ dáng người bất ngờ theo một cái khắc lòng bàn tay vứt ra một cái hỏa cầu lên tới, "Thấy không, ta liền món chay đem ngươi đốt thành cho đều không người biết." Thanh Linh Tử nhíu mày nói, "Ngươi đây là chính mình hỏa cầu? Như thế nào? Còn không tin a?" Hắn nói tay trái bất ngờ thoát ra một đầu hỏa diễm, tựa như là rượu cồn đèn xì bên trong sông tới đồng dạng, thậm chí mang lấy hô hô thanh âm, có muốn thử một chút hay không nhìn a. Thanh Linh Tử điểm một chút đầu, nhìn lại quả nhiên là linh khí khôi phục. Nói xong, hắn lấy thế sét đánh không kịp bưng thai móc súng lục ra trực tiếp một phát súng sốc cái này đùa lửa thiếu niên đỉnh đầu. Cái khác người muốn chạy, lại đều bị nàng một phát súng đánh ngã, tương đương hết thể sau đó, nàng bốn phía nhìn một chút xác định không người phía sau, theo bên cạnh phá trong dương tìm kiếm đến một cái hóa phi cái túi, đem cái kia đùa lửa thiếu niên thi thể đi đến đầu một chứa. Địa ngục không cửa người xuống tới. Thanh Linh Tử hừ lạnh một tiếng thuyết đạo. Chương 117, âm hồn thuật sĩ. Kỳ thật rất nhiều năm trước a, trên đời kỳ thật tiên thiên siêu năng giả cùng ngày sau siêu năng giả là cùng tồn tại. Chỉ bất quá khi đó xưng là dị nhân cùng tu sĩ, này hai nhóm người nhiều khi thành phần đều là độ cao trong hợp, bình thường tình huống cũng là bởi vì phát hiện chính mình đặc dị địa phương mới biết đi bồi dưỡng, sau đó cả hai thân phận hợp hai là một, dễ hoa trên gấm. Nhưng muốn thực nói giữa hai cái này ai càng trâu một điểm, kỳ thật vấn đề này đến bây giờ cũng không có một cái hợp lý công luận. Bất quá liền Thanh Linh Tử cấp bậc này, đặt ở cái nào đều là đỉnh cấp đại lão, mặc dù hắn không phải dị nhân, không giống Lôi Long dạng kia thiên long thể chuyển thế, càng không giống Mã Đạp Hoa vậy có được chính mình một cái độc lập tiểu không gian. Nhưng đầy trạng thái dưới Thanh Linh Tử coi là thật thế, nhưng là ưng thuận câu kia thiên biến văn hóa, thuật pháp hàng thông. Hắn không riêng lại dùng đạo gia pháp thuật, còn biết mặc gia cơ quan thuật, miêu cương vu cổ thuật, tây vực tầm tiên thuật, thiên sơn luân chuyển thuật cùng một chút cái khác so sánh đặc biệt thuật pháp. Không riêng như vậy, Thanh Linh Tử thể thuật cũng là nhất đẳng, tại toàn thịnh thời kỳ hắn liền đã có thể đem thể thuật dung hội cùng mỗi cái thuật bên trong, uy năng ở vào khoảng giữa hồ nữ cùng lôi long ở giữa. Lại phối hợp cái kia vô cùng vô tận biến hóa pháp thuật cùng cường hóa pháp thuật, năm đó được xưng vì thiên hạ thuật pháp đệ nhất nhân hắn, xem như thực chí danh quy. Mà hắn mạnh nhất hai hạng mục, một hạng là luyện kim thuật, tại Việt Nam nhập cư trái phép lúc ấy hắn liền đã thi triển qua, có thể trực tiếp đem giống nhau tài liệu vật chất lẫn nhau chuyển đổi, nói một cách khác chỉ cần hắn biết rõ nguyên lý hiểu rõ cấu tạo, tại tư liệu điều kiện đủ tình huống dưới, hắn một tay nặng cái hàng mẫu vấn đề không lớn. Chỉ là thời gian tương đối dài, mười mấy 20 năm khẳng định là yêu cầu, cái đồ chơi này tại hiện đại công nghiệp hệ thống bên dưới ý nghĩa không lớn. Luyện kim thuật hiện tại lớn nhất chức năng liền là dùng phế phẩm gia công viên đạn cùng nhặt ve chai gia công vật dụng hàng ngày. Thanh Linh Tử hiện tại phòng bên trong nhìn TV liền là hắn tại học tập cơ sở công nghiệp tri thức thời điểm cấp nạn ra đây. Mà đổi thành bên ngoài một hạng Thanh Linh Tử tuyệt kỹ sở trường liền là luyện thi thuật. Cái này kỹ thuật đã từng là để hắn tại nhiều lần công thành đoạt đất bên trong đánh đầu thắng đó pháp môn chi nhất. Chiến tử binh sĩ có thể hóa thành khôi lỗi để cho hắn sử dụng. Mặc dù những cái kia khôi lỗi quá áp chế, nhưng thế nhưng đại lượng lớn, không phải vậy liền lúc ấy nhân khẩu cơ số trong sử sách động một tí ghi chép mấy chục vạn người công thành, người cũng không thể theo trứng gà bên trong ấp ra tới đi. Cái này kỹ thuật ở thời đại này chỗ dùng cũng không lớn, nhưng Thanh Linh Tử là ai a? Thiên hạ đỉnh cấp người thông minh, thiên tài tuyển thủ cộng thêm chăm chỉ hiếu học tiểu năng thủ, này không sợ trời không sợ đất, liền sợ nhà khoa học biết pháp thuật. Hắn luyện thi thuật tại là đang không ngừng đổi mới thay đổi, tỉ như hắn tại sao muốn đem cái kia trên tay lại nặn hỏa danh con thi thể chứa đi, kỳ thật chính là vì luyện thi thuật chuẩn bị. Dựa theo lẽ thường tới nói, một cá nhân tử vong sau đó cho dù là bị luyện thi thuật phục sinh cũng lại biến thành cái xác không hồn, không có bất luận cái gì tư tưởng, càng khỏi phải nói khi còn sống chỗ có được kỹ năng cùng kỹ thuật. Nhưng tại Thanh Linh Tử nơi này, hắn nhưng đi nhầm đường. Xông ra một đầu hoàn toàn mới con đường, đó chính là đi qua hắn tay luyện chế ra tới thi thể, vừa có thể bảo trì tươi mới cảm giác, tươi mới như người bình thường một dạng xúc cảm, thậm chí còn có thể bảo chứng một bộ phận sinh hoạt phản ứng, nếu như nguyện ý, thậm chí còn có thể lấy bình thường ăn và ngủ. Lợi hại hơn là Thanh Linh Tử luyện chế thi thể là có thể bảo hộ cơ thể sống lúc năng lực sẽ kéo dài không bị ảnh hưởng tăng trưởng. Nói một cách khác liền là nếu như Thanh Linh Tử dù là nhặt được một cái chết rồi Lý Ngư Vương, hắn cũng có thể cho nó dưỡng thành bạo Lý Long. Sở dĩ hắn đem cái này tiểu hoàng mao thi thể mang theo trở về, hắn đầu tiên là đem thi thể bày tại trên mặt bàn. Sau đó bắt đầu dùng đồ vật may vá chữa trị thi thể bị đánh bay xương sọ. Lúc này huyết thao thiết tiến tới góp mặt chảy nước miếng, Thanh Linh Tử một bàn tay liền quăng tới, cong. Không ăn thịt người, không ăn thịt người, không ăn thịt người. Huyết thao thiết mặt bi thương lui trở về, chỉ vì thánh chủ một câu đừng lại ăn người, hắn hiện tại tối đa cũng liền là ăn một chút lợn huyết chứ não, không ăn thịt người huyết thao thiết không bằng cho a. Bất quá mặc dù huyết thao thiết gia hỏa này não tử là có chút khờ, nhưng hắn vẫn là biết rõ sự tình, thánh chủ cảnh cáo cũng không phải nói đùa, thật là ngày nào đó thánh chủ tới cấp hắn ép một cái đấu, hắn chết cũng không biết chết như thế nào. Mạng chó cùng ăn uống muốn ở giữa. Huyết thao thiết mục tiêu vô cùng rõ ràng. Thanh Linh Tử bên kia bận rộn đến trưa, thậm chí nhìn tận mắt đại lượng xe cảnh sát theo ngoài cửa sổ đường phố bên trên gào thét mà qua hắn nhưng hoàn toàn bất vi sở động, chỉ là từng chút hầu hạ trước mặt cô thi thể này. Đó là cái dị nhân thi thể, cũng là hắn lần thứ nhất sử dụng dị nhân tới bồi dưỡng huyết hồn khôi lỗi. Lúc đầu huyết thao thiết cùng cái kia khôi lỗi đều là cận chiến hệ, đánh lên tới quá ăn thiệt thòi. Giờ đây nếu có thể cấp bồi dưỡng cái pháp sư ra đây, kia có thể nhiều là một kiện chuyện tốt. Sở dĩ Thanh Linh Tử đối với chuyện này phá lệ để bụng, liền ngay cả chứa thi thổ dương đồ đều là chuyên môn đi bên ngoài mua gỗ lim tấm ván tự mình chế tác. Mà ở buổi tối lúc, Thanh Linh Tử một bên cấp thi thể phụ thổ một bên đối bên cạnh Tái Đông Phong nói tới hôm nay tao nộ đến dị nhân sự tình. Tái Đông Phong mang lấy bắt trầm tư sau một hồi mở miệng nói, ta trước mấy ngày cũng đúng tại soát điện thoại di động thời gian soát từng tới một điểm, chắc hẳn đây chính là linh khí khôi phục sau đó kết quả a, ta cảm thấy ta công lực khôi phục cực nhanh, viễn siêu di vãng. Ừm. Thanh Linh Tử giờ phút này ngay tại dùng sắp phong bế thi thể thất hiếu, nghe được Tái Đông Phong lời nói phía sau hắn nâng lên đầu nhìn lướt qua Tái Đông Phong, thiên hạ đại thế tại ta. Hắc. Tái Đông Phong nghĩ làm tính toán, vỗ bắt đùi, thật sự chính là sở dĩ Thanh Linh Tử nói câu nói này, kỳ thật lần này linh khí khôi phục thật sự chính là có chút ưu thế tại hắn ý tứ. Chủ yếu là bởi vì so sánh với thập nhị linh này 2000 năm bên trong một mực tại truyền thừa, so thi giải tiên này một bên đầy đủ nhiều 2000 năm nội tình, nhân lực, vật lực, tài lực đều không phải là một cái thủy bình tuyến thượng. Nói thật, ban đầu một đoạn thời gian, Thanh Linh Tử đều có chút nản lòng phách trí, một lần muốn vứt bỏ. Dù sao hắn thông minh, người thông minh liền là có thể xem xét thời thế, đối diện tự thân to lớn thất bại lúc, hắn thực nghị không ra bất luận cái gì thay đổi thế cục biện pháp. Không phải vậy lấy hắn tính cách, hắn chết cũng không thể lại đồng ý tái Đông Phong Tuyết Pháp lần trốn xuất cảnh. Nhưng hảo chết không chết, linh khí khôi phục đại cục trung quy vẫn là hiện ra ra đây, mặc dù bây giờ vừa mới qua bạo phát kỳ, ở vào linh buồn dầu kỳ, nhưng sau đó thời gian càng dài, sinh ra dị nhân liền biết càng nhiều, hơn nữa tương ứng một chút truyền thừa môn phái cũng lại lần lượt một lần nữa ló ra. Khi đó liền là đối toàn bộ bố cục một lần hoàn toàn mới tẩy bài, 2000 năm nội tình là thật dày không sai, nhưng Thanh Linh Tử nhưng có năm chắc lần này đại thanh tẩy bên trong một lần nữa đứng lên. Hắn hiện tại thiếu nhất chính là nhân thủ, nhưng nếu như không có vấn đề, đợi đến cố này hoàn toàn mới huyết hồn khôi lỗi thành hình sau đó, hắn liền có ở cái địa phương này đứng vững góp chân lực lượng. Bất quá muốn nói bây giờ có thể không thể, kỳ thật cũng là có thể, tái Đông Phong cho ra ước định liền là lấy hiện tại Thanh Linh Tử thực lực, hắn cách thập nhị linh càng xa, xác suất thành công liền càng cao, dù sao nơi này thế nhưng là thập nhị linh đưa tay không được. Chỉ là Thanh Linh Tử cái này người a, đang nghi nhắc gan, làm chút gì đều cẩn thận chặt chẽ, sở dĩ chỉ cần hắn cho là mình lực lượng còn chưa đủ phía trước, hắn tuyệt đối sẽ không đi làm chút gì, tựa như là chơi những cái kia tức thời chiến lược game một dạng, không oán giận cái 200 nhân khẩu hắn tuyệt đối không hướng đi ra ngoài ra môn. Người đâu, cẩn thận một chút tổng không có sai. Người ta như vậy, còn có bao nhiêu thẻ đánh bạc có thể đánh bạc? Không đánh cược nổi, người sống một thế, như không thể đề phòng cẩn thận, sớm muộn là muốn bại tại tổ kiến. Người hôm nay dám ra ngoài sóng, vậy ngày mai con mẹ nó ngươi còn không phải đi đánh Thái Nguyên a. Ta nói, ngươi nói đạo lý liền nói để ý, nói cái gì rút kiếm, liền ngươi xem qua thôi. Tái Đông Phong khinh thường cười nói, không cần nói lời nói dí dỏm, nó liền không thích hợp ngươi này lão cậu. Thanh Linh Tử chỉ là cười a a, công việc trên tay nhi nhưng một điểm đều không dừng lại, mãi cho đến đêm khuya mới xem như làm xong giai đoạn thứ nhất sự tình. Lúc này Thanh Linh Tử lại đột nhiên ngẩng đầu hỏi một câu, ngươi nói Từ Phúc lão cậu hậu nhân đều ở đâu? Lúc trước hắn ngược lại thông minh, mò thuyền chạy, hại khổ chúng ta. Ta nhất định là không thể bỏ qua bọn hắn. Đừng hoảng hốt. Tái Đông Phong cười lạnh nói, ta làm sao có thể bỏ qua bọn hắn, sớm muộn đến làm cho bọn hắn hết thể cấp ta phun ra. Mà lúc này giờ phút này, ngay tại Tiểu Trương ca tiệm trà sữa bên trong, Tiểu Trương ca không tại, nhưng cái khác người hôm nay tới đặc biệt cùng nhau, đại gia nhìn qua giống như quá hứng hở trò chuyện, sợ bỏ qua hôm nay này ngư nhi mắc câu thời gian. Màn đêm buông xuống lúc, Hứa Vi điện thoại di động liền không có dừng qua, kia đầu hiển nhiên là không gặp Tiểu Bạch Long liền chưa từ bỏ ý định, hôm nay liền là bọn hắn cùng Hứa Vi ước định gặp mặt ngày. Phía trước ca, là ta bên trên bọn hắn tại, lần này ta nhưng phải làm cái câu cá người. Hứa Vi lung lay điện thoại di động thuyết đạo, lần kia ta kèm chút đem mạng nhỏ đều bàn giao, lần này để bọn hắn kiến thức một chút cái gì gọi là bắt rùa trong hũ. Nói xong, nàng còn quay đầu nhìn thoáng qua ngay tại kia lắc trà sữa Lôi Long cùng một thân thường phục chờ lấy uống trà sữa háo tử, trong đại sảnh Chu Chân Chân cùng Trương Giao đang ngồi ở kia nói chuyện phiếm, cậu tỷ chính là cùng Hoàng Điệp Nhi tại hạ cờ cá rổ, buồn bực ngán ngẩm tạ đàn xong chính là vểnh lên chân bắt chéo tựa ở kia chơi điện thoại di động, đại hoàng ghé vào quạt trần thượng cấp ngủ, bị ra chính là ngồi tại phía bên kia gặm đùi gà một bên mắng Lôi Long thủ nghệ không quá. Quan, nếu như hôm nay Tiểu Mã cùng Vô Căn Thủy đều ở đây, đại khái nơi này đội hình đã là trừ Tiểu Trương ca bên ngoài mặt đất mạnh nhất. Hứa Vi hiện tại cần phải làm là chờ, cùng đối diện tự chui đầu vào lưới. Tiểu Bạch Long hiện tại đương nhiên không tiện lộ diện, bởi vì cái này quỷ đông tây dài được quá nhanh, không riêng nhanh còn đặc biệt sắc nhóm, nhìn thấy nữ nhân liền hướng người ta trong người cuốn cong, càng mấu chốt nó dưới miệng không nhẹ không nặng, lúc nhỏ vẫn không có gì quan trọng, hiện tại Tiểu Bạch Long đều nhanh dài 3 mét, bị nó lắm điều rồi một ngụm, mấy cân thịt liền không. Sở dĩ cơ bản hiện tại Tiểu Bạch Long đều là ở tại linh hư không gian bên trong, nó ở nơi đó đầu tính không được gì đó khó lường đồ vật, thường xuyên sẽ bị bên trong tiên hạc tổ đội khi dễ, bất quá dùng Tiểu Trương ca tới nói liền là để nó ở bên trong tìm hiểu một chút xã hội hiểm ác, miễn cho vừa ra tới liền rơi xuống đất thành hổ mạnh. Đúng lúc này, Hứa Vi điện thoại di động lại một lần nữa vang lên, tiếp lấy liền nghe nàng hô một tiếng, "Các vị chuẩn bị a, người tới." Quả thật đúng là không sai, không bao lâu, một thứ đại khái chừng 40 tuổi, một thân người cổ hủ ăn mặc người liền xuất hiện. Trên người hắn mặc có chút phục cổ Âu phục, mang theo một cặp mắt kiếng, trên tay còn kẹp lấy một cái bao, có phần có điểm giống 20 năm trước Hương Trấn Xí Nghiệp ra diễn xuất. Hắn đẩy cửa đi tới, trên dưới trái phải quan sát một phen phía sau, liền gặp Hứa Vi một bên hướng hắn vây tay một bên hái tạp dề. "Chắc hẳn ngài liền là Hứa tiểu thư đi, bạn tri kỷ đã lâu." Hắn đi lên trước nhẹ nhàng bắt tay một lần Hứa Vi tay, lần này ta tới liền là nghĩ mộ danh chiêm ngưỡng một lần. Hắn nói đến đây lúc liền lại nhải nhìn chung quanh một cái, nhẹ giọng nói, nhiều người ở đây nhã tạm, chỉ sợ không tiện a. Yên tâm. Hứa Vi liên tục không ngừng gật đầu nói, ngồi xuống trước uống ít đồ a. Hôm nay liền càng một trường, buổi chiều khuôn đồ mệt đến nhanh hôn mê, ngồi trên ghế ngủ hơn 3 cái giờ. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phó tá Diên Linh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Chương 118, thường ngày về vặt, 1. Hứa Vi ngồi tại xó xỉnh cùng đối diện trung niên nhân không ngừng lẫn nhau thám hư thực, đối diện này người rõ ràng là cái lao thủ. Hắn không ngừng tại Hứa Vi trước mặt dùng quá lơ đãng phương thức hiện ra chính mình tài lực cùng đối phện tạ tiệp bị ắt yêu thích, hơn nữa hắn lặp đi lặp lại cường điệu quân tử không đoạt người chỗ tốt, nếu quả như thật có Bạch Long, cho dù là Hứa Vi không chịu bỏ những thứ yêu thích, để hắn nhìn một chút cũng là tốt. Ưng thuận hắn. Hứa Vi sau thai cốt truyền đạo trong thai nghe đầu truyền đến Trương Giao thanh âm, Hứa Vi lập tức bày ra một phó do dự tư thái, sau đó lại nhảy nói, ngươi chờ khoảng ta một lần. Nói Hứa Vi liền đi tới hậu viện, đi vào linh hư huyễn cảnh bên trong kéo lấy ngay tại gặm măng trúc tiểu Bạch Long đuôi đem nó cấp tốn ra đây. Ngươi có thể hay không thu nhỏ một điểm? Ngươi làm sao mập thành dạng này rồi? Nhìn xem trước mặt dài hơn 3 mét, thể trọng đều nhanh 100 kg Bạch Long, Hứa Vi mệt mỏi ra một thân mồ hôi, thằng danh con này dáng dấp thực tế quá nhanh, hơn nữa càng ngày càng mập, trọn vẹn không có trong truyền thuyết long tộc loại nào thân thể phiêu dật bộ dáng, căn bản chính là cái lớn xi măng quả tử, phối hợp nó kia ngắn nhỏ tứ chi, tỏ ra đặc biệt là hài hước. Đáng thương, nhỏ yếu nhưng có thể mập mà có thể ăn hơn nữa háo sắc, đây chính là con rồng này hiện tại trạng thái. Bạch Long nhìn nàng một cái, đầu uốn éo, tiếp tục ken két gặm măng trúc. Còn ăn, ngươi đều mau ăn thành thằn lằn. Hứa Vi giận không chỗ phát tiết, mang theo cái đuôi của nó liền hướng bên ngoài kéo, nhanh lên, thu nhỏ. Nhưng mặc kệ Hứa Vi làm sao trách cứ Bạch Long bất vi sở động, thấy thế sau đó Hứa Vi nổi trận lôi đình đem tiểu trường ca bình thường quét dọn vệ sinh chổi lông gà cấp cầm tới. Kia Bạch Long cũng là lớn yếu sợ mạnh chủ, Hứa Vi kêu bất động nó, nhưng nhìn thấy tiểu trường ca chổi lông gà lúc nhưng toàn thân run lên, hóa thành quấn ở Hứa Vi trên cánh tay qua vai rồng. Người chính là thiếu, chưa thấy quan tài chưa rơi lệ. Bị Hứa Vi mắng một trận, tiểu Bạch Long tỏ ra quá không tích cực, rũ cục lấy đầu mềm mặt rũ xuống nơi đó, nhìn qua tựa như là chết, chỉ là thỉnh thoảng lắc lư đôi biểu hiện nó còn có sinh mệnh dấu hiệu. Mở ra sau khi môn, Hứa Vi thần bí hề hề hướng trung niên nhân kia vẫy vẫy tay, trung niên nhân xem xét nét mặt của nàng, lập tức đứng dậy đi tới. Tới đến hậu viện sau đó, hắn nhìn thấy Hứa Vi trên cánh tay Bạch Long liền rốt cuộc đi không được đường, gì đó quân tử không đoạt người chỗ tốt nói nhảm lập tức liền bị hắn quên sạch sành sanh, quấy rầy đòi hỏi muốn có được đầu kia Bạch Long. Ban đầu hắn vẫn là hảo ngôn dụ dỗ, không ngừng đề cao trao đổi thẻ đánh bạc, nhưng vô luận như thế nào Hứa Vi đều không hé miệng, bao nhiêu tiền không bán, quý tiện không bán. Lúc này này người nhìn thấy xung quanh không có người khác tăng thêm Hứa Vi lại minh ngoan bất linh, thế là liền bắt đầu đe dọa tới nàng đến. Mặc dù không phải loại nào thường quy đe dọa, liền là một chút liên quan tới thất phu vô tội mang ngọc có tội cố sự, nói cái gì có người móc ra hán triều bảo tàng, bại lộ sau đó trong vòng một đêm một nhà chín thanh chết oan chết uổng dạng này. Nhưng cho dù là dạng này Hứa Vi vẫn là không có nửa điểm nhả ra ý tứ, trung niên nhân thấy thế đó cũng là không giả, liền trực tiếp mở miệng dự định ép mua ép bán. Hứa Vi cái này có thể nguyện ý à, nàng đem tiểu Bạch Long hướng sau lưng một chút, lập tức liền bắt đầu hạ lệnh chủ khách. Trung niên nhân thấy thế cũng không tốt lại nói cái gì, chỉ là lưu lại một câu ngươi nhất định sẽ hối hận lời nói liền rời đi tiệm trà sữa. Sau khi hắn rời đi, Hứa Vi đem tiểu Bạch Long ném hồi linh hư huyễn cảnh, chính mình chính là về tới phòng trước, vỗ tay thuyết đạo, các vị đại lão, mục tiêu đã xác định mục tiêu, lập tức liền lại tiến hành bước kế tiếp hành động, nhu cầu của bọn hắn rất cấp bách, sở dĩ nếu như không có ngoài ý muốn, nay công khai hai ngày bọn hắn liền biết động thủ. Giờ phút này toàn trường vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt, tất cả mọi người đối Hứa Vi diễn kỹ đều biểu thị đầy đủ khẳng định, vừa rồi kia một hệ liệt thao tác, không có sơ hở, có thể nói kỹ nghệ tinh xảo. Mà xem như lần thứ nhất tiếp vào tờ đơn chương giao càng là cao hứng khởi thân thuyết đạo, lần này các ngươi tất cả chớ động tay, để cho ta tới. Đây là chúng ta khai trương buôn bán, nhất định phải hoàn thành thật xinh đẹp. Mặc dù lần này tờ đơn chương giao chỉ là tượng trưng thu rồi một khối tiền, nhưng dù sao cũng là lần thứ nhất đưa ra tới làm một mình, bọn hắn cái kia nhỏ phá tổ chức bên trong tất cả mọi người là thỏa thuê mãn nguyện, từng cái một ngao ngao gọi lấy muốn hoàn mỹ hoàn thành nhiệm vụ này, không riêng gì tự mang hào bằng hữu Tạ Đan song vẫn là từ Phong Băng Tuyết công chúa Chu Chân Chân. Lam Liên muốn làm đến tốt nhất, mặc dù tạm thời còn không người cùng chúng ta đoạt mối làm ăn, nhưng cố chủ hài lòng chính là chúng ta lớn nhất nhu cầu, vì danh tiếng lần này chúng ta cũng nhất định phải viên mãn hoàn thành nhiệm vụ. Trương Giao đứng lên phát biểu động viên diễn thuyết, phía dưới người bao gồm bị ra tại phía trong đều là hưng phấn hô hoán lên. Lôi Long Hiếu Kỳ đối Háo Tử nói, bọn hắn này tẩy não rửa đỉnh triệt để a. Háo Tử quay đầu nhìn thoáng qua, ngươi xem một chút đây đều là gì đó người a. Hắc, khoan hãy nói, bị Háo Tử một nhắc nhở như vậy, Lôi Long cũng chú ý tới đám người này tổ chức thành phần tới. Cầm đầu là Trương Giao đúng không, một cái cả đời mạnh hơn nữ nhân, quật cường lại không chịu vừa, làm gì đều phải toàn bộ thành tựu ra đây. Lại hướng bên dưới là Chu Chân Chân, đó là cái trong nhà vì nàng không làm bừa làm cản rỡ thậm chí nguyện ý để nàng mở công ty kinh điển yêu đương não Bạch Phú Mỹ, là thuộc về chỉ cần không ở bên ngoài đầu làm loạn làm sao đều được cái chủng loại kia. Còn có Tạ Đan Song, đó chính là so Chu Chân Chân còn thê thảm một điểm người, nhà bên trong có cái có tiền đồ ca ca, cũng không trông cậy vào hắn kế thừa gia sản, hơn nữa hắn cũng không phải thông minh như vậy, cơ bản nhà bên trong liền là coi hắn là lợn nuôi, có tiền liền cấp điểm đổi đổi, gặp rắc rối lập công cùng nhà bên trong đều không rất có quan hệ, như nhau liền là cái nuôi thả tại bên ngoài lợn, tác dụng duy nhất chính là cho nhà bên trong nối dõi tông đường. Còn có Đại Hoàng, một cái lưu vong thần, người xứ khác. Rõ ràng là cái cao cấp thần, nhưng người nào gặp không khi dễ khi dễ, năm đó phong quang lúc, kia nhưng cũng là có độc lập thần miếu đâu. Cuối cùng liền là bị ra, Thanh Câu Hồ bên trong quý tộc tuyển thủ, mặc dù tính không được công chúa, nhưng cũng là cái ti tế, có thể bách chuyển ngàn gấp phía dưới lại cũng là làm cái phúc lợi gà, mỗi ngày vất vả sống qua ngày nhưng cũng không đổi được mấy đồng tiền, nhà bên trong sớm đã có để nàng trở về an ổn tại tế ti ý tứ, nhưng sinh mà quật cường bị ra thà rằng bán đồ bao cũng tuyệt không về nhà, vì chính là có thể tại gia tộc khổng lồ bên trong làm ra điểm đa dạng, để đồng tộc huynh đệ. Tỷ muội dương mắt vừa ý như vậy một cái này tổ hợp hiện tại liền là như vậy dạng một đám người, mặc dù có chút sự tình người ở bên ngoài nhìn cũng không giá trị, nhưng trong mắt bọn hắn đó chẳng khác nào chứng minh chính mình một liệu thuốc tốt. 17. Lại một tháng mới, cầu đại gia nhấn like, đề cử nhiều nhiều, đừng mãi đọc mà bỏ quên tác, bỏ quên cồn vợ ở ạ lặn. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phó tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Chương 119, thường ngày về vặn, 2. Cảm giác thành tựu. Cảm giác thành tựu là xúc tiến trí tuệ sinh vật tìm đường chết một chủng thần kỳ tâm lý nhu cầu, nhưng vừa vặn cũng chính là loại này tìm đường chết mới có thể để trí tuệ sinh vật đi được càng xa, leo cao hơn. Sở dĩ đám người bọn họ tổ hợp lại với nhau, vậy dĩ nhiên liền biết bởi vì sắp lấy được một chút xíu tiểu thành tựu mà nhảy cẫng hoan hô. Làm a. Lôi Long đem vây cởi xuống, hai ngày này liền theo các ngươi giày vò, ta vừa vặn cho mình phóng hai ngày nghỉ. Háo Tử ha ha nở nụ cười, quay đầu đi nhìn phía sau kia nhóm ngay tại mở bia chúc mừng người. ta kỳ thật cũng cùng bọn hắn không khác biệt, ta cũng biết một chút tiểu thành tích cao hứng một đêm. Háo tử cười quay người theo trong túi mỏ mẫm ra một mai huy hiệu cảnh sát đẩy lên Lôi Long trước mặt, nhớ kỹ ngày mai đi báo cáo. Ha ha, ở đây đợi lao tử đâu? Lôi Long cầm lấy kia mai huy hiệu cảnh sát đối chỉ xem nhìn, cái thứ nhất chính là ta thôi. Không hài lòng. Cũng là không phải không hài lòng, liền là cảm thấy bất ngờ không còn tự do, có chút khó chịu. Lôi Long thở dài, sau đó đem huy hiệu cảnh sát đặt ở chính mình trong túi, ta xem như đơn giản nhất, cái khác người ngươi định làm như thế nào? Háo tử nhún vai, lại nhìn thôi. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Tả Đan xong cái này, não tử đơn giản liền bắt đầu tới tiệm trà sữa ngồi chờ, hắn bản thân cũng không có việc gì làm, ngồi trong nhà cũng là ngồi, ngồi ở chỗ này cũng là ngồi, hơn nữa vừa nghĩ tới hắn buổi tối hôm nay liền có thể chân chính thi triển lực lượng của mình, hắn hiện tại cả người đều ở vào một chủng học sinh tiểu học chơi xuân phía trước hưng phấn. Hiện giai đoạn ca ngày đều là thái công tử tại này đỉnh lấy, hắn ngược lại cũng không có cách nào lại bay, tăng thêm Dương Tuấn Phong những ngày này đều tại thu xếp hai người đi Nam Hà đãi vàng sự tình, sở dĩ hắn những ngày này cũng không có quá nhiều dự định, ngay tại tiệm trà sữa hỗ trợ mở cửa hàng kiếm cái tiền ăn. Mặc dù hắn những này năm phi công xuống tới cũng không thiếu tiền, nhưng người tóm lại là phải có cái ký thác. Mà sáng sớm cùng hắn cùng một chỗ tới còn có hắn cái kia Hương Cảng bằng hữu, cũng chính là Quách Duy An. Quách Duy An hiện tại cũng không nên hồi Hương Cảng, phía trước chết khuê ca dưới tay vẫn là có mấy cái liều chết phấn, thực bây giờ đi về để người cấp một đao mang đi kia quả thực có chút không có lời. Sở dĩ hắn bây giờ tại nơi này cũng coi là cái siêu cấp không việc làm, lại thêm mỗi ngày tại tiệm trà sữa sinh hoạt cũng đỉnh tăng cường, thậm chí có thể chính mình thân thủ xào nấu điểm mỹ thực, chuyện này với hắn tới nói không khác một hồi nhàn nhã kỳ nghỉ. Hai người bọn họ vừa qua tới liền thấy ngồi chồm hổm ở cửa ra vào Tả Đan Song, Quách Duy An xem xét Tả Đan Song đã cảm thấy hắn nhìn quen mắt, nghĩ nửa ngày mới bất ngờ nhớ lại, này ra hỏa không phải liền là chính mình đối thủ một mất một còn thân đệ đệ a. Là một cái chú ý cẩn thận thủ lĩnh xã hội đen, Quách Duy An nhiều ít vẫn là có chút khẩn trương, nhưng cũng còn tốt Tả Đan Song cũng không có nhận ra người trước mặt này, ngược lại là đứng người lên mặt dáng tươi cười cùng bọn hắn chào hỏi. Người tới vơi sớm. Tả Đan Song cười hắc hắc, chờ đã không kịp nha, liền sớm một chút đến đây. Nói xong, hắn trước tiên tiến vào tiệm trà sữa, hướng xó xỉnh khẽ dựa đi ngủ xuống dưới. Mà nhìn thấy trước mặt này kỳ kỳ quái quái người, Thái công tử cũng chỉ có thể là nhún vai phía sau nói với Quách Duy An, nơi này tới người hoặc nhiều hoặc ít đều có chút kỳ quái. Hoàn hảo a, thật thú vị. Quách Duy An nhìn từ trên xuống dưới bên cạnh Tả Đan Song, bất ngờ nhỏ giọng hỏi, ngươi cùng này người quen thuộc a? Không quen a, bất quá hắn tựa như là Trương Giao tiểu đệ. Trương Giao? Quách Duy An sửng sốt cứ thế, sau đó bất ngờ mắt bốc tinh quang, là cái kia khoa học kỹ thuật nữ thần sao? Người cũng nhận biết. Quách Duy An liên tục không ngừng gật đầu, nàng theo ta vẫn là cao trung đồng học đâu, đến sau tốt nghiệp ta đi Hương Cảng. Làm sao? Ngươi là có ý tưởng? Quách Duy An cười hắc hắc, ai có thể không ý nghĩ gì đâu, nàng hôm nay sẽ đến a. Không biết rõ a, bất quá một loại nàng đều là ban đêm đến, làm sao? Dự định nối lại tiền duyên. Quách Duy An xoa xoa tay cười cười, ai biết được. Tiểu Trương ca hôm nay đi công viên nước, chỉ là hắn cảm thấy thật nhàm chán, Tiểu Mã cũng cảm thấy thật nhàm chán, Vô Căn Thủy như nhau cảm thấy thật nhàm chán. Người ta Vân Tiêu Phi xa lúc biểu lộ đủ loại hoảng sợ, đủ loại kích động, nhưng này sóng đôi ba người biểu lộ từ đầu đến cuối đều là, thậm chí không có một chút xíu gợn sóng. Thậm chí bên dưới xếp đặt truy sau đó, không ít người ngay tại bên cạnh mê muội nôn mửa. Mà ba người bọn hắn chính là toàn bộ hành trình một người một cái đắt đỏ kem ngồi trên ghế, nhìn xem xung quanh hoan thanh tiểu ngữ. Lực lượng thật là lại tước đoạt người một bộ phận khoái hoạt. Tiểu Mã từ đáy lòng cảm thán lên tới, bọn hắn cảm thấy loại vật này đều có thể quá kích động, nhưng muốn phóng ta cái này tiếng, chỉ sợ là đến làm cho ta đi thể nghiệm 18 tầng địa ngục. Tiểu Trương ca quay đầu, nghĩ a. Nói đùa nói đùa. Tiểu Mã vội vàng ngồi tới vẻ mặt vui cười, hắn cũng không nên tại Tiểu Trương ca trước mặt khoe khoang khoác lác, Tiểu Trương ca cũng không chơi kia hư, hắn nơi này gật đầu lại vừa mở mắt coi như thật đi 18 tầng địa ngục. Vô Căn Thủy ở bên cạnh cặc cặc vui. Tiểu Mã cầm túi chó đụng hắn một lần, nhưng lại không cẩn thận đem Vô Căn Thủy trên tay kem ly đụng xuống xuống dưới. Nhưng nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Vô Căn Thủy trên đùi bất ngờ xuất hiện há miệng, xé toang quần của nó đem ta kem ly đó lấy, hài lòng ăn hết nước đá. Nha. Đi. Tiểu Mã thấy cảnh này kém chút bị buồn nôn phun, Thủy ca, ngươi làm sao buồn nôn như vậy? Vô Căn Thủy túi đầu nhìn thoáng qua trên quần lỗ rách, nhưng lại cũng không có biểu thị kinh ngạc, chỉ là yên lặng dùng tay đem kia tấm nhấm nuốt miệng che, yên tĩnh chờ nó ăn xong. Ta bản thân liền là dị thể, xuất hiện biến hóa rất bình thường. Vô Căn Thủy cười nói, công pháp quyết định, ta cũng không có cách nào. Người kia phá công pháp sớm làm chớ tu luyện, người ta tu tiên, ngươi tu quỷ, nhìn xem liền buồn nôn. Tiểu Mã khinh thường nói, ngươi nhìn ngươi đem chính mình lộng đến người không người quỷ không quỷ. Kỳ thật quen thuộc cũng đều hoàn hảo. Vô Căn Thủy bản thân tính cách đối lập liền so sánh ôn hòa, cũng không cùng Tiểu Mã tính toán, này nếu là đổi thành Lôi Long, hai người tất nhiên là muốn đánh một trận. Lúc này Tiểu Trương ca mở miệng, hắn đẩy kính mắt, nghiêng đầu nhìn xem Vô Căn Thủy trên đùi miệng, nhẹ giọng hỏi, nếu như ngươi lại sau này tu hành sẽ như thế nào? Vô Căn Thủy một chút suy tư một lát sau nghiêm túc hồi đáp, có thể đem thể nội chảnh quỷ tiến một bước luyện hóa, thậm chí có thể thẳng tới ma thần chi cảnh. Có lẽ có thể mạnh hơn, nhưng ta còn chưa tới qua cảnh giới kia. Ân, cố lên, ta vẫn là có chút hiếu kỳ. Định không bằng mệnh. Vô Căn Thủy cho tới bây giờ đều không mạnh, chủ yếu là bởi vì hắn cho tới bây giờ cũng không có đi đến qua chính mình công pháp đỉnh cấp cảnh giới, nếu không chành quỷ biến ma thần, mà lại là một cái hoàn toàn có thể bị hắn chỉ huy ma thần, chỉ sợ trong thi giải tiên đều có thể đứng hàng trước 10, bất quá tu hành sự tình nha. Nói như thế nào đây, cũng không phải là người người đều có thể tâm tưởng sự thành. Mà đang khi nói chuyện, điện thoại của hắn vang lên, Vô Căn Thủy nhận nghe xong sau, cười đối Tiểu Trương ca nói, ngươi khách mời kia bộ phim hôm qua điểm chiếu sau đó, tiếng vọng đồng dạng. Ha ha ha ha. Tiểu Mã ở bên cạnh phá lên cười, tiếng vọng một loại ngươi còn cười ra tiếng. Ngươi có phải hay không điên rồi? Ta còn chưa nói xong. Vô Căn Thủy tiếp tục nói, nhưng duy chỉ có thánh chủ khách mời kia một đoạn, đánh giá phi thường cao. Tất cả mọi người rất chờ mong vị thiếu niên này thiên tử độc lập liên miên, rất nhiều người đều nói nhìn thấy thánh chủ thời điểm, giống như thật là thấy được hoàng đế cảm giác, tự nhiên mà thành. Không có tốt như vậy a. Tiểu Trương ca có chút gượng gạo, ta cái gì cũng không biết. Khả năng có thời điểm thật là trời sinh khí chất nguyên nhân a, dự tính thánh chủ lập tức liền phải đi diễn nam chính. Tiểu Trương ca khô cằn cười cười, mặc dù nhiều ít có chút tâm lý không chắc, nhưng lại vẫn là nhiều hơn một phần chờ mong. Bất quá ngươi phát hiện không có, đầu nhi trong khoảng thời gian này tinh thần trạng thái rõ ràng tốt hơn nhiều. Tiểu Mã khoe khoang giống như hỏi Vô Can Thủy, hắn lại loại nào phát từ nội tâm cười, không còn là loại nào cơ giới hóa nụ cười. Ân, phát hiện. Đây là chuyện tốt. Vô Can Thủy nói xong, bất ngờ vỗ bắp đùi, đi, mang các ngươi đi chỗ chơi tốt. Chương 120, kịp phản ứng đã chậm. Vô Căn Thủy nói rất hay chơi địa phương, nhưng thật ra là loại nào không quá chính thức địa phương, đương nhiên hắn khẳng định là không dám mang lấy thánh chủ đi chơi gái, nhưng bởi vì Hương Cảng cùng Ma Cao đi về tương đối dễ dàng, ngồi thuyền cũng liền một giờ tả hữu, sở dĩ bọn hắn tại cơm trưa phía trước liền đi tới Ma Cao. Nhìn xem trước mặt toàn bộ ngày kinh doanh sòng bạc, Tiểu Mã ngửa đầu thuyết đạo, ta một mực cực kỳ hiếu kỳ, liền là nếu có người thực trong sòng bạc thắng mấy ước lời nói, có thể hay không bị truy sát. Đương nhiên sẽ không. Vô Căn Thủy chém đinh chặt sắt nói, ngươi khả năng cũng không nghĩ đến một cái chính quy treo bảng hiệu sòng bạc một ngày nước chảy có bao nhiêu, nếu quả thật có người tại nơi này thắng mấy ức, chỉ cần không xuất tiền, bọn hắn cao hứng cũng không kịp. Vì cái gì? Bởi vì tuyên truyền a. Vô Căn Thủy nặn động lên thủ chỉ, sòng bạc vận doanh, thu nhập là dựa vào bơm nước, ngươi trên mặt bàn nước chảy càng nhiều, hắn rút càng nhiều. Có người thực tại bọn hắn này thắng mấy ức, kia ngược lại cũng không phải tiền của bọn hắn cái kia kiếm vẫn là kiếm, hơn nữa còn có thể cho bọn hắn đánh một cái to lớn quảng cáo, bọn hắn mong muốn ngươi mỗi ngày đều thắng mấy ức đâu. Dạng này a. Tiểu Mã cười hắc hắc, xem ra là ta không kiến thức. Tiểu Trương ca cũng ngửa đầu nhìn xem hoa lệ sòng bạc, ta cũng không hiểu. Bất quá sòng bạc sẽ không làm có ngươi, ngươi thắng tiền coi tiền như rác cũng không nhất định bỏ qua ngươi nha. Vô Căn Thủy lời nói để Tiểu Mã cùng Tiểu Trương ca đều nở nụ cười. Mà Tiểu Trương ca cười xong đối Tiểu Mã thuyết đạo, không cho phép sử dụng pháp thuật. Biết rồi biết rồi. Nhỏ mạ hạ ai nhất thiếu, thì là không cách dùng thuật, bọn hắn cũng chơi không lại ta. Bên trong rượu thức ăn đều miễn phí nha. Vô Căn Thủy thuyết đạo, đi thôi, thánh chủ khả năng không chơi qua, trước đi chơi mấy bản. Tiểu Trương ca thật đúng là không chơi qua. Hắn này người rất bựa, cũng không ra đây du lịch qua, lần thứ nhất đi vào sòng bạc nhiều ít vẫn là có chút câu nệ, nhưng nhìn thấy bên trong náo nhiệt như vậy, hắn cũng là cảm thấy rất thú vị. Năm đó sắp đặt đao con dùng 20 khối thắng đến 37 triệu, ta lư. Ta Mã đạp hoa làm sao cũng không thể kém hắn a. Tiểu Mã đổi 2000 khối thẻ đánh bạc trên tay chơi đến đùng đùng rung động, trước định vị nhỏ mục tiêu, thắng nó 100 triệu. Tiếng nói của hắn âm không nhỏ, bên cạnh tuần tra bảo an đều để hắn cấp nói đến cười phụ tới, lộng được Tiểu Trương ca cùng Vô Căn Thủy gần như là bản năng cách xa hắn một bước. Xem thường người. Tiểu Mã theo bên cạnh Tiểu Tỷ Tỷ trên tay tiếp được một chén whisky, một ngụm cấp khó chịu, xem ta. Hắn vọt tới cái kia bi cái bàn phía trước, nhìn một hồi phía sau đại khái hiểu được quy tắc, là một cái tinh chuẩn ám khí đại sư. Tiểu Mã đối cầu cầu su thế phán đoán xưa nay sẽ không xảy ra vấn đề. Phía trước ba thanh thử nghiệm 1000 khối tiền, rất nhanh liền biến thành 27 vạn, liền ngay cả vừa rồi chê cười hắn bảo an cũng nhịn không được tới nhìn lên náo nhiệt. Ngươi nói, ta muốn tại này mua một ngày, có thể hay không bên trong mấy ức? Tiểu Mã quay đầu đối người an ninh kia nói, vừa rồi ngươi cười cười cười, hiện tại ta liền để ngươi kiến thức một chút. Mà Vô Căn Thủy lúc này liền vội vàng tiến lên cười bồi nói, thật có lỗi, hắn uống một chút rượu, não tử không rõ rệt. Thật có lỗi, thật có lỗi. Nói xong hắn liền đem Mã đạp hoa cấp lôi đến một bên, đừng quá để người chú ý, hôm nay chúng ta là đến bồi thánh chủ chơi, không phải để ngươi dở trò gian. Đúng đúng đúng. Cái này ta đem quên đi. Tiểu Mã quay đầu nhìn thoáng qua Tiểu Trương ca, phát hiện hắn đang đứng tại một người trung niên sau lưng xem người ta chơi sở lọt mẹ chít. Thánh chủ, chơi lớn bả. Tiểu Trương ca lắc đầu, ta sẽ không. Dự tính lập tức liền muốn thua sạch. Nay hồi ngược lại đến phiên Tiểu Mã vui vẻ, trong tay hắn thẻ đánh bạc không ít. Một bà toàn bộ nhét vào Tiểu Trương ca trong tay, ngươi tùy tiện mua. Mua xong ta lại đi thắng. Tiểu Trương ca ồ một tiếng, nhưng vẫn là không có đặt cược, chỉ là nắm nuốt trong tay mình mấy cái thẻ đánh bạc đi về đi dạo. Mà liên tại hắn hoảng hoảng du du thời gian, trong đám người có người nhưng một cái đã nhìn chằm chằm rõ ràng là lính mới Tiểu Trương ca, bởi vì Tiểu Trương ca mặt dê béo lẫn nhau, thấy thế nào đều là tốt hơn tay cái chủng loại kia. Thế là vị này nghiệp nội rất nổi danh nữ phi tặc khởi thân nện bước bắp đùi thon dài nhất bộ tam diêu đi tới Tiểu Trương ca bên người. Đẹp trai, muốn chơi gì đó nha? Ta cũng không biết. Tiểu Trương ca quét nàng một cái, đỡ một lần kính mắt, cũng không biết nên chơi như thế nào. Tốt lắm, vậy ta cho ngươi làm dẫn đường tốt. Nữ tặc tên là Tô Phỉ, là nơi này rất nổi danh lưu manh, mặc dù gọi nữ phi tặc nhưng kỳ thật nàng là nơi này nổi danh lừa đảo, bình thường liền là loại nào mang lấy Tiểu Trương ca dạng này dê béo khắp nơi đi dạo, dùng nhan sắc lừa gạt ít tiền, nàng tại bản địa vẫn là rất nổi danh, nhưng nơi khác du khách nhưng không biết, mỗi ngày đều có người bị nàng lừa sạch tiền đánh bạc. Hơn nữa nàng am hiểu nhất chính là phân ly tại luật pháp danh giới, vừa lừa người vẫn còn không lại bị người báo cảnh. Hôm nay, hắn để mắt tới liền trước mặt Tiểu Trương ca. Còn vì cái gì? Cũng là bởi vì ánh mắt của nàng độc các thôi, xem xét Tiểu Trương ca liền là công tử ca, mặc dù thấy thế nào đều thổ thổ. Tiểu Mã nhìn thấy có nữ nhân quệt bên trên Tiểu Trương ca, vừa định đi lên ngăn cản, nhưng Vô Căn Thủy lại đem hắn kéo sang một bên, nữ nhân này là lừa gạt. Lừa đảo. Lao tử đi làm thịt hắn. Không. Vô Căn Thủy khoát tay nói, mặc dù nàng là lừa gạt, nhưng nàng lúc nào cũng có biện pháp để người tại nơi này chơi đến quá tận hứng, nếu không nàng chết sớm tại đầu đường. Thánh chủ cao hứng so tiền trọng yếu. Ngươi đây, hiện tại liền đến chỗ đi dạo, nhiều thắng một điểm. Nếu bàn về xã hội, A Thủy vậy dĩ nhiên là đỉnh cấp tuyển thủ, dù sao hắn mượn xác hoàn hồn mà tốt, trực tiếp mượn cái xã hội thượng lưu danh lưu, này kinh nghiệm xã hội lập tức liền so người khác nhiều hơn một mảng lớn. Sở dĩ tiểu mã tự nhiên tại loại này sự tình bên trên là nghe hắn an bài, hai người chính là mặc kệ tiểu Trương ca, trực tiếp đi chơi chính mình. Mà lúc này tại trường An ngõ hẻm trong, Quách Duy An chính nhân cần cùng Trương Giao phàn đàm, dù sao cũng là nhiều năm không thấy cao trung đồng học nha, hơn nữa Quách Duy An hiện tại thế nhưng là đại nhân vật, cùng Trương Giao nói chuyện trời đất thời gian tự nhiên không có trước kia chủng nhìn thấy nữ thân phức cảm tự ti. Trước mấy ngày ta còn nghĩ tới ngươi nữa nha. Quách Duy An cười nói với Trương Giao, chỉ là không nghĩ tới ngươi bây giờ xinh đẹp như vậy lại có tài, trong lớp nhiều như vậy đồng học, liền ngươi trộn lẫn tốt nhất rồi. Trương Giao hưu hưu nâng lên đầu, nhìn lướt qua Quách Duy An, bất ngờ nở nụ cười, xem ra ngươi những này năm cũng làm ăn cũng không tệ, lúc trước ta nhớ được ngươi có thể không như vậy có tự tin. Mà đúng lúc này, Lôi Long bất ngờ theo trong viện chui ra, vừa mới tiếp vào thông báo, hôm nay phải có điện nước kiểm tra tu sửa, hôm nay tạm không kinh doanh. Quách Duy An nghe xong, rất là tiếc nuối trả lời một câu, sau đó đôi Trương Giao cười nói, nơi này kiểm tra tu sửa, chúng ta đi địa phương khác hàn huyên một chút. Mà Trương Giao kia là một điểm mặt mũi không cấp, trực tiếp đem bên tay thùng dụng cụ hướng bàn bên trên nhấc lên, ngươi đoán là ai tới kiểm tra tu sửa? Chương 121, bắt rùa trong hũ. Tiểu Trương ca không để cho động chỉnh trang, nhưng Trương Giao có ý tứ là tại không thay đổi hiện hữu chỉnh trang phong cách tình huống dưới tại trong thời gian nhanh nhất lắp đặt một hệ liệt bảo hộ trang bị cùng trang bị theo dõi. Chuyện này đi qua Tiểu Trương ca cho phép sau đó, nay chẳng phải an bài bên trên sao? Đồ lao động nữ thần Trương Giao mang lấy nó một cái dương máy móc cánh tay tự mình cầm đao, mang theo nón bảo hộ mặc quần niêm liền bắt đầu ở phòng trần nhà bên trên lắp đặt tới đủ loại thiết bị đến. Độ cao trí năng hóa cánh tay máy toàn trường xuyên toa, Trương Giao chính là không ngừng điều chỉnh thử lấy nàng các hạng phát minh mới. Đầu tiên là có thể tự chủ dò xét nguy hiểm tín hiệu ra hoặc là gọi bí pháp ra, tại vật này dò xét đến phương viên 50 cây số lấy phía trong khả năng dị thường năng lượng sau đó, nó liền biết chủ động khóa chặt tín hiệu nguồn gốc đồng phát ra cảnh báo tín hiệu cấp tại nơi trốn có người. Tiếp theo yêu cầu cải tiến chính là chỗ này phi thường cũ mạch điện thiết bị, mặc dù có lẽ cũng không phải là như vậy yêu cầu, nhưng vì tương lai có thể càng tốt hơn tại linh hư không gian bên trong sử dụng điện lực, Trương Giao được sự giúp đỡ của Lôi Long đem dây điện dẫn vào linh hư không gian, hơn nữa thuận tay đem toàn bộ tiệm trà sữa nguồn điện đều trí năng hóa xử lý, có thể thanh âm khống cũng có thể thông qua sinh vật giám sát tới điều tiết khống chế. Hạng thứ 3 cải tiến liền là cửa hàng bên trong cửa sổ chạm sàn, hiện tại cửa sổ chạm sàn có thể nói là không có tư ẩn có thể nói, chỉ cần là ban đêm phòng bên trong mở đèn, như vậy theo bên ngoài nhìn qua liền là một mảnh đen nhánh. Sở dĩ Trương Giao tự móc tiền túi cấp nơi này hết thảy cửa sổ sắt đất đổi thành đơn độc thấu trí tuệ nhân tạo thủy tinh. Những này thủy tinh tổng thể máy theo dõi, TV cùng 3D biểu hiện bản, chức năng thập phần cường đại lại mỹ quan, còn sẽ không ảnh hưởng bên trong người ngắm phong cảnh. Mà chân chính chỗ mấu chốt tới, đó chính là toàn bộ internet hệ thống lớn thay đổi, đầu tiên liền là hiện hữu internet đều bị thủ tiêu. Từ nay về sau tiệm trà sữa internet hệ thống cũng lại nhập vào đến Trương Giao internet bên trong, từ đây an toàn không lo, khoái hoạt vô cùng. Nếu như chỉ là cái này cải biến, vậy còn không tính là từ đầu hí, lợi hại hơn tới, đó chính là siêu cấp lớn số liệu tổ ong hệ thống chính thức đón nhập, chân không bước ra khỏi nhà liền có thể tại trong phạm vi toàn thế giới tìm kiếm hết thẻ công cộng cả mạ giả số liệu. Mà loại trừ cái này bên ngoài, còn có liền là không trở ngại vệ tinh câu thông, cùng với toàn cầu mét cấp định vị. Hơn nữa Trương Giao tại sửa đổi tương quan đón nhập số liệu tín hiệu nguồn gốc sau đó, có thể trực tiếp cùng viện từ phía sau linh hư huyễn cảnh tiến hành liên quan, tại bất luận cái gì địa phương phát hiện bất luận cái gì không bình thường tình huống đều có thể ngay đầu tiên điều chỉnh kinh độ và vi độ, để linh hư huyễn cảnh môn trực tiếp mở tại người ta trên mặt. Chức năng này thập phần cường đại, mặc dù bây giờ vẫn còn điều chỉnh thử giai đoạn, cuối cùng sẽ đem linh hư huyễn cảnh tiếp vào kỳ quái địa phương, tỉ như sông hàng giữa sông, Amazon rừng rậm chỗ sâu nhất, đỉnh Everest đỉnh núi các loại, nhưng tại đi qua nhiều lần số liệu sửa đổi sau đó, hiện tại gần như có thể tinh chuẩn định vị đến toàn thế giới bất luận cái gì một đầu có người cư trú đường phố bên trên, hơn nữa chênh lệch không lại lớn hơn 2 mét vuông phạm vi. Mà đây vẫn chỉ là đồng thời công trình, bởi vì Trương Giao hiện tại đang nghiên cứu nhân tạo linh hư huyễn cảnh, mặc dù không có khả năng cùng viện tử phía sau cái kia đánh đồng, nhưng nếu như một khi thành công, Trương Giao liền có thể hoàn thành hai cái linh hư huyễn cảnh kết nối, theo nàng đại bản doanh trực tiếp tiến vào tiệm trà sữa. Mặc dù bây giờ nhìn không có tác dụng gì, nhưng tương lai Trương Giao tổng bộ tuyệt đối không có khả năng một mực để ở chỗ này, chủ yếu vẫn là bởi vì quốc nội đối có nhiều thứ quản chế cường độ tương đối lớn, Trương Giao am hiểu nhất vũ khí lĩnh vực đến bây giờ cũng còn không có chính thức thi triển ra. Sở dĩ nếu như hết thảy thuận lợi, mấy tháng phía sau nàng liền biết một lần nữa mở một cái căn cứ phụ, mà cái này căn cứ phụ sơ bộ tuyển chỉ sẽ là trên Thái Bình Dương cái nào đó không người tiểu đảo. Đến lúc đó linh hư huyễn cảnh tác dụng nhưng lớn lắm. Đợi đến nơi này đều giải quyết sau đó, đã đến buổi chiều, dọn dẹp mất kiến trúc rác rưởi sau đó, hết thảy đều khôi phục như lúc ban đầu, mà Trương Giao chính là ngồi ở bên cạnh điều chỉnh thử tới hệ thống đến, này một đám liền làm đến sau nửa đêm. Ngồi tại nàng chuyên môn sofa nhỏ giường bên trên, ít nhiều có chút bẩn thỉu Trương Giao thủ chỉ lại tại nổ tệ phục bên trên xuống chỉ chào lưu, trong phòng chỉ có thể hệ thống theo nàng điều chỉnh thử không ngừng xuất hiện đủ loại hình ảnh. Mà thằng đến phòng bên trong cảnh báo ra ra bất ngờ phát ra cảnh báo lúc, Trương Giao mới xem như ngẩng đầu lên. Nhỏ ra ra cảnh báo, trên lý thuyết liền là bắt được không phải bị phân biệt năng lượng ba độ thôi. Mà tại cảnh báo đồng thời, Trương Giao có thể theo trên màn ảnh máy vi tính nhìn thấy bốn cái điểm ngay tại cao tốc hướng tiệm trà sữa phương hướng phi nhanh. Tốc độ nhanh là thực nhanh theo 50 cây số đến 40 cây số chỉ dùng 7 giây, 1 giây đồng hồ còn kém không nhiều 1500m, này so vận tốc âm thanh đều quá phận. Trương Giao cũng là không kinh hoàng, chỉ là tiếp tục dùng tình huống hiện tại điều chỉnh tới ra ra độ nhảy đến, mà tại nàng bận rộn thời gian, mấy cái kia điểm sáng mắt trần có thể thấy tiếp cận. Phòng ngự trận đóng lại. Trương Giao nhẹ nhàng điểm một cái lui về, tiệm trà sữa bên trong trận pháp lập tức toàn bộ đóng lại mà không còn vận hành. Này trên cơ bản chẳng khác nào là cấp những cái kia đến gần người lưu lại cửa sau, nhưng Trương Giao cũng không phải bình thường nữ nhân, nàng một điểm cũng không có đáng sợ, hơn nữa lần này là bọn hắn tháp tổ chức lần thứ nhất nhận nhiệm vụ, dựa vào kinh sợ kia nhất định không có khả năng để hộ khách hài lòng. Thế là nàng đóng lại nơi này hết thảy phòng ngự biện pháp, yên tĩnh chờ đợi đối phương đến. Mấy người này theo trên gia đa biểu hiện đã tới bên ngoài, những người này vẫn có chút cẩn thận, bọn hắn tại tới sau đó lặng lẽ tụ hợp cũng nhanh chóng theo phòng bốn cái góc bắt đầu chuẩn bị chung nhau chui vào. Mục đích của bọn hắn rõ ràng là vì Tiểu Bạch Long, mà Tiểu Bạch Long giờ phút này cũng liền ở trong viện nhà cũ trên xà nhà nằm sắp ngủ. Tại tiệm trà sữa bỏ xuống trận pháp sau đó, Tiểu Bạch Long khí tức có thể nói là phóng lên tận trời, hơi có chút năng lực người đều có thể tùy tiện cảm giác được nó tồn tại. Hoặc là làm sao nói là rồng đâu, cho dù là còn không có lớn lên ma cả đông rồng đều có như thế cường đại linh năng ba động, chứ câu câu đem mấy cái kia tập kích giả hấp dẫn tới. Mấy người bọn họ tại bên ngoài sách lược tốt sau đó, người đầu tiên theo tiệm trà sữa cái kia lối vào tiến vào, dư lại mấy người đều biết theo địa phương khác lần lượt tiến vào. Chờ bọn hắn sau khi đi vào, Trương Giao cũng theo nhìn ban đêm ống kính thấy được người kia trang phục, này người toàn thân cao thấp mặc màu xanh sẫm y phục, trên mặt còn mang lấy một cái phi thường phong cách kiểu Nhật mặt nạ, hẳn là gọi bản được. Người này y phục rất căng, đem đường cong đều cấp kéo căng ra đây, nhìn qua dáng người còn rất tốt, mà cước bộ của hắn rất nhẹ, câu đối hai bên cánh cửa hắn cũng không có bất kỳ ngăn trở nào tác dụng, thậm chí đều không cần mở khóa, thân thể liền đã theo môn bên trong ghé qua mà qua. Lúc đi vào hắn hóc lưng lại như mèo, thận trọng hướng cửa sau phương hướng di động, thanh âm rất không vừa lấy nói là không có động tác, hơi lớn hơn một chút nện đều so hắn động tĩnh lớn. Tại hắn đi qua quầy lúc, còn thuận tay theo phóng lòng nướng trong ngăn tủ cầm căn lòng nướng bỏ vào trong miệng. Liên la động tác này, để một mực chú ý hắn Trương Giao cười ra tiếng. Cũng chính là một tiếng này cười, kinh động đến thần bí nhân này, hắn quay đầu đi phát hiện lặng lẽ vô thanh ngồi tại xó xỉnh Trương Giao, thoáng sửng sốt thần phía sau, hắn thân thể uốn cong lên, sau đó vèo một cái liền đi tới Trương Giao trước mặt, hai tay ở giữa rút ra một đầu trong suốt tỏa sáng dây thừng, đón Trương Giao đầu liền bổ xuống. Hắn một bộ động tác phi thường thuận hoạt hơn nữa tốc độ cực nhanh, nhưng tại sợi dây kia vỗ xuống trong nháy mắt, hắn mới cảm giác có chút không đúng, bởi vì này tất trúng một kích, căn bản không có xuất hiện lực phản hồi, chỉ có rút đến không khí cảm giác. Mà ngồi ở kia Trương Giao nhưng vẫn là ngẩng đầu nhìn hắn đang cười, thậm chí còn nói, có phải hay không bị lừa đi qua. Tiếp lấy Trương Giao tay tại nổ tệ bục bên trên nhẹ nhàng vừa gõ, xung quanh ánh đèn lập tức phát sáng lên, nhưng ánh đèn sáng lên đồng thời xung quanh tràng cảnh cùng hình ảnh cũng phát sinh biến hóa, kia người kinh ngạc phát hiện chính mình thế mà xuất hiện ở một dòng suối nhỏ một bên. Đụng phải loại này sự tình hắn đương nhiên biết mình là đụng phải huyễn thuật, hắn không chút do dự co cẳng liền chạy, nhưng mới vừa chạy hai bước liền loảng xoảng một lần đụng nát một cái ghế. Đến này hắn mới phát hiện chính mình tựa hồ vẫn cứ dừng lại tại vừa rồi tiệm trà sữa bên trong, hết thảy tất cả đều chỉ là hắn mắt thấy vì hư. Có thể lúc này hắn đã không cách nào phân biệt ra chân chính phương hướng đến cùng ở đâu, bởi vì không gian bắt đầu điên cuồng biến hình, hắn nhìn thấy hình ảnh tựa như là nhéo ma phương một dạng trên dưới trái phải đảo ngược, hai mắt cùng hai lỗ tai đã hoàn toàn mất đi phân biệt phương hướng năng lực. Tiếp lấy hắn lần nữa phát hiện trước mắt tràng cảnh phát sinh biến hóa, hắn tựa hồ đi tới một chỗ bãi tha ma, mà bãi tha ma phía dưới chính có vô số hai tay tại đi lên dựa thế, kia từng đợt mùi hôi thối bắt đầu tràn ngập tại mũi của hắn giọng bên trong. Thấy cảnh này, hắn mặc dù biết chính mình là thân ở huyễn cảnh, nhưng lại gần như bản năng bắt đầu tiến hành phòng vệ. Trong lúc nhất thời trong đại sảnh đầu bàn ghế băng ghế lách cách rung động, mà Trương Giao giờ phút này ngồi tại Hứa Vi phòng trước bàn trang điểm cười được ngửa tới ngửa lui. Nhìn thấy thiết bị giám sát bên trong cái kia người tại kia tả đột hữu thiểm đánh zombie, Trương Giao cảm thấy cái này thế giới không khỏi cũng quá có thể vui mừng. Đây là có chuyện gì a? Hứa Vi nhìn thấy đến hình ảnh theo dõi bên trong người, hiếu kỳ hỏi. Rất đơn giản à, kỳ thật liền là rất đơn giản thân lâm kỳ cảnh hiệu quả, tuy đại não lặp đi lặp lại nói với mình đây là giả, nhưng vòng đổ chính mình nhưng căn bản không có cách nào đi phân biệt đến cùng là thực, đại não đạt được tin tức cùng cái khác bộ phận tin tức xứng đôi không tới, thế là sẽ xuất hiện mâu thuẫn cùng ảo giác, mà bắt đầu lại từ đầu hắn nhìn thấy hết thảy liền đều là giả. Bao gồm tiến môn. Đương nhiên rồi, hắn tiến môn cũng không phải tiệm trà sữa môn. Hắn tiến hiển nhiên không phải tiệm trà sữa môn, mà là một bên một cái công cộng phòng chứa đồ, chỗ kia đâu đâu cũng có cũ kỹ rách dưới, nhưng hắn tiên nhập vi chủ, trước tiên tiến vào, liền biết coi là nơi đó liền là tiệm trà sữa. Vậy hắn ăn lạp xưởng đâu? Đó là thật, mùi dẫn dụ nha. Trương Giao cười cười sau đó cầm lấy máy bộ đàm, hậu phương chuẩn bị. Ngay tại cái thứ nhất tiến vào người còn tại rách dưới trong phòng sờ soạn lần mò, nỗ lực tìm tới lối ra lúc, vài người khác cũng đã rơi vào Trương Giao biên tốt thu nạp bên trong. Người thứ hai hạ xuống trong viện, bất ngờ liền gặp một con chó ngồi chồm hổm ở kia nhìn xem hắn, hắn vốn cũng không dự định để ý, nhưng bất ngờ nhìn thấy con chó kia nhưng quay đầu đi vào trúc lâm. Kia người cảm thấy kỳ quái, nhưng vừa mới một cước bước ra, bất ngờ hắn liền phát hiện đỉnh đầu không trung cùng dưới chân mặt đất lật ra từng cái, hắn túi đầu xem xét, phía dưới liền là vách đá vạn trượng cao cao tại thượng, bên dưới vách núi đầu liền tình quang tiềm thước, đỉnh đầu lại là từng mảnh nặng nề đất đai. Mắc câu rồi. Trương Giao cười hắc hắc, pháp thuật không thi triển ra được đi. Chương 122, khoa học kỹ thuật chế tài. Trương Giao bảng hiệu cấm ma pháp trận lần thứ nhất thực chiến, hiệu quả chắc tuyệt. Cái này thông qua năng lượng đối vọt tới triệt tiêu pháp thuật mạch xung trang bị tại châm sụp mãn loại cùng người tu hành lúc cho thấy ưu thế thật lớn. Nó nguyên lý nha, nói khó cũng khó, nói đơn giản lại đơn giản, kỳ thật liền là một cái hoặc là nhiều cái mạch xung trang bị tới phóng ra bất đồng tần suất sóng âm có năng lượng lại quấy nhiễu bình thường thi pháp, chỉ cần số lượng có thể đuổi theo, lôi long như thường tìm ngòi. Đây cũng là Trương Giao phía trước liền đề cập tới phản lôi long trang bị tư tưởng, mặc dù hiện giai đoạn đối lôi long còn không có gì đó dùng, nhưng đối với mấy cái này so lôi long yếu quá nhiều ra hỏa tới nói, cái đồ chơi này liền là đại sát khí. Bọn hắn trước kia cũng chưa từng thấy qua, liền phòng bị cũng không có liền đâm đầu lao vào, vậy chỉ cần tiến vào còn không phải cùng sóng siêu âm máy rửa bát rửa tôn hùm một dạng, tại chỗ liền cùng chân kia. Mà người thứ hai tình huống liền càng có ý tứ, hắn hiện tại liền là xa vào tại linh hư huyễn cảnh bên trong. Trương Giao dùng định vị năng lực đem linh hư huyễn cảnh trên dưới điên đảo cũng hình chiếu đến chỗ hắn ở bên trên, hắn hiện tại chỉ cần buông tay ra liền biết theo mặt đất hướng trên bầu trời xuống, nhưng linh hư huyễn cảnh độ cao hữu hạn, sở dĩ tại hạ tới độ cao nhất định hắn lại khôi phục bình thường không gian, sau đó bị trọng lực hướng bên dưới túm, tiếp lấy trở xuống đến linh hư huyễn cảnh bên trong. Sở dĩ hắn hiện tại buông tay ra phía sau tại mấy chục giây phía trong liền biết ở vào một cái tại ngàn mét không trung đi về hoành khiêu trạng thái, linh hư không gian cũng không chiều hắn tật xấu, liền cái kia điểm năng lực có thể không có cách nào theo hai cái không gian ở giữa bỏ trốn. Cái khác người trạng thái cũng đều như nhau, người thứ ba là theo đạo quán cửa chính đi vào trong, vừa mới đi vào liền đụng phải so mẹ nó trâu còn lớn màu vàng đại hồ ly, một bên phun hồ hỏa một bên nghe răng trợn mắt, tiến vào nơi này bị che giấu pháp thuật, kia người lập tức hóa thân Tây Ban Nha thất bại đấu nhu sĩ, bị trâu lớn nhỏ hồ ly đuổi đến kia gọi một cái luồn lên mẹ xuống. Người thứ tư tình huống càng thêm thê thảm, hắn là theo hậu viện, cũng chính là trúc lâm cái hướng kia nhảy đi xuống, dựa theo bình thường tình huống hắn tao ngộ chính là hàn băng địa ngục cộng thêm thuần đàn ông không gian, cũng chính là tiến vào một cái độ nóng âm 80 độ khu vực, sau đó bị một cái cao hơn 3 mét toàn thân trên dưới bóng loáng sáng loáng như tráng hán cầm lên tới ép buộc đánh quyền kích, liền là loại nào ngươi đánh hắn một lần, hắn đánh ngươi một lần quyền kích. Nhưng hắn không nghĩ tới vừa đi vào trong viện liền bị cấm ma lĩnh vực, dưới chân trượt đi liền đã rơi vào sâu trong rừng trúc, không đợi kịp phản ứng, liền bị đại khái 20 chỉ so với người còn cao hạc cấp vây quanh. Đám này tiên hạc là nơi này ác bá, loại trừ cậu tỷ, tiểu trương ca những này quen thuộc người bên ngoài, liền ngay cả Lôi Long đi vào đều phải cẩn thận từng ly từng tí. Tiểu Bạch Long ở bên trong đều nhận hết khuất nhục, mà gia hỏa này sau khi đi vào, những tiên hạc này có thể tính tới cảm xúc mãnh liệt, khi đó lại bắt đầu một hồi trận bóng, không phải bóng đá là kiểu mỹ bóng bầu dục. Dày vò không đầy một lát, cái này phía trước còn có thể phá âm nhanh chóng gia hỏa liền cấp trà đạp hôn mê bất tỉnh, vẫn là cậu tỷ đem hắn theo tiên hạc đám bên trong cấp ôm ra ngoài. Gian tạp vật bên trong buồn ngủ một cái, ngàn mét không trung gậy một cái, bị ra ngoài miệng ngậm một cái, tiên hạc đánh ngất xỉu một cái. Bốn người tới bắt Tiểu Bạch Long người, cứ như vậy liền sự tình đều không hiểu được, liền đã viết gì chúc ở đây rồi. Mà một trận chiến này, Trương Giao cơ công chí vĩ, nàng thậm chí toàn bộ hành trình cũng không có rời khỏi máy tính, chỉ là dùng cao tinh vi hình chiếu cùng phản lôi long trang bị liền đem đám người này cấp lộng được sống không bằng chết. Quét dọn chiến trường, Trương Giao đóng lại mất hết thể hệ thống, một lần nữa khởi động hồi tiệm trà sữa bản thân trận pháp, sau đó vô vụ thân bên trên bánh bích quy mảnh vụn liền đi ra ngoài. Bốn người đều bị đặt tại trên mặt đất, hơn nữa trên người một người bị trói một cái quái nhiều trang bị, năng lực ca không thi triển ra được năng lực, còn bị như vậy khi dễ dừng lại, mấy người bọn hắn biểu lộ có thể nghĩ có bao nhiêu đặc sắc. Trương Giao nhìn xem bốn người này phía sau, lấy điện thoại ra gọi cho Háo Tử, giải quyết, bắt sống bốn cái. Không bao lâu Nhi Háo Tử liền theo bên ngoài đi đến, hắn xem hết hiện trường bắt giữ ghi hình sau đó, nghi vấn đầy bụng không kịp chờ đợi hỏi lên. Đầu tiên chính là vì gì đó Trương Giao huyễn tượng có thể như vậy rất thật, còn có liền là bọn hắn vì cái gì đều nhìn qua giống như không có năng lực, lại có chính là vì gì đó Trương Giao có thể khống chế nơi này trận pháp. Trương Giao nghe xong cười ha ha một tiếng, ta huyễn tượng là căn cứ vào tiểu Trương ca hắn tâm thiết kế ra được, chủ yếu lựa gạt chính là ánh mắt, khứu giác cùng tính giác, mặc dù không hẳn cái kia lợi hại như vậy, nhưng thình lình một lần vẫn là không có cách nào phá. Còn ngươi nói bọn hắn năng lực, còn nhớ rõ phản lôi long trang bị sao? Đây chính là thí nghiệm tính, pháp thuật khắc tinh nha. Kia ngươi vì cái gì có thể khống chế nơi này trận pháp? Ta đem nó phân tích thôi, các ngươi trận pháp không ở ngoài liền 422 tỷ cái sắp xếp tổ hợp nha, chỉ cần đem nó mô hình tan, đại khái liền biết mỗi cái mô hình tổ chức chỗ dùng là gì đó, mỗi cái mô hình muốn dùng đến bao nhiêu cái tổ hợp, chỉ cần phân tích một chút liền biết làm sao khống chế nó. Trương Giao cười nói, chớ xem thường khoa học. Háo Tử nuốt nước miếng một cái, sau đó cười cười, phản lôi long hữu dụng a. Hiện tại khả năng còn không có dùng, lôi long tương đối mạnh. Nghe Trương Giao miêu tả, Háo Tử kỳ thật che lưng là phát lạnh, hắn vạn vạn không nghĩ tới thần bí học cũng có thể để người chơi như vậy, nếu như cho nàng một đoạn thời gian lời nói, nàng nói không chừng đều có thể đem lôi long đè xuống đất cọ sát. Không đúng, cũng có nói, lôi long là cái quái vật tới. Trương Giao bây giờ đối phó những người này nhìn qua vẫn được, thực muốn đối phó lôi long lời nói, chỉ sợ còn rất dài một đoạn đường muốn đi. Tốt, ta trước không thèm nghe ngươi nói nữa, ta đem bốn người này mang đi lại nói. Ta này chuyến thứ nhất việc coi như có thể. Có thể, đương nhiên có thể. Nhất định hoàn mỹ. Háo Tử quả thực là tìm không ra vấn đề gì, lần thứ nhất thực chiến Trương Giao gần như liền là lấy sức một mình đem bốn cái coi như có thể cao thủ cấp đè xuống đất cọ sát, đối phương thậm chí liền phản kháng đều không thể phản kháng một lần. Nay loại trừ một tiếng ngạo mạn linh lợi trượt bên ngoài còn có cái gì có thể nói đâu? Đem bốn người này mang về đến bọn hắn cái này bộ môn mới căn cứ, nhốt vào đặc chế trong phòng giam, Háo Tử nhìn xem ở bên trong không ngừng dãy rủa bốn người, keo kiệt biến được nghiêm túc. Bốn cái người tu hành, hơn nữa đều xem như năng lực không tục người tu hành, mặc dù bọn hắn đều bị Trương Giao tính kế, nhưng theo biểu hiện của bọn hắn đến xem, bốn người này năng lực không tầm thường, hơn nữa nhìn đi lên truyền thừa phi thường thâm hậu. Thời gian dài như vậy, ban đầu thiếu nữ án đến phía sau ngũ ngục luân hồi án, một đường truy tra xuống tới manh mối chúng quy là chặt đứt, nhưng lần này rốt cục có giai đoạn tính kết quả. Nhưng Háo Tử dừng ở đây vẫn không dám phớt lờ, bởi vì hắn còn không biết cái này phía sau đến tột cùng là dạng gì tổ chức, nhưng ít ra từ hiện tại bọn hắn hiện ra năng lực cùng thực lực đến xem, hẳn là tuyệt đối không phải gì đó tiểu gia hỏa. Người đội kịp. Trần cục trưởng tiếp vào tin tức phía sau hấp tấp chạy tới, sau đó nhìn thấy nốt tại bên trong không ngừng co giật bốn người, cười được phá lệ lớn tiếng, ta liền nói ngươi tiểu tử dám chắc được. Háo Tử bị khoe có chút xấu hổ, liền vội vàng khoát tay nói, còn sớm đâu. Chúng ta trước từng cái một thẩm vấn a. Mà liên tại Háo Tử đêm khuya thẩm vấn thời điểm, Tiểu Trương ca chính cùng Tiểu Mã hai người bọn họ ngồi tại đầu đường quà vặt cửa hàng bên trong uống nước đường. Bọn hắn hôm nay tình hình chiến đấu một loại, Tiểu Mã cũng không có thắng đến hắn nói một cái kia ức, nhưng tới tới lui lui cũng là thắng hơn ngàn vạn, bất quá đều để tiểu trương ca trà đạp đi ra ngoài, hắn liền theo cái kia Tô Phỉ khắp nơi lắc, thua không ít cũng bị lừa không ít. Bất quá tiểu trương ca bọn hắn ai cũng không có để ý, bởi vì tại Tô Phỉ cùng đi, tiểu trương ca đem trong sòng bạc mỗi một cái tiểu địa phương đều chơi thông khoái. Hắn đời này cũng không có thể nghiệm qua loại nào kích thích cảm giác, thậm chí tại lúc kết thúc, tiểu mã còn cố ý tìm tới Tô Phỉ, để nàng ngày mai tốt nhất có thể mang tiểu trương ca đi địa phương khác chơi đùa. Chơi một ngày, liền hoa chừng 1000 khối tiền, vẫn là quá có lời. Vô Căn Thủy nhấp một hớp nước đường phía sau cười nói, ngược lại chỉ cần thánh chủ vui vẻ, tiền đều là chuyện nhỏ. Thiên nha, sinh không mang đến chết không mang đến. Hơn nữa đánh bạc thắng tiền, không quan trọng nha. Tiểu Mã nhìn xem trên tay đen nhánh dáng vẻ, hôm nay ta nước chảy khả năng đều có hơn 2000 vào rồi, toàn bộ để nữ nhân lừa đảo lừa gạt đi. Ha ha ha, mọi người đều biết nàng là lừa đảo, bất quá nàng có thể dỗ thánh chủ vui vẻ nha. Tiểu Trương ca cũng là cười a a, ta cũng không có ý định thắng tiền, chính là kiến thức một chút. Được, đầu nhi ngươi có thể hài lòng so cái gì đều trọng yếu, ngươi nếu là vui lòng, ngày mai để cái kia nữ phi tặc cùng ngươi sung sướng đều được, loại nào người vì tiền gì đó sự tình đều chịu làm. Tiểu Trương ca vừa cười vừa nói, nàng thật có ý tứ. Nàng nói nàng tới đây là vì cho nhà sinh bệnh mụ mụ kiếm tiền chữa bệnh, hơn nữa trong nhà nàng còn có cái muội muội muốn chiếu cố đâu. Ta cảm thấy nàng thật đáng thương, liền cho thêm nàng một điểm. Kỳ thật nàng không nghĩ gạt ta. Tiểu Mã cùng A Thủy đồng loạt thở dài một tiếng, bất quá thật cũng không nói cái gì, dù sao cái này đã là lựa. Tiểu Trương ca tới tới lui lui cấp nàng cũng có mười mấy 20 vạn thẻ đánh bạc, này đối loại này thời gian dài ngâm tại tầng dưới chốt người mà nói, một ngày mười mấy 20 vạn, kia thật là dê béo bên trong dê béo. Nhưng nói như thế nào đây, tiểu Trương ca vui vẻ là được rồi, ngàn vàng khó mua hắn nhất tiếu, thánh chủ tiêu ít tiền mua thu vui, cái kia có thể gọi bị lừa sao? Đợi lát nữa đi tìm một chút gì đó thu vui. Tiểu Mã hỏi, là muốn đi nhìn xem Khiêu Vũ a vẫn là làm gì? Ân, ta đang suy nghĩ a. Vô Căn Thủy bất ngờ nheo mắt lại thuyết đạo, ngày mai chúng ta mang thánh chủ đi làm một món lớn thế nào? Ồ, làm sao nói? Tiểu Mã tò mò hỏi. Vô Căn Thủy cười hắc hắc, cái kia Tô Phỉ không phải đối bên này như lòng bàn tay a. Chúng ta liền để nàng mang bọn ta đi loại nào chơi đến rất lớn cái bản, thắng đám người kia mấy ức. Sau đó nhìn xem đến cùng sẽ phát sinh gì đó, kỳ thật ta cũng không trải qua, trên chiếu bạc thắng mấy ức sự tình, Mai Tuấn Sinh không khả năng kia. Tiểu Mã nghe xong, vô bắt đuổi, phù hợp, có thể. Bọn hắn nếu là gấp, chúng ta liền làm, nếu là bọn hắn không đổi, chúng ta liền chậm chậm lại đem tiền thua trở về. Tiểu Trương ca lắc đầu cười nói, các ngươi là thực trong lòng. Xấu cái gì đó. Nói tốt chúng ta không cách dùng thuật, nhưng ta liền sợ bọn hắn không cách dùng thuật đều chịu không được nha. 12. Nay cuối tuần, tự cho phép bản thân ra ngoài hít thở một chút mà giờ về phải ngồi xe về khuya thế này đây. SS, có ai thương ta 24. Luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ, phó tá Diên Linh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Chương 123, các ngươi làm như vậy liền gọi bán bổ. Tô Phỉ hiện tại trạng thái rất kỳ quái, bởi vì nàng tiếp xúc qua rất nhiều người, nhưng chưa từng có đụng phải như hôm nay dạng kia kẻ ngốc. Nói hắn vụng về à, người ta cho dù là phức tạp nhất game cơ chế 2-3 đêm cũng liền xuyên suốt, thậm chí có thể nói là tinh thông. Có thể nói hắn thông minh à, hắn thua tiền thời gian mặt mũi tràn đầy dáng tươi cười, giống như tiền không phải hắn nhất dạng. Mặc dù hắn xuất thủ rất xa hoa, hơn nữa cho mình tiền cũng rất nhiều, nhưng Tô Phỉ từ đầu đến cuối chơi không hiểu cái kia người đến cùng suy nghĩ cái gì. Mà lại nói lời nói thật, chính mình là lừa gạt, điểm này đến phía sau hẳn là tuyệt phần lớn người đều có thể nhìn ra được, mặc dù mỗi lần lừa gạt không nhiều, nhưng tuyệt đối sẽ không có người chủ động quy ước một cái lừa gạt ngày thứ 2 tiếp tục. Nhưng hắn tùy tùng. Đúng đúng đúng, liền là tùy tùng. Hai người kia cho người cảm giác chính là mình bên người cái này dê béo tùy tùng, nhìn qua rất tinh minh, tuyệt đối không giống như là sẽ bị lừa gạt cái chủng loại kia người. Thậm chí tự mình nhìn đến cái kia vóc dáng thấp một điểm người, hắn cơ hồ là gặp đánh bạc nhất định thắng, sau đó sẽ đem thắng tới tiền cấp dê béo để hắn đi thua đi chơi, thậm chí một điểm cảm giác đau lòng cũng nhìn không ra. Đây chính là 1-2 ngàn vạn a, đây cũng không phải là cái số lượng nhỏ, cho dù là tại ma có cái này tiêu kim quật bên trong có thể mặt không đổi sắc thua trận 1-2 ngàn vạn người cũng là không nhiều. Mặc dù nghi vấn trùng điệp, nhưng đối diện kết xù hồi báo, Tô Phỉ vẫn là quyết định ngày thứ 2 lại đi cấp cái kia dê béo làm dẫn đường. Sáng sớm hôm sau, Tô Phỉ tại nàng phòng trọ tỉnh lại, tắm rửa một cái sau đó liền cho mình vẽ lên cái mị mị trang điểm, cùng ngày hôm qua lẳng lơ hoàn toàn khác biệt, hôm nay nhìn qua tựa như là một cái nữ nhân học sinh cấp 3 giống như thanh thuần. Có thể đang lúc nàng chuẩn bị lúc ra cửa, bất ngờ cửa ra vào xuất hiện hai cái mặc câu phục nam nhân đem nàng án trở về phòng bên trong. Tiếp lấy một cái mập lùn nam nhân ngậm hơi khói đi đến. Tô Phỉ nhận ra hắn, cái này người là này một mảnh rất nổi danh số trùng, hắn thường xuyên lại để mắt tới một chút dê béo. Sau đó nghĩ hết biện pháp để bọn hắn phun ra tiền đến, hôm nay bọn hắn nếu tìm tới Tô Phỉ, đại khái dẫn đầu liền là bọn hắn để mắt tới tiểu trương ca cái kia dê béo. Tô Phỉ nha, đại phi ca, biết rõ ta tới tìm ngươi là tại sao không? Cái này đại phi ca đi qua ngồi tại Tô Phỉ bên cạnh, một đầu tay rất ngả ngớn mò lấy bắp đùi của nàng, ngươi tới ma cấp thời gian cũng không ngắn à. Biết rõ liền làm, hôm nay nhìn ngươi biểu hiện. Đại phi ca khởi thần vô vô đầu của nàng, sau khi chuyện thành công, rút một thành cấp ngươi. Tô Phỉ túi đầu lẩm bẩm đáp ứng, nhưng nàng kỳ thật tâm lý rõ ràng, cho dù là đại phi ca ép dê béo lại nhiều tiền cũng tuyệt đối sẽ không làm tròn lời hứa, có thể cho cái 3-500 khổ cực phí cũng liền không tầm thường, gì đó một thành hai thành, nghĩ cũng đừng nghĩ. Nhưng không có cách, cái này người liền là cái số trùng, tại nơi này dựa thế lấy ma cao mấy cái đại lao, nhóm đại thần mới lười đi quản những này lồng gà vỏ tỏi sự tình, hơn nữa phía dưới không ít dơ bẩn sự tình cũng còn được hắn đi làm, sở dĩ hắn tại ma cao vẫn là quá được hoan nghênh, căn bản không có mấy người có thể động hắn. Cuối cùng Tô Phỉ vẫn là ra cửa, đi tới cùng tiểu trương ca bọn hắn hẹn xong địa điểm, nàng thật xa liền thấy này ba cái nội địa người đứng tại bên đường bên trên, một cái nhân thủ bên trong bưng lấy một hộp đạn thát, vừa ăn vừa nói chuyện. Tô Phỉ miễn cưỡng lên tinh thần, cười đi lên cùng Tiểu Trương ca ba người chào hỏi. Tiểu Mã lúc này bất ngờ đi lên trước, cánh tay trực tiếp ôm Tô Phỉ bả vai đem hắn mang sang một bên. "Hỏi ngươi chút chuyện a." Tiểu Mã thấp giọng hỏi, "Ngươi biết này một bên có hay không loại nào chơi rất lớn chẳng tử, liền là so sánh địa hạ cái chủng loại kia." Nói trắng ra là, liền là hắc đạo chẳng tử. Tô Phỉ sững sờ, nghiêng đầu nhìn về phía Tiểu Mã, "Thế nào? Hôm nay chúng ta lão bản muốn chơi điểm lớn, ngươi mang lấy đi một lần thôi. Yên tâm, thắng tiền thiếu không được chỗ tốt của ngươi." "A, cái này, ta hiểu được." Tô Phỉ kỳ thật trước tiên cũng không có thể kịp phản ứng, nhưng rất nhanh nàng liền hiểu là chuyện gì xảy ra, vội vàng đem chuyện này đồng ý, dù sao sáng sớm thời điểm đại phi ca cũng là ý tứ này. Nhưng nói thật, Tô Phỉ bao nhiêu là có chút không đành lòng, bởi vì này ba cái đại lục tử người đều rất tốt, nói chuyện cũng ôn hòa, xuất thủ còn xa xỉ, càng mấu chốt chính là nàng có thể cảm giác được ba người bọn họ vẫn là đỉnh tôn trọng chính mình. Như nàng nữ nhân như vậy, tại phần lớn người mắt bên trong đều là không đáng giá nhắc tới, mà bọn hắn cấp như vậy một chút đáng thương tôn trọng tại Tô Phỉ tâm lý kỳ thật phân lượng vẫn là thật nặng. Nhưng người à, bao nhiêu sự tình là thân bất do kỷ, cho dù là Tô Phỉ biết rõ ba người này đều là người tốt, nhưng vì sinh tồn nàng cũng chỉ có thể kiên trì bán đứng bọn họ. Căn cứ tiểu mạo ý nghĩ, Tô Phỉ lúc ban ngày trước mang lấy bọn hắn tại từng cái chính quy tràng tử bên trong tàn bộ, tới tới lui lui thắng cũng có cái 2000 tới vạn a. Ngược lại Tô Phỉ không biết rõ bọn hắn là thế nào làm đến có thể đem những cái kia vòng lăn, sợ lọt mẹ chít đoán chuẩn như vậy, ba thanh bên trong tất chúng một bàn lớn, nhưng hơn 2000 vạn lại là thật sự tiến hết nợ. Đợi đến màn đêm buông xuống, bọn hắn tại địa phương ăn chút đặc sắc đồ vật, sau đó liền từ Tô Phỉ mang lấy đi một cái so sánh thiên môn tràng tử. Cái này tràng tử sự tình người chính là Đại Phi ca, hắn theo Tô Phỉ vào sân lúc đã nhìn chằm chằm Tiểu Trương ca một bọn người, sau đó cười ha hả sọ vào áo khoác chuẩn bị tự mình nên đón cái này lớn dê béo. Cái này chàng tử có thể a, một cỗ bảng môn tà đạo cảm giác. Tiểu Mã vung lên tay áo nghiêng đầu đối Tiểu Trương ca thuyết đạo, dạng này, bọn hắn không xuất thiên, ta không dùng năng lực, bọn hắn nếu là ra ngàn, kia cùng đừng trách ta. Tiểu Trương ca chỉ là cười cười, đổi điểm thẻ đánh bạc liền đi bên cạnh chơi tiếp, mấy vòng kế tiếp thua thắng, cũng đúng kiếm lời mấy ngàn khối tiền, chơi còn thật vui vẻ. Mà Tô Phỉ lúc này đã bị gọi vào Đại Phi ca trước mặt, đại khái ý tứ liền là để nàng dẫn dắt đến kia mấy cái dê béo đi phòng VIP bên trong chơi tờ vờ tờ, đừng có lại bên ngoài chơi tờ vờ e. Tô Phỉ biết rõ chỗ đó thế nhưng là thật sự ăn người không nhà xương hang không đáy, tâm lý bao nhiêu là có chút không đành, nhưng Đại Phi ca thủ đoạn nàng cũng là biết rõ, là một cái tầng dưới chót tiểu nhân vật, nàng thực không thể chơi vào. Nhưng người nha, chung quy là sẽ có chút chống lại tâm tình, nàng bất động thanh sắc trở lại Tiểu Trương ca trước mặt, thấp giọng nói với hắn, "Trương ca, các ngươi nếu không đi về trước đi, có người để mắt tới ngươi." Tiểu Trương ca giờ phút này ngay tại kia chơi sợ lọt mẹ chịt, nghe được lời này lúc ngẩng đầu nhìn nàng một cái, sau đó lại nghiêng đầu nhìn thoáng qua đứng ở phía trước sông lên chính mình gật đầu Đại Phi ca. "Ngươi bị uy hiếp?" Tô Phỉ gật gật đầu lại lắc đầu. Sau đó mấp máy thuyết đạo, hắn để ta lừa ngươi đi bọn hắn VIP phòng. Nơi đó đầu đều là đỉnh cấp cao thủ, các ngươi chơi không thắng. Tiểu Trương ca vươn tay xông lên sau lưng vỗ tay phát ra tiếng, Tiểu Mã lập tức hấp tấp chạy tới, "Đầu Nhi, thế nào? Ngươi yêu cầu kích động tới." Tiểu Trương ca cười dùng cầm điểm một chút phía trước Đại Phi ca, "Tô Phỉ nói lao bản của nơi này muốn mời chúng ta tiến VIP." "Ha ha ha, ngầm hắn lao mẫu, địa ngục không cửa hắn là cứng rắn đi đến đầu xuyên a." Nói Tiểu Mã ngồi thẳng lên hô một cú họng, "Thủy ca, đi." Ngay tại bên cạnh Vô Căn Thủy tóc lắc lắc, hai tay đút túi đi tới, nhìn qua như cái ngốc nhóm nhưng chính hắn khả năng cảm thấy có chút tàn khốc huyễn. Người động tác này chỗ nào học, xuân lật trời. Tiểu Mã chế nhạo nói, liền đuổi theo thế kỷ thập niên 90 phim Hồng Kông bên trong đùa nghịch hình ảnh một dạng, 50 tuổi trở lên người nhìn xem hẳn là đỉnh có cảm giác thân thiết, dù sao lúc ấy bọn hắn thông đồng cô nương đều dạng này. Ngươi không nói lời nào 3 giờ có thể hay không chết. Vô Căn Thủy đối với mình tạo hình rất là hài lòng, sở dĩ rất khó được hồi miệng, này ngươi cũng muốn quản. Cũng không phải quản, liền là cảm thấy dạng này thực đỉnh phục cổ. Ngươi làm sao không xuyên qua ngươi trước kia yêu nhất triển tỷ quân ngực đâu? Tiểu Trương ca nghiêng đầu nhìn xem A Thủy, ngươi xuyên qua quân ngực. Phong trào mà thôi. Vô Căn Thủy mặt khi đó liền đỏ lên lên tới, ai còn không có lúc còn trẻ đâu. Hống, 2000 phía trước thời thượng, kia thật là quá thời thượng. Vô Căn Thủy không còn phản ứng Tiểu Mã, này bức miệng quá thiếu, khó trách Lôi Long lúc nào cũng muốn thu thập hắn, nhìn lại căn nguyên là tìm tới, cho dù là chính mình cùng hắn quan hệ tốt như vậy, thật sự có thời gian cũng nhịn không được nghĩ quất hắn. Được rồi, người ta còn tại kia chờ lấy đâu. Tiểu Trương ca khởi thân, đừng để đám người quá lâu. Ba người bọn họ cùng một chỗ đi tới Đại Phi ca trước mặt, Tô Phỉ lập tức tới ngay giới thiệu, đây là Đại Phi ca, đây là Trương ca. Trương ca, Đại Phi ca nghĩ mời ba vị đi phòng VIP chơi vài ván. Tiểu Trương ca vươn tay cùng Đại Phi ca nắm chặt lại, sau đó cười nói, được rồi, bất quá chúng ta đều cực kỳ cải bắp, là tân thủ. Vậy cũng không nhất định a, ta nhìn mấy vị một mực đều tại thắng đâu. Bất quá tối nay thắng thua không trọng yếu, ta chính là nghĩ kết giao bằng hữu, ta nhìn mấy vị rất hợp duyên nha. Hư đầu dính não khách sáo sau một lúc, Tiểu Trương ca ba người tiến phòng VIP mặc dù chưa từng vào những cái kia chính quy sòng bạc phòng VIP, nhưng cái này không chính quy VIP nhìn xem liền đã với xa xỉ. Nơi này đầu đánh cược đều là về VIP, cùng bên ngoài những cái kia vỡ bầu không khí đều không quá đồng dạng. Tiểu Trương ca liếc nhìn một vòng, phát hiện người nơi này đại bộ phận xem xét liền không phải lương thiện, mà Tiểu Mã chính là tiến đến hắn bên thai thuyết đạo, không cần nhìn, nơi này chín thành đều là đỉnh cấp lao thiên. Chuyên nghiệp bố trí. Ừm. Tiểu Trương ca điểm một chút đầu. Tiếp lấy Tiểu Mã tiếp tục nói, đừng lo lắng à, liều tốc độ tay đời này ta có thể không có thua cấp cho ai. Rất nhanh, ba người ngồi xuống. Đại Phi ca quá ân cần chào hỏi tới bọn hắn, hỏi bọn hắn muốn chơi gì đó, mà Tiểu Mã nói chỉ là câu tùy tiện, Đại Phi ca khi đó ánh mắt đều nhanh cười không còn. lập tức liền ăn bài, ba người bị chia làm ba cái bàn, phân biệt chơi chính là đức châu, mặt trược cùng bài cửu. Tiểu Trương ca chơi mặt trược, nhưng hắn mức độ hôi thối, thậm chí liền bắt bài đều gặp đèn, bên cạnh ba tên bồi chơi lẫn nhau quét qua ánh mắt liền biết này người là cái đỉnh cấp lính mới, trên mặt biểu lộ lập tức thư hoán lên tới. Trương Sinh, ngươi vận may cũng không tốt nha. Hắn bên trong một cái mập mạp trung niên nhân cười đối Tiểu Trương ca thuyết đạo, ta từ sở soạn. Tiểu Trương ca cao mày nhìn một chút hắn, bởi vì ngay tại vừa rồi, hắn thấy rõ ràng ba người này ở giữa lẫn nhau đổi bài động tác, bất quá hắn cũng không lên tiếng, chỉ là gật đầu cười, sau đó đem mặt trược đẩy đi ra, lại đến. Chương 124, để các ngươi kiến thức một chút cái gì gọi là đồ thần. Tiểu Trương ca thua liền sáu thanh, mỗi lần hắn vừa mới nghe bài hoặc là lập tức sẽ từ mỏ mẫm lúc liền biết bị người cắt ngang, mà mỗi lần hắn đều nhìn thấy những người này ở đây đổi bài. Liên tục sáu thanh, hơn nữa mỗi thanh đều là 60 phiên đại bài, Tiểu Trương ca 1000 vạn bản, mắt thấy chỉ còn sót không tới phân nửa. Trương Sinh, ngươi lần này đi nhưng đánh không được hai vòng nha. Tiểu Trương ca nghe được đối phương, vừa cười vừa nói, các ngươi vận may thật tốt. Nói xong hắn lần nữa đưa trong tay bài đẩy đi ra, lại đến. Bồi chơi ba người trên mặt lộ ra nét mừng, sau đó nâng lên đầu quét mắt một vòng Tiểu Trương ca, nhưng lại nhìn không ra hắn trong lúc biểu lộ một chút xíu biến hóa, phần này định lực ngược lại để người cảm thấy có chút bội phục. Thanh thứ 7 bắt đầu, Tiểu Trương ca sờ soạn tấm thứ nhất bài liền đứng tại nơi đó, do dự cả buổi, sau đó nâng lên đầu thật thà cười nói, ta có phải hay không từ sờ soạn. Người bên cạnh lại gần xem xét, quả nhiên là hồ. Mặc dù mặt bài không lớn, nhưng tăng thêm hồ đây chính là khá là ghê gớm. Bọn hắn lúc này cũng đều cười toe toét, thẳng khoe Tiểu Trương ca vận khí tốt. Lần này đến phiên Tiểu Trương ca làm chủ, hắn nhẹ nhàng cười cười sau đó liền bắt đầu bắt bài. Bồi chơi lão thiên tổ ba người trọn vẹn không hiểu hắn vì cái gì cười, nhưng hắn nhưng chỉ là tại theo ghép vài sau đó, đem bài hướng bên dưới khẽ đảo, có phải hay không là gọi thiên hồ 13 yêu. Lần này người bên cạnh lập tức liền cảm giác không được bình thường lên tới, hắn bên trong một cái người nâng lên đầu nhìn về phía Tiểu Trương ca sau lưng ẩn tàng ca mạ dạ, ngồi trong phòng quan sát người cũng là mặt mờ mịt, nhưng cho dù là cao tốc camera cũng không có đập tới Tiểu Trương ca động tay chân gì. Sau đó mấy cái, này ba cái chuyên nghiệp lao thiên gặp phải chuyên nghiệp kiếp sống lớn nhất nguy cơ, bọn hắn đổi bài đều đã đổi đến bên dưới một trường sở tới liền từ mỏ mâm trình độ, nhưng lại có thể bị Tiểu Trương ca khiêng lên đòn khiêng đến thập bát la hán sau đó trực tiếp khiêng lên nợ hoa. Còn có liền là rõ ràng hy sinh chính mình không hồ bài cũng đem Tiểu Trương ca hết thảy bài đường đều phong kín, hắn thế mà cũng còn có thể đáy biển mò kim. Theo trận kia hồ bắt đầu, Tiểu Trương ca giống như liền bị hạnh vận chi thần chiếu cố, hoặc là dứt khoát hắn liền là hạnh vận chi thần bản thân, tay cầm đều sáng tạo không có khả năng, đủ loại không hợp thói thường thao tác một bản tiếp lấy một bản, đánh được ba cái chuyên nghiệp lao thiên sắc mặt như cho tàn, như cha mẹ chết. Nhưng từ đầu đến cuối, kia cao tốc cả mạ giặt cũng không có bắt được Tiểu Trương ca một tơ một hào gian lận. Mà cho dù là hắn đi bên trên phòng vệ sinh để bên cạnh bảo an tới bắt bài, cầm ra tới đều có thể là một phó thiên hồ mặt bài. Nay tại chỗ liền đem ba cái lao thiên ngay tiếp theo cả mạ giặt phía sau quan kỹ thuật dọa trong đốc. Bọn hắn đem chuyện này thông chi cho đại phi ca cũng là mặt ngộng, bởi vì hắn tại bài cựu chàng từ bên trên cũng thua nhanh muốn thổ huyết, mặc kệ chính mình này một bên làm sao gian lận, đối phương lúc nào cũng có thể bắt được một tay bài tốt, thậm chí dù là hắn không lên tay, phía bên mình theo chia bài nơi đó liền bắt đầu gian lận, nhưng cuối cùng thế mà còn có thể thất bại thảm hại. Bộ kẻ bên kia càng kỳ quái hơn, cái kia bức không biết rõ là đỉnh cấp cao thủ hay là trọn vẹn không lại chơi, hắn quả thực là tay cầm toa. Người ta cùng, hắn liền là thiên hồ tới tay, người ta không cùng hắn liền một tay nát bài. Đỉnh cấp lao thiên ở trước mặt hắn liền như chơi đùa, đều đổi 18 đạo tay, cuối cùng tới tay vẫn là lúc đầu kia tấm bài. Này hoặc là liền là lão thiên thất thủ, hoặc là liền là cái này bước đem người bài cấp đổi, thế nhưng là đồng thời muốn đổi nhiều như vậy lá bài, này tốc độ tay cỡ nào nhanh. Nhanh đến liền cao tốc camera đều chụp không được tới. Chỉ là 2 đến 3 giờ thời gian, đại phi ca đều nhanh thua thành lớn bức ca, sắc mặt âm trầm giống như là phương nam hồi nam tiên, nhéo một bà đều nhanh thêm xuất thủy tới. Nhưng vấn đề là mấy cái này bức trọn vẹn không án sáo lộ ra bài, căn bản bắt không được đằng trôi, hơn nữa hiện tại phòng VIP bên trong còn có khách nhân khác, nếu là thật trở mặt hắn nơi này sinh ý chỉ sợ cũng rất khó làm tiếp nữa. Hiện tại hắn tài giỏi liền là nắm lỗ mũi nhận, nhưng như vậy thua xuống dưới thật không phải là biện pháp, này đảo mắt liền gần 2 ước đi ra ngoài, mặc dù bọn hắn đánh cược điểm không lớn lắm, nhưng không chịu nổi này ba cái bức chơi như vậy. Cuối cùng tại đại phi ca tìm cái không ngăn chạy ra ngoài, hắn chung quy là không chống nổi, chỉ có thể đi lên cùng lao đại của hắn báo cáo tình huống, kia đầu cũng là tỉnh táo, nói là lại xử lý. Rất nhanh, Ma Cao này khu vực bát đại kim cương đều đã tới, mấy người này đều là nghiệp nội kim tự tháp đỉnh nhân vật, trên cơ bản đều là nhiệm kỳ trước đổ vương kim thiên vương tranh bá vô địch, đều là bị toàn thế giới mỗi cái đại đổ chẳng kéo đen nhân vật. Bọn hắn hiện tại làm liền là hộ chẳng tử, mà bọn hắn đến để đại phi ca lần nữa hùng tâm vạn trượng lên, nhìn thấy mấy người này lúc kiên định nọ thái độ, thật là mong muốn đuổi quay lên ngày. Thay người rồi. Tiểu Mã nhìn thấy người trước mặt thay phiên một vòng, tâm lý biết đại khái là có ý gì, nhưng hắn vẫn là không chút hoang mang đem trước mặt đã chồng chất thành núi thẻ đánh bạc đẩy về phía trước. Toa. Hắn này đấu pháp đem bát đại kim cương hắn bên trong 4 cái đều cấp làm hôn mê rồi, lập tức căn bản không biết nên xử lý như thế nào, đóng mấy bản sau đó, bọn hắn khả năng cảm thấy đối diện chỉ là phô trương thanh thế, thế là liền cùng. Nay một cùng liền xảy ra vấn đề. Phía trước rõ ràng đổi tốt bài, mở ra xem nhưng lại thành một tay hiếm thoái, bị người tại chỗ cấp ăn cái không còn một mảnh. Mà Tiểu Trương ca bên kia vẫn là khoa trương nhất, bọn hắn đều đã khởi động mặt trược cơ gian lận, đều làm không thắng vị này đại thần. Cuối cùng bọn hắn đều không thể không đề nghị dùng rửa tay. Tiểu Trương ca nhìn thấy chẳng những đổi người còn đổi cái bàn, hắn ngược lại gãi gãi đầu nói, dạng này không phải rất chậm sao? Mấy người kia cố giả bộ lấy vẻ mặt vui cười thuyết đạo, chúng ta có thể giúp ngươi bắt bài. Được. Tiểu Trương ca gật đầu cười. Dùng rửa tay bài, cái này vốn nên là lão thiên nhóm vạn vô nhất thất thủ đoạn, thậm chí Tiểu Trường Ca tay đều không cần động, này nếu là còn không thể đem hắn cấp đè chết, vậy bọn hắn này bát đại kim cương danh tiếng cũng liền phế đi. Có thể cho dù là dạng này, đều dạng này, hắn cái kia hồ bài liền hồ bài, không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Con mẹ nó liền tuyệt, người ta tay đều đặt ở phía dưới không mang lên, phía bên mình rõ ràng cấp hắn sờ soạn một tay nát như bài, có thể một vòng xuống tới người ta có thể thiên hồ bốn thanh. Đây không phải là gặp tà đều không nói được. Đến 11 giờ đêm lúc, đại phi ca đã bị làm ra đi gần 1 tỷ, hắn hiện tại cũng không chỉ là sắc mặt vấn đề, hắn cái kia trên trán mồ hôi lạnh đã quẹt rớt một cuộn giấy khăn, tứ chi đều cảm giác có chút tê dại. Mà kêu ba cái cùng lính mới một dạng người, nhưng toàn bộ hành trình đè ép bát đại kim cương trên mặt đất cọ sát. Không tới không tới. Tiểu Mã ngáp một cái, đem cuối cùng một mai thẻ đánh bạc hướng bàn bên trên quăng ra, "Này, các ngươi được hay không a? Để ngươi cùng thời điểm không cùng, không để cho các ngươi cùng thời điểm mù mẹ nó cùng. Bốn đánh một còn có thể bị phản sát, các ngươi có thể hay không chơi?" Trước mặt hắn mấy người biểu lộ nghiêm trọng, tay đã nhanh nếu không nghe sai sự, tất cả vốn liếng đã sử xuất, nhưng không có một chút xíu thay đổi thế cục ý tứ. Tiểu Trương Ca tình huống bên kia cũng kém không nhiều, ba người cấp một cá nhân bố trí, làm đến cuối cùng quần cục con đều thua sạch sành sanh, này mẹ nó là đánh bạc. Đây rõ ràng liền là tiễn. Gì đó bắt đại kim cương cựu đại kim cương, thực mẹ nó là chuyện tiểu lâm. Không sai biệt lắm a, cần phải trở về. Vô Căn Thủy đi tới đối Tiểu Mã thuyết đạo, ta bên kia đoàn thủy, ta này cũng kém không nhiều. Tiểu Mã nhìn đối phương bàn bên trên thẻ đánh bạc, tại chính mình thẻ đánh bạc đám bên trong rút cái ra đây, 3000 khối, có theo hay không à, không cùng liền đem thẻ đánh bạc lấy ra, thời gian đang gấp nhờ cậy. Lúc này toàn bộ hành trình nhìn thấy đần độn Tô Phỉ đã không biết nên nói cái gì cho phải, ba người này, rõ ràng liền là thái kê tốt ta, có thể, nhưng là liền bắt đại kim cương đều đi ra đều bắt bọn hắn không có biện pháp nào. Mà phía sau mấy bàn nàng cảm thụ chính là rõ ràng nhất, bởi vì đằng sau mấy bàn đều là nàng tại giúp Tiểu Trương Ca chơi. Nàng cho tới bây giờ cũng đã gặp như vậy thuận mặt bài, hoặc là thiên hồ hoặc là hồ hoặc là qua tay liền hồ, dù là nàng cố tình phá bài nện đại bài, cuối cùng hồ lúc nào cũng nàng. Gian lận. Không tồn tại, người ta đứng cách nàng 10 mét địa phương ken két ăn trái cây đâu. Liên là đơn thuần vận khí tốt, muốn nói là vị trí sự tình, người ta vị trí đều đổi một lần, ngồi cái nào hồng. Lần thứ nhất, song bạc ngầm nước liền như vậy bị chặt đứt, mấy cái này bất cứ như vậy sinh sinh chặt đứt một cái còn có điểm quy mô song bạc nước. Đa tạ chiếu cố a, Phi Ca. Tiểu Mã trước khi đi, mang theo một cái dương, trong dương một chồng chi phiếu, chúng ta giúp bẩn khốn địa khu nhi đồng cảm ơn trước ngài, ngài người tốt có hảo báo, đời sau nhiều con nhiều thọ nhiều phúc báo. Đại Phi Ca gắt gao cắn lấy răng hàm, ánh mắt đỏ thẫm nhìn chằm chằm hắn, mà lại nhìn về phía Tô Phỉ thời điểm, mong muốn một phát súng đem nàng cấp sợ. 1 tỷ ổ. Tiểu Mã đi xa thời gian còn mang theo cái dương kia lớn tiếng đối Tiểu Trương Ca nói, quên một cái hy vọng tiểu học cán 50 và tính, lần này liền có thể tạo 200 chỗ. Vô Căn Thủy thở dài, đại lão, là 2000 chỗ. Ha ha ha ha. Số học không tốt, số học không tốt. Thanh âm của bọn hắn dần dần bay xa, Đại Phi Ca giờ phút này đã khí đến toàn thân run rẩy lên, mà không bao lâu nhi hắn cấp trên đại lão điện thoại liền đánh tới, xinh xinh đem hắn mắng như cái tam tốt tử, còn nói nếu như không có cách nào bổ khuyết cái này thâm hụt, hắn buổi sáng ngày mai chính mình đi lớp biển. Lần này Đại Phi Ca cả người đều hỏng mất, mà hắn trước tiên liền là nghĩ đến phải đi cướp, nhưng ăn cướp trắng trợn khả năng không làm được, thế là hắn tại cúp hắn lao đại điện thoại phía sau, nhỏ giọng đối phía dưới người phân phó. Mà giờ khắc này Tiểu Trương Ca bọn hắn đã đi tới bến sông bên trên, Tiểu Mã theo trong dương kéo mấy trương chi phiếu cấp Tô Phỉ, hiện tại còn kịp đuổi cuối cùng một tiểu đội thuyền đi hướng cảng, sáng mai ngươi liền tranh thủ thời gian qua La Hồ khẩu hồi nội địa, không phải vậy ngươi nhất định phải chết. Tô Phỉ thời khắc này mặt đã trắng bệnh, tiếp nhận chi phiếu phía sau liên tục không ngừng nhảy lên cuối cùng một chuyến độ luân, đứng ở đầu thuyền nàng biểu lộ cổ quái nhìn xem bên bờ ba người, muốn nói gì đó nhưng cũng là không nói ra, chỉ là túi đầu nhìn xem kia mấy chương chi phiếu. Muốn nói vẫn là ta thủy ca thiện lương, thế mà còn có thể kẹt cuối cùng một tiểu đội thuyền thời gian. Tiểu Mã ba người tại đi trở về lúc cởi xô đẩy một bả Vô Căn Thủy, đến cùng làm mưu sĩ xuất thân ao, cái này đều có thể nghĩ ra được. Không cần thiết liên lụy vô tội. Vô Căn Thủy vỗ vỗ Tiểu Mã trên tay dương đồ, chúng ta còn được giúp bọn hắn điệu bộ được đâu. Tiểu Mã tại chỗ cởi đến gãy lưng rồi. Mà Vô Căn Thủy nhìn về phía Tiểu Trương Ca, "Thánh chủ, ta không rõ ràng a. A Hoa là dựa vào hắn tốc độ tay, ta là dựa vào chảnh quỷ, ngài là?" Tiểu Trương Ca híp mắt nở nụ cười, "Ta cùng tài thần lên tiếng chào." Tiểu Mã vô bắt đuổi, "Ác thảo." "Là." Tiểu Trương Ca đích thật là không sử dụng năng lực, nhưng không chịu nổi hắn mặt mũi lớn đúng không? Ai mẹ nó đi sòng bạc có thể cùng thần tài chào hỏi. Cái đồ chơi này thần hữu thuật hay chịu nổi a? Đợi lát nữa bọn hắn hẳn là sẽ tìm chúng ta phiền phức a. Vô Căn Thủy quay đầu nhìn thoáng qua Tiểu Trương Ca, "Thánh chủ cảm thấy thế nào? Không muốn thương tới vô tội." "Rõ ràng." Tiểu Mã điểm một chút đầu, trong ánh mắt lộ ra điên cuồng, ta rất là ưa thích chuyện như vậy, câu cá chấp pháp thêm phòng thủ phản kích. Kỳ thật bọn hắn không dối trá lời nói, ta cũng sẽ không tìm tài thần. Tiểu Trương Ca thở dài nói, ta thật thích chơi mặt trược, tìm tài thần ta một điểm thể nghiệm cảm giác cũng không có. 18. Câu nhiều hơn đề cử. Luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ, phó tá Diên Linh lập nên tình thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Chương 125, ngươi đây là gì đó nhóm a? Tiểu Trương Ca ban đêm về tới khách sạn, tạm thời còn không có phát sinh gì đó, hắn nằm xuống sau đó lấy điện thoại di động ra, điểm mở một cái vờ ít nhóm. Đại khái lật một chút nói chuyện phiếm ghi chép, sau đó một lần một cái tên là Cung Hỷ phát tài bạn trên mạng, tiếp lấy cấp hắn phát ra 200 khối tiền hồng bao. Công minh đa tạ. Bên trong cái kia gọi Cung Hỷ phát tài người rất nhanh liền lĩnh hồng bao, sau đó tại nhóm bên trong phát cái cảm ơn lão bản biểu lộ bao, tiếp lấy mới trả lời, không dùng khách khí như vậy à, thế nào, hôm nay còn thuận lợi không thuận lợi à. Tiếp lấy phía dưới bất ngờ có người phát ra một đống lớn sát đồ, mà phát đồ tên người chữ gọi quanh năm bị cho cắn, tiểu trương ca điểm mở mấy chương nhìn một chút, mà tiếp lấy liền có người khác ngủ dậy mắng chửi người, mắng hung nhất chính là chủ nhóm, một cái gọi bản đảo bao no ảnh chân dung là Hà Hoa nữ nhân phụ trách, trực tiếp liền đem cái kia quanh năm bị chó cắn cấp mắng tự bế. Đúng rồi, này một bên băng thông rộng tốc độ không quá làm, gần nhất ta theo đuổi kịch thời điểm đều có chút kẹt, hảo ca ca nghĩ một chút biện pháp nha. Lúc này một cái gọi không ăn hoa quế kẹo ảnh chân dung là cái đẹp đặc biệt nữ hải tử tự chụp người tiểu trương ca, còn có hảo ca ca. Đầu mối then chốt lúc nào có thể mở a, ta muốn đi ra ngoài mua đồ. Tiểu Trương ca sửng sốt một chút, trở lại, các ngươi là cấp B quản chế phân biệt, hẳn là hàng năm là có 8 tháng thông hành tự do, cái khác 4 tháng cũng hẳn là chỉ cần báo cáo chuẩn bị một lần là có thể, các ngươi không mở cửa sao? Vậy các ngươi nhìn xem ai là xin người. Tiếp lấy nhóm bên trong hơn 800 người, ít nhất ra đây 600 cái đều tại một cái gọi không sợ hầu người. Đại khái 10 phút sau, người kia mới chậm rãi nói, gần nhất tất cả đều bận rộn viết sách, đêm này sự tình đem quên đi. Ngày mai ta liền điền phiếu, chớ thúc giục. Lúc này tiểu Trương ca tư tín bất ngờ xuất hiện một đống lớn tin tức, hắn cắt ra đến xem một cái, chính là vừa rồi cái kia màu tóc đổ ra hỏa đem hắn tư tín cấp soát, bên trong đều là một chút đặc biệt thích thú hình ảnh. Thế nào, huynh đệ? Đều là nhóm bên trong đám kia nương môn, ta cấp lửa qua tới. Lợi hại a. Tiểu Trương ca điểm mở mấy chương nhìn một chút, bọn họ không mắng ngươi a? Mắng thôi, cũng chính là mấy cái kia lào thì mắng, những người khác vui lòng. Đợi ngày mai mở thông hành, ta đi phía dưới tìm mấy cái chơi đùa. Chính ngươi cẩn thận liền tốt. Đóng lại điện thoại di động, tiểu Trương ca thở dài một tiếng. Nơi này một cái đỉnh một cái đều là ngưu bức nhân vật, nhưng chỉ có hắn mới biết được đám người này kỳ thật cùng phổ thông tượng các bạn trên mạng không có gì khác nhau, lại làm đủ loại không hợp thói thường sự tình. Dạng này nhóm tiểu Trương ca có không ít, bình thường B cùng cấp C quản chế, hoặc là sương ất, bính quản chế lúc liền biết kéo cái nhóm, bình thường tiểu Trương ca là không nhìn bọn hắn mỗi ngày gờ giúp chat nội dung, chỉ là chịu trách nhiệm xử lý một chút bọn hắn bên kia một chút tố cầu. Mà loại trừ A cấp quản chế bên ngoài, B, cấp C quản chế đều là có nhất định trình độ tự do, tỉ như cấp B quản chế liền là cả năm có thời gian 8 tháng có thể tự do thông hành, nhưng thông hành sau đó năng lực toàn bộ không. Dư lại 4 tháng có thể xin thông hành có thể toàn bộ chứa. Cấp C liền càng rộng rãi hơn một điểm, trên cơ bản là cả năm đều có thể tự do thông hành lại có thể toàn bộ chứa, cũng tỉ như Quỷ Vương, Yêu Vương bọn hắn bên kia là thuộc về cấp C thông hành, đây cũng chính là vì cái gì bị ra có thể tại nơi này phách lối như vậy nguyên nhân. Đến mức A cấp quản chế, liền là vô luận như thế nào đều không cho phép thông hành, loại này tiểu Trương ca cũng sẽ không theo bọn hắn chủ động câu thông, sở dĩ tự nhiên cũng không lại kéo cái nhóm ra đây. Đang lúc tiểu Trương ca dự định chơi biết bơi hí lúc, hắn tư tín lại vang lên. Ảnh chân dung là một đóa nho nhỏ phấn nộn hoa hạnh, nàng cấp tiểu Trương ca phát ra một cái biểu lộ, tiểu Trương ca hồi cái dấu hỏi. Sau đó đối diện lại phát cái kỳ quái biểu lộ, tiểu Trương ca cũng chỉ đánh tiếp tục đặt câu hỏi hảo. Tiếp lấy đối diện rốt cục nhịn không được, liền gặp được đầu nhắc nhở đối phương ngay tại nói chuyện, đợi cả buổi sau đó, một chuỗi dài giọng nói liền phát tới. Ngày mai, chờ qua đi sau đó, ngươi có thể giúp ta một chuyện hay không nha, chính là ta biết một người bạn, ta nghĩ đi gặp hắn một chút, thế nhưng là ta không dám, ngươi có thể bồi ta đi sao? Tiểu Trương ca đánh chữ trở về thuyết đạo, ngươi có phải hay không vong luyến rồi? Kia đầu đoán chừng là nói xóa xóa nói, nửa ngày mới trở lại tới một câu không có, tiểu Trương ca vừa cười vừa nói, "Được, ta cùng ngươi đến liền là." "Tạ ơn." "Vậy liền không quấy rầy ngươi." Ngồi ở trên giường, tiểu Trương ca mở TV ngồi ở trên giường nhìn từng cái nhóm bên trong nói chuyện ngốc treo chủ đề, bất chi bất giác đã nhanh muốn hừng đông. Tiểu Trương ca trên bản chất cũng là không dùng ngủ, nhưng có đôi khi hắn sẽ cảm thấy đêm dài đằng đẵng 10 phần gian nan, phần lớn thời gian hắn đều dựa vào game tới giải quyết chẳng có mục đích cô đơn, nhưng đại bộ phận thời gian hắn vẫn là sẽ chọn chọn ngủ một hồi. Hồng nhật mới lên, trời sáng tảng sáng. Tiểu Trương ca đứng ở cửa sổ mang lấy một chén cà phê nhìn xem bên ngoài bình tĩnh biển cả, trong đầu cũng không biết rõ đang suy nghĩ gì, liền như vậy nhìn xem. Đột nhiên, trong tầm mắt của hắn xuất hiện mấy cái màu đỏ khoanh tròn, hắn nhìn sang liền phát hiện tại hắn chỗ ở chung quanh quán rượu xuất hiện đại khái 20 cái dạng này không thể, cái này đại biểu cho là địch ý cá thể. Những này hồng không có chút là ven đường có chút nhưng là ngồi dưới lầu cửa hàng nhỏ bên trong, còn có chút liền trực tiếp là ngồi xổm ở khách sạn bên cạnh xó xỉnh. Cẩn thận tính toán sau đó, tổng cộng có 22 người. Những người này ở đây tiểu Trương ca tầm mắt bên dưới không chỗ che thân, chỉ cần hắn nhìn chăm chú lên cái kia không thể, người kia tính danh, giới tính, thân cao, thể trọng, bề ngoài đặc thủ, gia đình địa chỉ, cha mẹ người thân cùng tin tức liền biết tỉ mỉ xuất hiện tại tiểu Trương ca trong đầu. Bất quá tiểu Trương ca lúc này ngược lại đem bộ kia kính mắt đeo lên, tất cả mọi thứ tin tức trong nháy mắt liền biến mất không thấy, hắn một lần nữa nhìn về phía phương xa hải thiên nhất sắc, thở ra một cái thật dài. Hắn kể từ cấp cái mắt kính này bên trên tăng thêm tầng 15 giới tuyến sau đó, hắn liền yêu loại cảm giác này, chỉ cần mang lên trên cái mắt kính này, hắn liền tự động mất đi hết thể chủ động năng lực, mắt bên trong thế giới lập tức liền biến được sạch sẽ mà thanh tịnh lên, cũng không lại mỗi giờ mỗi khắc nghe được đối diện người đi tới, xúc vật, yêu, quỷ tiếng lòng, càng sẽ không nhìn chằm chằm một cá nhân nhìn lên liền xuất hiện người kia tổ tông 18 đời tin tức. Loại này yên lặng cùng thanh tịnh, để hắn vô cùng dễ dàng, thậm chí đã bắt đầu dần dần tìm về 15 tuổi trước kia cái chủng loại kia đối thế giới yêu kỳ. Mà liền tại khách sạn tiễn món ăn tới sau đó, hắn cũng thu vào bên kia thông hành xin xét duyệt kiện, làm theo thông lệ tại trên mạng ký tên sau đó không tới một giờ, bằng hữu của hắn vòng bên trong liền đã bị toàn thế giới đánh kẹt văn án cùng ảnh chụp soát màn hình. Tiểu Trương ca nhìn thấy đám người này vui chơi dáng vẻ, cũng đúng nở nụ cười, nhìn lại bởi vì bọn hắn đệ trình chậm trễ, đám người này xem như nhịn gần chết. Bất quá bọn hắn đám người này lần này ra đây cơ bản đều là thuộc về bình thường thông hành phạm chủ, đều là không mang lực lượng, mà không mang lực lượng, bọn hắn rất nhiều chuyện liền cần Tiểu Trương ca đến giúp đỡ, đặc biệt là gặp được nguy hiểm cho thân người an toàn thời điểm, cũng phải cần Tiểu Trương ca tới xử lý. Sở dĩ Tiểu Trương ca tại bọn hắn bên kia có thể nói là phi thường có mặt mũi, bất quá hắn cũng rất ít dùng phần này mặt mũi đi làm gì đó, hôm qua mượn dùng thần tài năng lực đã là phi thường hiếm thấy hành vi. Tại hắn đang chuẩn bị ăn một chút gì cùng Vô Căn Thủy cùng Tiểu Mã bọn hắn rời giường lúc, bên ngoài tiếng đập cửa lại vang lên. Hắn đi qua mở ra môn, lại thấy đến bên ngoài đứng đấy một cái vóc người nhỏ nhắn xinh xắn nữ hài tử, nàng mặt phấn ngậm xuân, sụp mi thuận mắt, cho dù không xoa phấn trang điểm cũng có thể cho người một chùm ánh nắng tươi sáng cảm giác, đặc biệt là cặp kia mắt to quả thực là để người một cái nhìn sang liền có thể mất hồn. Hơn nữa trên người nàng xuyên qua một cỗ mê người hương vị, không phải mùi nước hoa, liền là từ trên người nàng tự nhiên phát ra mùi, loại nào tự nhiên mà vậy có thể chiêu phong dẫn điệp vị đạo. Còn rất chuẩn lúc, Tiểu Trương ca đem nàng lui qua trong phòng, cô bé này vẫn là quá câu nệ, ngồi trên ghế hai tay chống lấy đầu gối, túi đầu không nói một lời. Không có loại nào trốn trốn tránh tránh nhưng ánh mắt ở giữa thiểm thức lại đem thẹn thùng cùng ngại ngùng hiện ra phát huy vô cùng tinh tế. Ngươi chờ một chút có thể chứ? Tiểu Trương ca ngồi ở kia ăn tới bữa sáng, còn nữ kia con nít chính là liên tục không ngừng gật đầu, ta không nổi. Ta liền chờ ngài bận rộn hết có thể chứ? Ừm. Tiểu Trương ca chậm rãi ăn vào phân nửa mới bất ngờ nhớ ra cái gì đó, nâng lên đầu thuyết đạo, ngươi ăn cái gì à? Không. Không được, tạ ơn. A, tốt. Tiểu Trương ca tiếp tục túi đầu bắt đầu ăn, một mực ăn vào bên ngoài tiếng đập cửa vang lên lần nữa. Nữ hải kia liền vội vàng đứng lên đi qua giúp Tiểu Trương ca mở cửa. Đứng ngoài cửa chính là ngậm lạp xưởng Tiểu Mã nhìn thấy người mở cửa, lập tức đều quên ngoài miệng ngậm đồ vật, lạp xưởng thuận thế hạ xuống, Vô Căn Thủy sáng mắt tức nhanh, nhấc chân một đỉnh liền đem lạp xưởng một lần nữa cấp đỉnh tới, sau đó một bả nắm nhét hồi Tiểu Mã miệng bên trong. Mà Tiểu Mã vẫn còn ý thức được vấn đề gì, chỉ là biểu lộ thật thà nhìn xem trước mặt cái này mặt phấn hoa đào nữ hải đi vào phòng. Sau khi vào phòng, hắn nhìn một chút Tiểu Trương ca lại quay đầu nhìn một chút cái cô nương kia, "Đầu Nhi, đây là gì đó cái tình huống?" "Nàng a." Tiểu Trương ca nâng lên đầu thuyết đạo, nàng là Tây Vương mẫu thị nữ, năm đó khỉ con trong bản đảo viên định trụ thất tiên nữ trí nhất. Nữ hải kia vừa nghe đến cái này, lập tức phốc phốc bật cười, vội vàng đi đến Tiểu Mã trước mặt, nhẹ nhàng hành lễ, hạnh hoa vân cô, gặp qua hai vị tiên trưởng. Không được không được. Tiểu Mã liên tục không ngừng khoát tay, Tây Vương mẫu người, ta còn phải kêu một tiếng thượng tiên đâu, ta cũng không xứng làm ngài tiên trưởng. Mà Vô Căn Thủy càng là hốt hoảng cự tuyệt xưng hô thế này, ta là quỷ tu, ta càng không xứng xưng hô thế này, ngươi như vậy gọi ta là muốn tổn thọ. Sau đó bọn hắn lại hàn huyên trò chuyện. Tại Tiểu Mã phát hiện vị này tiên nữ là xuống tới tìm nam nhân thời điểm, hắn biểu lộ có chút cổ quái tiến đến Tiểu Trương ca trước mặt hỏi, ngươi nói à, này thất tiên nữ có phải hay không đều có chút ma bệnh, làm chút gì không được, nhất định phải đến hạ giới đến tìm nam nhân. Thanh âm của hắn không lớn, nhưng lại hay là bị Vân Cô cấp nghe thấy được, Vân Cô khuôn mặt đằng liền đỏ lên, nàng vội vàng giải thích, không phải, ta chính là, được rồi, đừng nói nữa. Hiểu đều hiểu. Tiểu Mã trên giới quan sát nàng một phen, ta vẫn là độc thân ai. Ngươi nếu không suy nghĩ một chút ta thôi, ta cảm thấy ta thật không tệ. Tiểu Trương ca quay đầu nghiêng qua Tiểu Mã một cái, không muốn khi dễ người. Ha ha ha, tốt. Tiểu Mã vội vàng từ trong ngực ảo thuật một dạng móc ra một cành hoa bày trước mặt Vân Cô, tặng cho ngươi, tại chịu nhận lỗi. Mà lúc này Vô Căn Thủy đứng ở cửa sổ nhìn xem phía dưới, bất ngờ thuyết đạo, thánh chủ, phía dưới đã có người tại phiền muộn chúng ta. Ừm. Tiểu Trương ca điểm một chút đầu, đây không phải là các ngươi muốn nhìn nhất đến sự tình. Đợi lát nữa các ngươi đi xử lý một cái đi. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phó tá Diên Linh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Chương 126, nhân gian sự tình. Thực tốt không thú vị. Tiểu Trương ca hôm nay mặc cực kỳ cập nhã, Vô Căn Thủy vì hắn chọn phối hợp, này phối hợp lại thật là một cổ phục cổ dân quốc ông chủ nhỏ phong cách. Anh quốc ô vương áo vét nhỏ, phối hợp một đầu màu cà phê phục cổ đồ lao động, lại thêm một đôi màu nâu nhạt nhỏ giày da bò, bên trong áo sơ mi trắng vén đến khuỷu tay, phối hợp kia tơ vàng gọng kính, nhìn qua liền chỉnh cùng Hà Thư Hoàn giống như. Đợi lát nữa chúng ta đi đánh nhau, ngươi ngay tại bên cạnh nhìn xem, chờ chúng ta đánh xong, chúng ta mang ngươi tại này tản bộ một vòng có được hay không? Tại trong thang máy lúc, Tiểu Mã đối Vân Cô đại hiến ân cần, mà Vân Cô bản thân liền thẹn thùng ngại ngùng. Bị hắn dạng này thế công lộng được đầu cũng không dám ngẩng lên, chỉ là ngây ngô không ngừng gật đầu. Đợi lát nữa ngươi liền trốn ở đầu nhi đằng sau, tuyệt đối đừng thụ thương. Vô Căn Thủy nghe được này trung quy là nghe không nổi nữa, thúc tủi chó một cái đè vào Tiểu Mã trên bụng, người ta là Côn Lôn thượng tiên, bên trên tam giới thượng cấp tiên. Đánh hơn 20 cái ngươi không thành vấn đề, ngươi xính cái gì có thể? Làm. Tiểu Mã tức khắc cảm thấy lòng tự trọng nhận lấy tàn phá, thầm mắng một câu liền không lại nói chuyện. Vân Cô lặng lẽ ngẩng đầu nhìn một cái Tiểu Mã biểu lộ, sau đó hướng phương hướng của hắn rời một bước, nhỏ giọng thuyết đạo, ta tới hạ giới là không có pháp lực. Ta lại nghe ngươi, cảm ơn ngươi nha. Tiểu Mã nguyên địa phục sinh. Ngươi xem một chút. Tiểu Mã chỉ vào Vân Cô đối Tiểu Trương ca nói, ta nói với ngươi, bạn gái của ta nếu là dạng này, nàng để ta đi chết, ta tại chỗ liền cho mình một đao. Ngươi xem một chút ngươi những cái này gì đó Trương Giao gì đó Chu Chân Chân, không phải ta nói, quản các nàng nhiều ưu tú, liền nhìn bộ kia tài trí hơn người đức hạnh, ta liền không vui. Vô Căn Thủy lúc này một cú đạp nặng nề đạp tại Tiểu Mã trên bàn chân, mà Tiểu Trương ca cũng quay đầu nhìn một chút hắn, ai? Tiểu Mã một bàn tay lắc tại trên mặt mình, ta là ngốc nhóm. Tiểu Trương ca nhíu mày nói với hắn, lúc nói chuyện chú ý một chút phân tức, người khác tới điên. Biết rõ. Tiểu Trương ca quay đầu lại, Vô Căn Thủy phanh phanh liền đập Tiểu Mã hai quyền, Tiểu Mã cũng tự biết đối lý không còn dám nói nhiều một câu nói nhảm, chỉ là hắc hắc cười ngây ngô. Mấy người bọn họ tới đến phía dưới, liền thấy xung quanh lập tức có người đứng lên đến, mà Tiểu Trương ca bọn hắn làm bộ không nhìn thấy liền như vậy trực tiếp đi ra ngoài. Bọn hắn chậm chậm trên đường đi dạo cũng cảm giác người đứng phía sau càng ngày càng nhiều, cuối cùng khi bọn hắn đi tới một cá nhân sơ qua ít điểm địa phương, đường phía trước miệng bất ngờ xuất hiện mấy người đem Tiểu Trương ca bọn hắn trước sau bao bọc ngủ dậy. Lúc này từ trong đám người đi tới một cái cao lớn cái, vừa ý cũng phải có cái 1m9 tả hữu, thân cao thể mập, tựa như con trâu, hắn ngậm điếu thuốc, tàn khốc huyễn đi tới Tiểu Trương ca trước mặt của bọn hắn, cư cao lâm hạ quan sát bọn hắn một vòng. "Mấy vị, lão bản muốn gặp các ngươi, theo chúng ta đi một chuyến a." Tiểu Trương ca lui về sau một bước, đem Vân Cô bảo hộ ở sau lưng, mà Tiểu Mã lúc này vừa vặn đầy bụng tức giận không địa phương tung ra, liền đi lên phía trước, mặt lệ khí thuyết đạo: "Vậy nếu là không đi đâu?" "Không đi." Cao lớn cái nhìn quanh bốn phía, "Bằng hữu, ta khuyên ngươi không nên nhìn mơ hồ hình thức." Tiểu Mã hát một tiếng, "Đời ta ghét nhất người ta ở trên cao nhìn xuống nhìn ta. Vậy coi như xin lỗi." Vừa dứt lời, xung quanh những cái kia người lập tức liền xuống tới, mà Tiểu Mã lại không biết từ chỗ nào phủi đi một cái tề mi côn ra đây, lão già nói chuyện với ngươi, ngươi mẹ nó có phải hay không nghe không hiểu. Nói xong, hắn liền đem cây côn vòng ra tiếng xé gió, một vòng quét càn khôn liền cấp vòng bay ra ngoài 7-8 người, cái khác người thấy thế cũng đều móc ra ra hỏa. Nhưng Tiểu Mã khả là chính thức vũ khí đại sư, cho dù là không cách dùng lực, quang chiến đấu lực kia đều không chỉ là đánh 10 cái vấn đề, liền gặp trong tay hắn ra hỏa không ngừng biến hóa, xa liền dùng móc câu câu, gần thân thủ bên trong móc câu liền biết biến thành mặt, một toán giận một cái tiểu bằng hữu, bị vây quanh phía sau liền một tay một cái côn nhị khúc. Vũ khí biến hóa để người hoa mắt, mấy chục người với hắn mà nói liền như chơi đùa, chớ nói cẩn thân, liền ngay cả chạy trốn đều không cách nào trốn, trong giây phút liền bị đánh bại một mạng lớn. Không tới 5 phút đồng hồ, tất cả mọi người ở đây đều bị Tiểu Mã cấp đặt tại trên mặt đất, mà kia nhìn qua tặc kéo như bức cao lớn cái chính là bị hắn một đầu tay mang theo từ dưới đất lôi dậy, sưng mặt sưng mũi quỷ gối trước người hắn. "Ta con mẹ nó có phải hay không đã nói với ngươi, chớ mẹ ngươi ở trên cao nhìn xuống nhìn ta." Tiểu Mã ngón tay giữa hổ thu hồi, vỗ vỗ mặt của hắn, "Hiện tại ta hỏi lại ngươi, còn đúng hay không được?" Nói xong, Tiểu Mã đem người ném xuống đất, quay đầu nhìn xem Tiểu Trương ca, "Đầu nhi, làm xong." Tiểu Trương ca ừ một tiếng, quay đầu liền hướng bên ngoài đi, mà kia Vân Cô túi đầu nhìn xem nằm ở phía dưới người, tại đi qua bọn hắn thời điểm, còn biết một bên theo trong túi ra bên ngoài móc chấn thương dược cao đặt ở bọn hắn bên cạnh, sau đó lại vội vàng đuổi theo Tiểu Trương ca bước chân, bộ dáng ngược lại đáng yêu tới cực điểm. Đi ra cái hẻm nhỏ, Tiểu Mã quay đầu nhìn thoáng qua, bọn hắn lần sau chỉ sợ là muốn ra súng rồi. "Súng?" Vô Căn Thủy cười nhạo một tiếng, "Có thể a." Đại Phi ca tại bọn hắn rời khỏi hơn 20 phút sau chạy tới cái phố nhỏ này bên trên, nhìn xem xung quanh không phải cắt đứt cánh tay liền là tay gãy chỉ hoặc là liền là cắt đứt xương sườn tiểu đệ, hắn cảm giác chính mình tứ chi đều chết lặng. Làm sao khiến cho cùng điện ảnh nhất dạng? Hắn nhỏ giọng thầm thì một câu sau đó, nhanh lên đem điện thoại đánh tới lao đại của hắn nơi đó. Bên kia nghe xong hắn báo cáo, còn chứng kiến hiện trường thảm trạng, cảm thấy này sự tình cũng ít nhiều có chút kỳ hoặc. Phủ lên Đại Phi ca điện thoại, lao đại của hắn, cũng chính là danh xưng địa hạ hoàng đế Trung Hoa Trung lao đại dựa vào ghế, 62 tuổi hắn còn là lần đầu tiên gặp được loại tình huống này. Nhưng không bình thường thuộc về không bình thường, nhưng này thế nhưng là 1 tỷ, là hắn hơn nửa năm doanh thu, hơn nữa những này tiền cũng không chỉ là chính hắn, nơi này đầu còn có thượng cấp không ít bên ngoài đại gia chia, nếu như cứ như vậy không còn, hắn là muốn chính mình đi bổ lỗ thủng. Cái này lỗ thủng muốn bổ sung cũng không phải nói một chút mà thôi, 1 tỷ với hắn mà nói thật là không phải một cái chuyện nhỏ. Trung Hòa tựa ở kia nghĩ nghĩ, cảm thấy chuyện này khả năng cũng không trách Đại Phi, đối diện rõ ràng là có chuẩn bị mà đến, dù sao loại này điện ảnh bên trong mới có thể xuất hiện chẳng cảnh, đối với bất kỳ người nào tới nói đều quá không thực tế. Sở dĩ hắn vẫn là quyết định trước tra một chút mấy người này bối cảnh lại nói, dư lại chậm chậm lại đến. Tại hiện đại muốn tra một cá nhân kỳ thật thực không khó, dù sao bọn hắn tại Hồng Kông chỗ này phía chính phủ nội bộ đều là có nhãn tuyến, dùng phía chính phủ người đi tra mấy người còn không như chơi đùa. Một cú điện thoại đi qua không gian nửa giờ, bên kia tin tức liền phát trở về, nhưng lại chỉ có một cái Mai Tuấn Sinh thân phận tư liệu, hắn là cái đạo diễn, nhà sản xuất, đã từng cũng diễn qua mấy bộ không phải như vậy nổi danh điện ảnh. Nhưng từ Đại Phi miêu tả tình huống bên trong, cái này Mai Tuấn Sinh rõ ràng không phải ở bên trong giữ lời nói, hắn cùng cái kia động thủ người trẻ tuổi giống như gì đó sự tình đều phải trước xin chỉ thị một lần mặt khác một cái kia mang kính mắt. Thế nhưng là bọn hắn bất kể thế nào tra đều căn bản không có cái kia mang kính mắt tư liệu, Trung lão đại cảm thấy mang kính mắt có thể là nội địa tới, nhưng hắn cùng nội địa bên kia thật đúng là không có cái gì đặc biệt gặp nhau. Mà nếu như kia người là nội địa cái nào đó đại nhân vật có lẽ đại nhân vật thân nhân, chuyện này có thể sẽ biến được đặc biệt phiền phức. Bất quá hắn đến cùng vẫn là có mấy phần thủ đoạn, nếu cha không được cái kia mang kính mắt, vậy liền tra rõ Mai Tuấn Sinh. Mai Tuấn Sinh dù sao cũng là nửa cái nhân vật công chúng, thế lực sau lưng hắn vẫn là rất rõ ràng, rất dễ dàng liền có thể điều tra ra, mà liền hắn cái này chụp phim văn nghệ đạo diễn, kỳ thật phía sau cũng không có gì khoa trương kim chủ, hơn nữa thấy thế nào hắn đều không giống tại nội địa bám lên gì đó khó lường người dáng vẻ. Nếu nói như vậy, kia Trung lão đại cũng sẽ không khách khí. Hắn vây tay phân phó một tiếng, đi đem A Muội gọi đến. Không bao lâu, một cái 1m6 mấy nhìn qua nam tử gầy gò liền xuất hiện ở trước mặt hắn, cái này nam nhân mang lấy khẩu trang, tại dạng này oi bức khí trời bên trong còn mặc tay áo dài, hắn chỗ đi qua chỗ đều biết mang lấy một cỗ mùi lạ, ánh mắt nhìn qua cũng không phải rất bình thường. Nhưng hiển nhiên chính là dạng này nhân tài có phong phạm cao thủ, hắn tới đến Trung lão đại trước mặt, chỉ là khẽ gật đầu. Trung lão đại đưa cấp hắn một trương tiểu trương ca mấy người bọn hắn ảnh chụp, mấy người này, ngươi đi làm một lần, tốt nhất là có thể đưa đến ta tới trước mặt, nếu như không được, chính ngươi nhìn xem xử lý. Bất quá ngươi phải cẩn thận một điểm, cái này. Tay của hắn điểm vào Tiểu Mã trên thân, có chút tà môn, bất quá các ngươi hẳn là cũng không sợ loại vật này, dù sao các ngươi những này đại con chim liền ưa thích lộng những này thần thần quái quái. A Muội cười cười, mấy người bình thường mà thôi, không đáng a. Trung gia, mẹ nó mấy cái này cậu tạm chủng làm ta 1 tỷ đi, hơn nữa còn dám lưu tại nơi này, ta này không được cầm trở về. Đi cùng lão đại các ngươi nói một tiếng, các ngươi có thể giúp ta đem tiền cầm trở về, 200 triệu là của các ngươi. Tốt, ngươi chớ đổi ý. vậy ta cũng sẽ không cùng các ngươi làm loại chuyện này, ta còn phải giữ lại mạng nhỏ ôm tôn từ đâu. A Muội điểm một chút đầu, quay người rời khỏi. Mà lúc này, Tiểu Trương ca bất ngờ quay đầu nhìn thoáng qua, sau đó coi như người không việc gì một dạng tiếp tục ăn tới đồ uống lạnh. Bởi vì có cái xinh đẹp, đáng yêu, ôn nhu, xấu hổ tiểu tiên nữ tại, hôm nay bầu không khí phá lệ tốt, trên đường đi tới đã có mấy nhóm săn tìm ngôi sao muốn tới khai quật một lần vị này nhỏ nhắn xinh xắn lung linh đại mỹ nữ nhưng đều bị cự tuyệt, tiểu mã hôm nay tỏ ra tựa như là một cái chuyên nghiệp hộ hoa sứ giả, đi theo làm tùy tùng hầu hạ. Ngươi có thể ăn được quen thuộc sao? Tiểu Mã cẩn thận hỏi trước mặt ngay tại lắm điều kem ly Vân cô, mỗi lần thấy được nàng phấn hồng sắc lẽ lưới ra liếm kem ly thời điểm, hắn đều có thể toàn thân một cái giật mình, đã cảm thấy nữ hài tử này thật là quá mỹ hảo, nếu như còn nữa thích vị khác, ta đi cấp ngươi mua. Không cần không cần, đã ăn rất nhiều, cảm ơn ngươi. Vân cô liên tục khoát tay, chính ngươi ăn đi. Mà Tiểu Trương ca quay đầu nhìn nàng một cái, sau đó hỏi, gần nhất kia đầu cũng còn tốt sao? Nhờ ngài phúc, hết thảy bình thường. Chính là, liên la nhị lang chân quân bên kia cuối cùng sẽ nháo một lần. Tiểu Trương ca điểm một chút đầu, ta biết, cái kia cá nhân tính cách có chút thiếu hụt, được rồi. Ta cùng hắn ở giữa cũng không có gì tốt nói chuyện. Đầu nhi, ngươi cùng nhị lang thần còn có ân oán đâu? Tiểu Trương ca ừ một tiếng, cấp B quản chế bên trong A cấp cá thể, vĩnh viễn không bao giờ có thể bước vào bên này ba người chí nhất. Mà đang khi nói chuyện, vô căn thủy đầu bất ngờ dựng lăng lên, hai cũng dựng lên, quỷ tu. Trung quanh nơi này có quỷ tu. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phó tá Diên Linh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Chương 127, tiểu nhân vật đi. Có người sẽ hỏi nói Trương ca có tính không là cái tiểu nhân vật, kỳ thật cái này phải xem là theo gì đó góc độ tới quên đi, nếu là theo xã hội học góc độ tới nói lời, thật sự là hắn là cái tiểu nhân vật. Không có gì tiền cũng không có gì quyền càng không gì đó tên, phòng ở là có, gia tộc di sản nhà cũ một bộ, có thể cải tạo có thể từ ở không thể cho thuê không thể buôn bán. Xe có, không cần nạp điện xe điện một cỗ, nhưng ít ra nhìn qua nó cũng chính là một cỗ xe điện. Liên hắn cái này tiêu chuẩn, đi hơi lớn hơn một chút thành thị ra mắt đều kém chút ý tứ, dù sao hắn muốn văn bằng không văn bằng muốn trình độ không trình độ, một cái 80m2 tiệm trà sữa, còn mở tại ngõ nhỏ chỗ sâu, dạng này người nói hắn có tiền đồ, ai có thể tin đâu. Sở dĩ nha, hắn là cái không hơn không kém tiểu nhân vật lớn nhất đặc điểm liền là trừ phi xuất động hộ tịch bộ môn, nếu không ai cũng tra không được cái này người đến cùng là thần thánh phương nào. Hiện tại vấn đề giống như trước liền bày tại Trung Hoa trước mặt, hắn kỳ thật tâm lý rất rõ ràng, hôm qua tại hắn chàng tử bên trong thắng 1 tỷ khoản tiền lớn ba người khẳng định không quá bình thường. Là dị nhân hơn nữa khả năng còn không phải đơn giản dị nhân, nhưng hắn không có nói với A Muội, liền để hắn đi dựa theo phổ thông người tiêu chuẩn chấp hành. Đây là phi thường chuyện nguy hiểm, nhưng vấn đề là hắn không thể không làm như thế, bởi vì hắn trong tay có thể không có tư bản đi đối phó dị nhân, sở dĩ hắn nghĩ tới A Muội, mà để A Muội đi làm chuyện này, có thể thành kia là tốt nhất, không thể thành chính là càng tốt hơn. Mà tốt hơn thêm tốt liền là A Muội có thể chết ở ba người kia trong tay, chết càng thê thảm càng tốt. Bởi vì một khi hắn chết tại ba người kia trong tay, chuyện này liền không còn là hắn cùng kia ba cái dị nhân mâu thuẫn, mà là đám này Đài Loan lão cùng ba người kia mâu thuẫn. Đài Loan lão trong tay là có một cái dị nhân tổ chức, tin tức này mặc dù bọn hắn không có minh xác phóng xuất, nhưng Trung Hòa dù sao cũng là tại này một khối nhân vật có mặt mũi. Có thể tại loại này tốt xấu lẫn lộn địa phương trộn lẫn con đường này thành công sống đến hơn 60 tuổi, xét ra đây có một cái tính một cái, vậy cũng là nhân tinh. A Muội ném ra đưa, mặc kệ thắng hay thua, hắn đều có thể lợi ích tối đa hóa, đây mới là một cái chính thức xã hội đen người tố cầu. Thua, hắn có thể cho cấp trên đại lão bản một cái công đạo, ngươi nhìn, Đài Loan lão đều cầm những cái kia người không có cách, ta có thể có biện pháp nào? Thắng, nhiều nhất rút cái 1-2 ức. Cái này lỗ thủng hắn vẫn có thể bổ, đại gia bình an vô sự cũng liền đi qua. Cáo già nha, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Mà bị bán đi A Muội, tình cảnh hiện tại cũng không tốt, trong cơ thể hắn chảnh quỷ bị vô căn thủy sinh sinh rút ra trở thành chất dinh dưỡng bị ăn không còn một mảnh, mà hắn chỉ có thể nằm ở nơi đó nhìn xem chính mình dùng cả đời tinh lực tự dưỡng ra trợ thủ bị người thôn phệ. Chảnh quỷ không còn, dựa vào mà sống lực lượng cũng liền không còn, hắn mặc dù không thể động, nhưng có thể cảm giác rõ rệt thân thể của mình nhanh chóng khô quắt xuống, có lẽ qua không được bao lâu, chính mình liền muốn biến thành một phó thây khô. Hiện tại quỷ tu cũng quá yếu a. Vô căn thủy thể nội trành quỷ ăn hết người ta trành quỷ sau đó, hắn đứng tại biểu tình kia cổ quái nhìn xem thân thể chính từng chút sụp đổ A Muội, bình thường tới giảng, trành quỷ cùng chủ nhân là lẫn nhau tách rời, quỷ là buộc, người vì chủ. Thế nhưng là này người rõ ràng đem quỷ phục chủ, quỷ khí trừ khử, hắn đã chết rồi. Đều nói thiên hạ quỷ tu là một nhà, ta vậy đại khái cũng coi là thanh lý môn hộ. Đừng nói như vậy a, dù sao đã 2000 năm. Tiểu Mã ôm cánh tay đứng ở bên cạnh, nhìn xem kia mắt trần có thể thấy trở thành thây khô người, thuật, phương hướng pháp thế nhưng là bị Triệu Chính cấp chỉnh tuyệt tự 2000 năm đầu. Vậy cũng đúng. Vô Căn Thủy khép cười một tiếng nói, năm đó ta tại thi giải tiên bên trong yên lặng vô danh, giờ đây nhìn lại ta nhưng thành thiên hạ đệ nhất quỷ tu, hoang đường một người. Tiểu Trương ca nhìn thoáng qua trên mặt đất đã như cạn nước rau xanh một dạng quỷ tu, sau đó ngẩng đầu lên nói, chúng ta có phải hay không cái kia báo cảnh sát? Báo gì a, đặt vào a, đợi lát nữa sẽ có người phát hiện. Quả thật đúng là không sai, tựa như bọn hắn nói như vậy, A Muội thi thể rất nhanh liền bị tới câu cá lao phát hiện, sau đó bên này cảnh đội lập tức xuất động đem thi thể mang theo trở về. Đi qua pháp y giám định, cái chết của người này thời gian ít nhất đã có 7 năm. Nhưng hắn điện thoại di động nhưng vẫn là đầy cắt điện, thân bên trên thân phận tin tức biểu hiện, hắn 2 tháng trước mới đi đến được nơi này, thậm chí ngay tại sáng sớm hôm qua hắn còn có qua và ở phòng khách ghi chép. Loại này sự kiện linh dị để mà cao bên này cảnh đội một hồi khủng hoảng, nhưng cùng lúc đó trong cảnh đội ánh mắt lại đã đem chuyện này báo cho Trung Hòa. Nghe được tin tức này, Trung Hòa rốt cục thở phào một cái, cầm điện thoại lên cùng lão đại của hắn báo cáo tới tình huống. Biết rõ, chuyện này ta biết nên xử lý như thế nào, ngươi đi liên lạc một chút Đài Loan lão những cái kia người, liền nói bọn hắn người bị xử lý. Được rồi lão bản. Trung Hòa cúp điện thoại phía sau, tâm tình cực kỳ vui vẻ, hắn lần nữa cầm điện thoại lên bấm Đài Loan giúp đám người kia lão đại điện thoại, tại cho chuyện phía trước hắn ho khan vài tiếng, cố gắng khống chế thanh âm của mình cùng ngữ điệu, tận khả năng làm cho đối phương nghe ra thất kinh. A muội bị xử lý. Hắn ở trong điện thoại hô hấp dồn dập, là mấy trong đó tới dị nhân, các ngươi phải cẩn thận một điểm. Chậm chút thời gian ta sẽ tìm người đem mấy cái kia dị nhân tin tức phát cho các ngươi. Trung Hòa một trận điện thoại ngắn gọn vô cùng, không có nửa câu nói nhảm, vừa để người nghe được lo lắng cũng làm cho người cảm thấy hoảng sợ của hắn. Nhưng lại tại Trung Hòa cúp điện thoại sau đó, bất ngờ phía sau hắn xuất hiện một tơ hắc vụ dần dần ngưng kết thành hình người theo phía sau giữ lại cổ của hắn. Trung Hòa giật mình, còn không có kịp phản ứng là tình huống như thế nào, chỉ cảm thấy một đôi băng lãnh tay gắt gao chặn chế trụ chính mình, hắn dây dụ một phen phía sau nghe được sau lưng truyền đến nhất đạo phiêu hốt thanh âm, a muội thật là chết tại dị nhân trong tay sao? Là thực, là thực. Trung Hòa liên tục không ngừng gật đầu nói, ta chỉ là để hắn đi giải quyết một cái vấn đề, ai biết hắn gặp được dị nhân, ta cũng không muốn. Cái kia hắc vụ ngưng kết người dần dần huyễn hóa ra dáng vẻ vốn có, chậm rãi đi tới Trung Hòa trước mặt, 300 triệu, bồi thường. Ta bồi, ta bồi. Trung Hòa thấy rõ ràng đối phương bộ đáng phía sau, liên tục không ngừng điểm nói, ta lại theo ta bột nói rõ ràng, ta bồi. Ừm. Người kia nói mang lấy một cỗ Đài Loan giọng, nhưng nhìn qua nhưng tương đương khủng bố, bởi vì hắn làn da mặt trên toàn bộ là khâu lại vết tích, hơn nữa màu sắc còn không nhất trí, tựa như là rất nhiều người khác nhau làn da tạm tạm cùng một chỗ giống như. Bất quá mặc dù quái dị, nhưng hắn phát tán ra đây khí chẳng nhưng còn xa so Trung Hòa thấy qua bất luận cái gì dị nhân đều cường đại hơn, sở dĩ lần đầu tiên nhìn thấy cái này người lúc, Trung Hòa liền biết đây mới là Đài Loan trong bang chính chủ. Vừa chiêu phía trước, tiền nhất định phải tới sổ. Dư lại sự tình, liền không cần ngươi quản. Kia người đem chụp mũ mang tốt, che đậy chính mình kia tấm kinh khủng mặt, đừng tưởng rằng hoa chiêu của ngươi quá tươi mới, hiểu chưa? Rõ ràng rõ ràng, ta đều hiểu. Người kia nói xong, thân thể chậm chậm hòa tan, hóa thành nhất đạo khói đen dọc theo cửa sổ liền phiêu đãng ra ngoài, không có bất luận cái gì một điểm âm hưởng. Trung Hòa ngồi ở kia thở hổng hộc, phía trước còn vừa mới vì mình rượu kế dương dương tự đắc, mà lúc này hắn nhưng chỉ có thể cảm thán một câu thiên hạ không có kẻ ngu dốt. 300 triệu bồi thường, hắn là cấp cũng phải cấp, không cấp cũng phải cấp, nhưng bây giờ trong tay hắn vốn lưu động liền 1000 vạn đều không bỏ ra nổi đến, muốn 300 triệu chỉ có thể cầu viện lão bản. Hắn hiểu mình đường xem như đi chấm dứt, bởi vì cho dù là lão bản xem ở trước kia phương diện tình cảm giúp hắn giao này 300 triệu mua mệnh tiền, lui về phía sau hắn cũng không còn có thể giống như bây giờ phong quang. Mà nếu như lão bản không tình nguyện lời nói, hắn tử tướng có thể sẽ so A Muội còn muốn thê thảm, bởi vì kia 300 triệu không riêng gì A Muội mua mệnh tiền càng là hắn mua mệnh tiền. Run rẩy đem điện thoại đánh tới lão bản nơi đó, nhưng đạt được đáp lại lại là băng lãnh vô tình cự tuyệt, Trung Hòa cơ hồ là không có tôn nghiêm năn nhỉ, nhưng cấp trên lão bản lại là bất vi sở động. Trung Hòa, ông bạn già, ngươi mất đi 1 tỷ, ta không trách ngươi, chúng ta liền làm một chuyến này. Có thể ngươi ngược lại cấp ta lý do, tại sao muốn lại cho ngươi 300 triệu? Có một số việc ai làm lấy chịu, ta cũng cho ngươi đủ nhiều, ngươi mò lấy lương tâm hỏi một chút chính mình, có đáng giá hay không kia 13 ức. Lão bản nói xong đã cúp điện thoại, mặc cho Trung Hòa làm sao đẩy tới cũng không có người lại trả lời, mà Trung Hòa tại xác định chính mình cầu viện không có kết quả tình huống dưới, cầu sinh bạo dạp hắn bắt đầu thu xếp lấy chạy trốn. Nhưng là tại hắn đi thuyền tới Hương Cảng thời điểm, bất ngờ sọ vào bằng bản bị gió biển lật lại, thật vừa đúng lúc bằng bản bên trên kết nối dây thép ghim chặt cổ của hắn, gió biển mạnh mẽ, sơ sơ kéo một cái, dây thép tựa như lao một dạng đem hắn đầu sinh sinh cắt đi, tại hải cảng diễn ra vừa ra trò hay. Mà giờ khắc này, chính trong tiểu đồ chàng chơi sợ lọt mẹ chỉ tiểu mã bất ngờ nghiêng đầu nói với Vô Căn Thủy, ngươi nói sáng sớm cái kia quỷ tu sẽ có hay không có gì đó tổ chức? Sợ, ta sợ nó nãi nãi cái truy. Tiểu mã vừa cười vừa nói, ta là thập nhị linh ai, có được hay không, vốn là hẳn là đứng hàng tiên ban tốt ta. Kia ngươi tại nơi này quỷ gào gì? Không phải liền là bởi vì thánh chủ mang hoa hạnh tiên nữ đi làm việc tình, không người chiếu ứng cho ngươi sao? Thánh chủ một không tại, ngươi lại không được có phải không? Ngươi đánh giám, ta liền hỏi một chút ngươi, ngươi cũng có thể não bổ như vậy nhiều, thủy ca ngươi này nín nhịn năng lực thế nhưng là thực lợi hại. Vô Căn Thủy cười ha ha một tiếng, ngươi đi đường ban đêm sướng qua khúc cá chưa vậy? Một loại sướng gì đó. Miệng lưỡi bén nhọn tiểu mã đến cùng vẫn là lộng không nín nhịn 2000 năm Vô Căn Thủy, hắn mặc dù không phải quá thường nói, nhưng luôn có thể tại thỏa đáng đến chỗ tốt điểm phiền muộn tiểu mã một câu, để cả người hắn đều tỏ ra quá ngượng ngùng. Nhưng muốn nói tiểu mã có sợ hay không, kia nhưng thật ra là thực không sợ, thập nhị linh nếu có thể bị đè chết tại những này loạn thất bát tao giá hồ thiện thân bên trên, hắn cũng liền cái kia theo thập nhị linh bên trong bị xóa tên, sở dĩ hắn đối với mình vẫn là lòng tin chắc chắn. Chớ khinh địch, chúng ta kỳ thật bao nhiêu đều có chút rất lại phía sau tại thời đại. Vô Căn Thủy nhìn thấy tiểu mã chẳng hề để ý dáng vẻ thuyết đạo, khinh địch là đại hủy kỵ. Ngươi có thể tuyệt đối không nên phạm vào kỵ hủy, đặc biệt là thánh chủ không tại bên người. Ai nha biết rõ, ngươi thật là cái nữ quản gia tính cách, khó trách năm đó cho ngươi đi làm ruộng. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phó tá Diên Minh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Chương 128, Thiên Khánh Minh Động, âm phong nổi lên bốn phía. Tiểu Trương ca không tại bên người, tiểu mã tại Vô Căn Thủy nhắc nhở bên dưới cũng không dám quá mức lỗ mãng, dù sao ai cũng không biết cái này quỷ tu sau lưng đến cùng là cái gì đó người. Phải biết, thánh chủ cũng sẽ không quản những chuyện này, những người này cũng không xứng để thánh chủ ra sân, tiểu mã cùng Vô Căn Thủy là yêu cầu chính mình độc lập đối diện, mặc dù cầu viện thánh chủ cũng không phải không được, nhưng nam nhân nhiều ít vẫn là muốn chút mặt, dù sao cái này rất giống tại bên ngoài đánh trận đánh không lại tướng lĩnh quay đầu yêu cầu vạn tuế ra ngự giá thân chính nhất dạng. Này đều không phải là mất mặt vấn đề, đây là mất quy cách. Hai người bọn họ tại sòng bạc chơi đến hơn 8 giờ sáng, tùy tiện ăn chút gì liền định sớm về nghỉ ngơi. Hai người đi trên đường vừa ăn vừa nói chuyện, khi bọn hắn nhanh muốn đi vào tân quán thời gian, Tiểu Mã cùng Vô Căn Thủy bất ngờ đứng vững bước chân, nhìn chung quanh lên tới. Bọn hắn đồng thời cảm thấy không thích hợp, bởi vì vừa rồi trên đường vẫn được người như dệt, nhưng chỉ là không tới 30 giây thời gian, người chung quanh đâu? Không có bất kỳ ai nhìn thấy, ven đường cửa hàng cũng đều đóng cửa lại, liền ngay cả đèn đường màu sắc đều biến được không giống nhau. A hoắc. Tiểu Mã hai ba miếng cầm trên tay thức ăn nhét vào miệng bên trong, thất sách, bị người khác chơi đều rồi. Vô Căn Thủy thuộc về người ngoan thoại không nhiều loại hình, hắn Trảnh Quỷ đã xuất hiện ở sau lưng, đi qua mấy lần tối luyện lại thêm hôm nay ăn hết một cái khác Trảnh Quỷ, hiện tại Trảnh Quỷ đã biến thành quỷ tướng, uy phong lẫm lẫm bộ dáng ngược lại có mấy phần bộ dáng. Mà Tiểu Mã trong tay cũng xuất hiện đôi xiên, đây là hắn thích nhất vũ khí cũng là dùng tốt nhất vũ khí, hai người lưng tựa lưng đứng tại đường cái ở chính giữa, cẩn thận phòng bị lên tới. Lai lịch không nhỏ a, Thủy ca. Tiểu Mã nói khẽ cười nói, có thể lặng yên không một tiếng động đem ngươi ta dẫn vào trong trận. Ha ha ha, ta cũng là mới vừa phát hiện, quả nhiên là giả rồi. Vô Căn Thủy lắc đầu nói, ta nói a, để ngươi chớ khinh địch. Đang khi nói chuyện, mù mịt trên bầu trời bất ngờ cấp tốc cuốn lên, mây đen biến đến như là một cái đảo ngược hễu, mơ hồ chuyển đến phong lôi chi thanh. Hoa a, Thiên Khánh Minh. Đây có phải hay không là kia ai thành danh tuyệt kỹ? Tiểu Mã nghiêng đầu hỏi Vô Căn Thủy, các ngươi người? Không phải, đây không phải là Thiên Khánh Minh, là từ phúc kia nhất hệ chiêu số, gọi chiêu hồn đấu. Thiên Khánh Minh là móc ngược hễu, trời sáng tảng sáng. Chiêu hồn đấu là chính hễu, âm phong nhiễu loạn. Các ngươi đám người này thật là phiền phức. Đang khi nói chuyện, trên bầu trời lớn phếu bên trong trùng trùng điệp điệp xuất hiện một đám người dạng đồ vật, bọn chúng theo phếu phía dưới chậm rãi đến, một đường thổi sáo đánh trống, nhảy nhảy nhót nhót. Cách tiến sau đó nhưng nhìn thấy những cái kia dạng người đồ vật mặc dù như người nhưng hiển nhiên không phải người, mà càng giống là loại nào giấy đâm cửa hàng đồng nam đồng nữ, bọn chúng màu da trắng bệnh, tứ chi cứng ngắc, dù là nhìn lên một cái khủng bố bĩu môi lại phát tác. Tiểu Mã thu hồi đôi xiên, hai tay vung lên liền xuất hiện hai thanh kiếm gỗ, bởi vì đụng phải loại đồ chơi này, dương gian binh khí đã không thích hợp. Những cái kia chỉ chắc nhân cứ như vậy thổi sáo đánh trống theo trong mây đón hai người bọn họ đi tới, kia kèn thanh âm ồn ào bén nhọn, dẫn tới nhân trái tim thình thịch nhảy, mà kia đồng linh thanh âm càng làm cho bốn phía quỷ vực biến được âm phong trận trận. Tiểu Mã cười hắc hắc, nên nói không nói, nếu là lôi long tại vậy thì tốt rồi. Đúng vậy a. Vô Căn Thủy cũng là cười khổ một tiếng, đối âm vật, ngươi chiến lược giảm giá, ta cũng vô pháp thi triển. Nếu là lôi long cùng háo tử tại, bọn hắn kia đối cộng tác đối phó cái này thế nhưng là quá dễ dàng. Tiểu Mã đích thật là đánh không lại lôi long, nhưng nếu như tại dương gian lời nói, hai người chênh lệch cũng không có bao nhiêu, khả năng cũng chính là cách nhau một đường. Nhưng Tiểu Mã khả là chuyên nghiệp đối phó thực thể sinh vật, đối phó loại này âm hồn loại pháp thuật, hắn kỳ thật lập tức liền yếu đi. Mà lôi long nha, chính phản âm lôi đánh dương gian vật, biên độ tăng trưởng 50%, dương lôi đánh âm phủ vật, biên độ tăng trưởng phần trăm 980 năm. Liên này, nhìn qua trùng trùng điệp điệp, cũng bất quá chỉ là lôi long nhất đạo mắt xích tiềm điện sự tình. Nhưng bây giờ, với người, Tiểu Mã một toán giận Vô Căn Thủy cái mông, gọi điện thoại a, ta cầu, ta hao tổn đều được, cho dù là lôi long đều được a, quá mức ta lần này nhận cái kinh sợ, gọi hắn một tiếng ca. Vô Căn Thủy cầm điện thoại lên, biểu hiện không tại khu phục vụ, trọn vẹn không tín hảo. Giữ, chỉ có thể liều mạng. Lúc này kia nhóm người giấy đã đi tới Tiểu Mã bọn hắn bên người, tựa như là đưa tang đội ngũ, bọn chúng chỉnh chỉnh tề tề bắt đầu vây quanh Tiểu Mã cùng Vô Căn Thủy xung quanh, một vòng lại một vòng, bọn chúng liền giống như lưu sa đem Tiểu Mã hai người vây chật như nêm tối. Tiểu Mã nếm thử công kích, nhưng này chút chỉ chắc nhân nhưng thật giống như không có cảm giác, dù là bị kiếm gỗ đánh được thịt nát xương tan, nhưng chẳng mấy chốc sẽ có mới chỉ chắc nhân bổ sung vị trí kia. Tại người ta sân nhà thực khó chịu. Tiểu Mã hai tay hợp lại, sau lưng xuất hiện một cái kim quang trận pháp, tiếp lấy bên trong chậm chậm bay ra đến không hết vũ khí, những vũ khí kia hội tụ vào một chỗ, hóa thân thành một đầu kim long. Kim long gào thét, sau đó lao thẳng về phía những cái kia người giấy trận liệt bên trong, chỗ đến đều hóa thành trần ai, chỉ cần dính vào kim long thân thể giấy đâm đều biết hóa thành cho tàn. Có thể cho tàn nhiều, phiêu phiêu sái sái cho bụi liền khó mà tránh khỏi nhiễm đến kim long thân thể. Kim qua khí bị âm hồn xâm nhiễm, nguyên bản uy phong lẫm lẫm kim long cũng bắt đầu dần dần mất đi quang mang. Cợt mờ nở. Tiểu Mã mắng một tiếng hai tay tách ra, tán đi kim long, không thành a, Thủy ca, ta bị khắc. Vô Căn Thủy ừ một tiếng, nguyên bản căn bản không có khả năng cùng Tiểu Mã một trận chiến hắn, bây giờ tại nơi này cũng coi là nửa cái sân nhà, quỷ tướng ở trong này cũng là dị thường hung ác, những cái kia âm hồn ô trọc vừa vặn có thể cường hóa quỷ tướng. Nhưng vấn đề ngay tại ở này đôi quyền khó địch bốn tay, quỷ tướng không có vấn đề, nhưng Vô Căn Thủy thể lực nhanh muốn gánh không được. Ta con mẹ nó bảo ngươi bình thường nhiều đoán luyện nhiều đoán luyện. Nhìn thấy Vô Căn Thủy biểu lộ càng ngày càng thống khổ, kết ấn hai tay cũng bắt đầu hiu hiu phát run, Tiểu Mã lập tức liền biết rõ hắn thể lực khả năng theo không kịp. Mà nếu như hắn nếu phá phòng bị, tiếp xuống Tiểu Mã cùng hắn khả năng liền bị hòa tan tại trận pháp này bên trong, sau đó trở thành chỉ chắc nhân một viên. Nha. Bởi vì bọn hắn so sánh như bức, có thể sẽ trở thành giấy đâm châu ngựa. Lao tử liều mạng với các ngươi. Mắt thấy Vô Căn Thủy bởi vì dáng chống đỡ, khỏe miệng chảy ra máu tươi, Tiểu Mã bất ngờ bạo a một tiếng, hai tay dùng sức đập vào mặt đất bên trên. Tiếp lấy Tiểu Mã thành danh tuyệt kỹ kiêm đại chiêu cuối cùng tại xuất hiện, hắn xung quanh xuất hiện hơn 10 kim qua chi trận, bên trong nhanh chóng thoát ra vô số vũ khí, những vũ khí này tại hắn dẫn đạo dưới hóa thành tầng tầng báo kim loại, hướng lấy cái kia phếu chỗ quét sạch mà đi. Nhưng vào lúc này, cái này quỷ vực âm phong bất ngờ bạo khởi, những cái kia chỉ chắc nhân bất ngờ biến thành vô số du hồn, tiếng kêu thảm thiết quanh quẩn tại Tiểu Mã bên hai, những cái kia kim loại vũ khí trực tiếp xuyên thấu âm hồn lại không cách nào đối bọn chúng tạo thành bất luận cái gì thương tổn. Nhưng này chút âm hồn nhưng nổi điên một dạng nhào về phía Tiểu Mã cùng Vô Căn Thủy. Lục cực vi địa, hóa thuẫn. Tiểu Mã biến chiêu, đổi công làm thủ, vũ khí tổ hợp thành một cái viên cầu đem bọn họ bao khỏa ở trong đó, mà những cái kia âm hồn nhưng một nháy mắt chuyển hóa làm ô nha, bắt đầu phát cuồng đụng chạm lấy hộ thuẫn. Đinh đinh đương đương thanh âm bên tai không dứt, mỗi một lần va chạm đều biết trên kim thuẫn đầu kích phát ra một vòng gợn sóng, mà này liên tục không ngừng va chạm, để tiểu mã ở bên trong khổ không thể tả. Thủy ca được hay không? Vô Căn Thủy giờ phút này đã tay vịn ở ngực từng ngụm thở dốc, mà tiểu mã dạng này trèo trống cũng không phải cái biện pháp, hai người hiện tại mặc dù tạm thời an toàn, nhưng tiếp tục như vậy không phải chút chuyện, sớm muộn phòng ngự là sẽ bị công phá. Đầu nhi, tiểu mã bất ngờ ngửa mặt lên trời kêu dài, cứu mạng. Giờ phút này ngay tại bồi hoa hạnh đám người tiểu trương ca bất ngờ nâng lên đầu, sau đó hắn đối hoa hạnh tiên tử nhỏ giọng nói, chờ ta một phút đồng hồ. Được, ta không có sự tình, ngài phải bận rộn liền đi mau lên. Mà tiểu mã đang kêu một cuống họng sau đó gần như là giải tỏa chân nguyên, phòng ngự lập tức phá thành mảnh nhỏ, vô số mắt đỏ ô nha lao xuống hướng tiểu mã cùng Vô Căn Thủy. Nhưng nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, ngay tại những này hung ác ô nha sắp chia ăn hai người thân thể lúc, bọn chúng bất ngờ giống như là đụng phải lớp kính vô hình trên mặt tường. Mà tại vách tường phía sau chính là đứng đấy một người mang kính mắt người, hắn chậm rãi lấy mắt kính xuống, kéo giới chỉ, khẽ ngẩng đầu nhìn về phía trên bầu trời phía ước, hai tay nhẹ nhàng nâng lên, hướng lấy phía phương hướng ba một lần khép lại lòng bàn tay. Chỉ một thoáng, này quỷ vực bên trong trung vang đại thịnh, hồng trung đại lữ làm vỡ nát hết thảy ô nha, phía mây cũng bị một tát này cấp tát đến đập tan. Mà tại nơi nào đó, hết thảy 49 người bố trí đại trận tức khắc đập tan, trong trận mọi người cùng nhau hướng về phía sau quần đi, miệng phun máu tươi thống khổ không chịu nổi, mà trong mắt trận kia người đang khổ cực trèo chống 3 giây sau đó cũng bị quăng bay đi ra ngoài. Trận pháp lập phá, 49 người toàn thể trọng thương, hơn phân nửa người thậm chí bất tỉnh đi bất tỉnh nhân sự. Mà giờ khắc này tiểu mã trước mặt khoảng chừng cũng khôi phục được phía trước bộ dáng, hắn cùng Vô Căn Thủy chật vật ngồi dưới đất, chu bốn phía qua lại người nhìn xem bọn hắn đều cảm thấy rất kỳ quái. Ô, đầu nhi, tiểu mã đi qua ôm tiểu trương ca chân, ta không sợ chết, ta sợ sẽ không còn được gặp lại ngươi nha. Tiểu trương ca liếc mắt, đem giới chỉ gỡ xuống đổi về kính mắt, trở về nghỉ ngơi đi. Vô Căn Thủy lúc này tốn sức khởi thân, tựa ở bên cạnh đèn đường trụ tử, thánh chủ, đối phương bắt đầu dùng đại trận đối phó chúng ta, nhìn lại hẳn là lai lịch không nhỏ, hơn nữa đây là từ phúc trận pháp, âm hiểm không gì sánh được. Tiểu trương ca điểm một chút đầu, ta không hiểu nhiều, ngươi có thể đi hỏi một chút Sơn Đại Vương. Ân, vậy chúng ta đi về nghỉ trước. Vô Căn Thủy đỡ lấy nước gan bàn tay tiểu mã, hai người thất tha thất thể hướng đi khách sạn, mà tiểu trương ca dương mắt nhìn về phía nam một phương hướng nào đó, khẽ cười một cái nhưng cũng không nói gì, người liền chậm chậm che giấu tại trong đêm tối. Tiểu mã này một bên cố nhiên quá thê thảm, nhưng này đầu bố trí trận pháp người hiển nhiên thảm hại hơn, 49 người bị trận pháp phản vệ, cho dù là thụ thương nhẹ nhất người đều cần chỉnh đốn 10 ngày trở lên, cuối cùng không có 10 năm khẳng định không về được. Cái kia làn da như là chắp vá lên tới người che ngực, đứng ở cửa sổ, khóe miệng máu tươi liền cùng được bệnh bạch huyết giống như căn bản không ngừng được, còn không ngừng ho khan, một ho khan liền phun một kính huyết. Đi thăm dò. Khu khu. Đi thăm dò một lần. Những cái kia đến cùng là gì đó? Khu khu. Người. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phó tá Diên Linh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Chương 129, đóng cửa suy nghĩ lỗi lầm, 1. Tăng nhiệt a, tăng nhiệt. Nhìn thấy tiểu mã quỷ gối bồ đoàn bên trên hối lỗi dáng vẻ, Lôi Long tựa ở bên cạnh ăn bún gạo nói lời trầm trọng. Một cái âm hồn trận, có thể đem tự xưng là thiên hạ đệ nhị mã đạp hoa đánh thành dạng này, ai, thật là không có thiên lý nha. Tiểu mã trên trán động mạch thình thịch trực nhảy, nhưng bởi vì là giam giữ giai đoạn, hắn không thể nói cũng không thể động, cũng chỉ có thể nghe thiên địch đùa cợt, yên lặng nóng nảy. Mà vừa vặn lúc này Hoàng Điệp Nhi tới, nàng cùng Lôi Long được rồi một lần ánh mắt, hai người gật đầu một cái, Lôi Long xách bên trên áo khoác hướng thân bên trên một khoác, chiếu cố tốt cửa hàng a, Luân Thiên. Bởi vì tiểu mã công việc sai lầm, dẫn đến căn cứ quy tắc hắn yêu cầu bế quan hối lỗi, mà Vô Căn Thủy cũng bị tước đoạt hộ vệ thánh chủ tư cách, thế là liền muốn tiến hành đổi ca, căn cứ trực Luân Phiên quy tắc, tiểu mã đổi Lôi Long, Vô Căn Thủy đổi Hoàng Điệp Nhi. Tại Lôi Long sau khi đi không bao lâu, háo tử liền đi tới, nhìn xem tiểu mã dáng vẻ cũng là nở nụ cười, cũng không phải cố tình nhằm vào ngươi, chủ yếu là ngươi bị khắc chế, sợ ngươi lại ra nguy hiểm gì. Nói, hắn vô môn bên trên cấm chế, tiểu mã thân thể lập tức khôi phục tự do, mà khôi phục tự do tiểu mã chuyện thứ nhất liền là đem Lôi Long tổ tông 18 đời đều cấp mắng một vòng, sau đó ngồi tại bồ đoàn bên trên khí hò hét nói, mẹ nó, thực liền là điểm đối điểm thanh trừ thôi, ta cùng Thủy Ca bị khắc đến xít sao, không có biện pháp nào. Ân, có thể là vừa vặn a, nghe ngươi miêu tả, ta cảm giác bên kia đều là âm hồn hệ tuyệt thủ, ngược lại không trách ngươi. Sở dĩ lần này ta an bài Lôi Long cùng Hoàng Điệp Nhi đi qua, hai người bọn họ đều so sánh khắc chế âm hồn hệ. Nói, háo tử lấy ra một trang giấy đưa cấp tiểu mã, ngươi nhìn một chút, xem hết liền ký cái tên. Tiểu mã tiếp nhận giấy, túi đầu nhìn một hồi phía sau kinh ngạc hỏi, không đúng sao, lao đại, ngươi để ta làm cảnh sát, ngươi có phải hay không quá để mắt ta một chút? Háo tử nở nụ cười, tựa ở vậy cũng đúng, trầm ngâm nửa ngày, ta cảm thấy ngươi có thể, tương lai nhất định sẽ xuất hiện tầng tầng lớp lớp vấn đề, ngươi nhận tâm nhìn ta một cá nhân tứ cố vô thân a. Nhưng, chớ thế nhưng là, háo tử cắt ngang tiểu mã chân chờ, cũng sẽ không ảnh hưởng ngươi gì đó, trên cơ bản vẫn là ít ngươi hiện tại sự tình, chỉ là thân phận nhiều nhất trọng, để ngươi đang làm một số việc thời điểm có thể nhiều một tầng bảo hộ, cũng có thể để ngươi nhiều một phần cố kỵ, tốt xấu đều có, tốt lớn hơn xấu. Tựa như hiện tại ngươi bị người đả thương, nếu như ngươi đã gia nhập đội ngũ, chúng ta liền có thể quang minh chính đại phái người đi ma cấp kia kiểm tra đối chiếu sự thật, mà không phải bí mật phái Lôi Long đi qua. Lôi Long gia nhập. Thăng thêm a, làm sao? Hắn thêm bạn liền không tăng thêm. Ha ha. Tiểu Mã khô cằn cười hai tiếng, vậy cũng không được, ta không thể để cho xúc sinh kia ép ta. Bút tới. Tiểu Mã sau lưng trận pháp sáng lên, một chi bút máy bay đến trong tay hắn, dùng răng cắn mở phía sau là tả tại trên tờ giấy kia ký xuống tên của mình. Bút cũng coi như vũ khí. Ngươi xem qua Hối Hạ Truy Sát chưa? Ta nhìn tận mắt hắn dùng một cây bút giết ba người, liền dùng một chi đáng chết bút chỉ. Tiểu Mã ký xong tên sau đó, đem bút máy ném đi trở về, bút chỉ đều tính, bút máy làm sao không tính. Tiểu Mã bị nhốt giam giữ, Vô Căn Thủy cũng bởi vì thuộc tính không phù hợp mà tạm thời để hắn về tới Hương Cảng. Dư lại lữ trình liền là Lôi Long cùng Hoàng Điệp Nhi hiệp trợ Tiểu Trương ca tại buổi chơi, Lôi Long hai người bọn họ tới đến Vô Căn Thủy an bài tốt khách sạn bên trong, đứng ở cửa sổ nhìn về phía dưới lầu, miệng bên trong tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Thực không biết sống chết, dùng loại trận pháp này chơi thập nhị linh, hắn sợ là không chết qua. Lôi Long đang khi nói chuyện thân bên trên lôi quang lấp lóe, toàn bộ trong nhà khách ánh đèn cũng đều theo hắn thiểm thức mà thiểm thức lên tới. Mới vừa tắm rửa xong Hoàng Điệp Nhi ra đây dựa theo Lôi Long cái mông liền là một cước, có bệnh. Đây không phải là được hổ khu chấn động a? Lôi Long thu hồi lôi quang quay đầu nói với Hoàng Điệp Nhi, ta trước cấp lão đại gọi điện thoại, nhìn hắn bên kia an bài, nếu là hắn không vội vã trở về, chúng ta trước đi xung quanh chơi đùa, đây chính là Ma Cao. Làm. Lôi Long một cú điện thoại gọi cho Tiểu Trương ca, mà Tiểu Trương ca giờ phút này đang ngồi ở Nga Mi Sơn Kim đỉnh bên trên nhìn mặt trời mọc, bên cạnh Hạnh Hoa tiên tựa ở kia túi đầu chơi điện thoại di động. Hôm qua bọn họ đích xác là gặp bạn trên mạng, nhưng nói như thế nào đây? Đại khái liền là trong truyền thuyết quan niệm ý thức không thể thống nhất, a hôm qua Hạnh Hoa tiểu thư gặp cái kia Hàn Huyên quá lâu tâm tâm niệm niệm bằng hữu, hai người cùng một chỗ ăn cơm, nhưng Hạnh Hoa tiểu thư là hướng về phía kết giao bằng hữu mà nam tử bạn trên mạng là hướng về phía Tiêu bằng hữu. Ăn cơm sau đó, người ta thịnh tình mời Hạnh Hoa tiểu thư đi mau lẹ khách sạn nhìn cảnh đêm, nhưng Hạnh Hoa mặc dù ngại ngùng thẹn thùng nhưng người ta không đốc, cũng không phải không thể lên mạng, sở dĩ xảo diệu cự tuyệt. Bất quá kia bạn trên mạng cũng là liền là người bình thường, cũng không có uy bức lợi dụng, chỉ là gặp người không đồng ý cũng liền cảm thấy không thú vị, sau đó trên đường tản bộ một hồi cũng liền riêng phần mình tán. Nàng liền đi tìm Tiểu Trương ca, muốn cho hắn hỗ trợ sớm đem chính mình đưa trở về, nhưng Tiểu Trương ca đề nghị nàng chơi nhiều mấy ngày lại trở về, sở dĩ bọn hắn cũng liền cùng đi đến từng cái danh sơn đại xuyên bên trong thể nghiệm một bả linh khí khôi phục thông suốt. Lôi Long điện thoại gọi cho Tiểu Trương ca sau đó, thánh chủ đại nhân đại khái hiểu một lần bọn hắn bên kia an bài, sau đó liền nói 6 giờ tối nhiều tả hữu mới biết đi qua, để chính bọn hắn trước tự do hoạt động một chút. Chiếm được tin tức này, Lôi Long cùng Hoàng Điệp Nhi thay đổi y phục liền một đầu đâm vào trong sòng bạc. Mặc dù hai người bọn hắn cùng Vô Căn Thủy bất đồng, không phải loại nào rất có tiền người, nhưng Lôi Long là có kiến thức. Hắn mặc dù nhìn qua như cái chó đất, nhưng những này năm hắn nhưng cũng là toàn thế giới khắp nơi ăn qua thấy qua, sở dĩ bọn hắn ở bên trong thua thắng mấy giờ sau đó, cũng liền nhỏ thắng mấy ngàn khối tiền, chủ yếu liền là cái giải trí. Hai người cũng không tham lam, liền dùng này mấy ngàn khối tiền ăn một bữa lãng mạn tiệc, mặc dù tại ăn vào một nửa thời gian Hoàng Điệp Nhi biến thành thân nam nhi, nhưng này không chút nào ảnh hưởng hai người bọn họ ăn vào cổ họng, liền đi đường đều tốn sức. Mỗi ngày thắng một điểm, vui chơi giải trí liền đầy đủ nha. Lôi Long ngồi tại bên đường trên ghế dài, mặt lười biếng tựa ở kia thuyết đạo, người nha, không thể tham lam, quá tham lam lại xảy ra vấn đề. Mà đang nói chuyện, hắn bất ngờ cảm giác một hồi làn gió thơm đánh tới, sắc nhóm bản năng thức tỉnh, lập tức liền quay đầu tìm kiếm, tiếp theo liền thấy một thiếu nữ cảm giác 10 phần nữ hài tử đứng tại ven đường giống như là đang chờ người, trên tay bưng lấy một chén trà sữa, dưới đèn đường khí tức thanh xuân phả vào mặt mà đến. Ác thảo, đây là tiên nữ đi. Lôi Long kinh hô một tiếng, trêu đến Hoàng Điệp Nhi cũng quay đầu nhìn lại, mà hắn vừa vặn cùng nữ hài tử này nhìn cái vừa ý, sau đó Hoàng Điệp Nhi dùng sức dụi mắt một cái lại quay đầu nhìn sang, sau đó lập tức xoay đầu lại nhỏ giọng thuyết đạo, đừng nhìn, nàng không thích hợp. Đang lúc Lôi Long muốn truy vấn thời điểm, không nghĩ tới cô bé kia liền đi tới trước mặt bọn hắn, xem xét cẩn thận một vòng Lôi Long cùng Hoàng Điệp Nhi, sau đó mở miệng hỏi, các ngươi là Lôi Long cùng Hoàng Điệp Nhi sao? A, Lôi Long kinh ngạc nâng lên đầu, làm sao ngươi biết? Là, nàng nghĩ nửa ngày cũng không biết rõ dùng cái gì từ tới khái quát Tiểu Trương ca, thế là liền thuyết đạo, là Trường Phong Vạn Dặm để ta ở đây đợi ngươi nhóm, hắn nói muốn trễ giờ mới đến. Trường Phong Vạn Dặm, Hoàng Điệp Nhi sửng sốt một chút, còn có loại này danh tự. Lôi Long ngược lại thở phào một cái, dùng đầu gối đỉnh Hoàng Điệp Nhi, là lão đại, hắn nít nạm liền là cái này. Nha. Dạng này a. Sau đó bọn hắn ngược lại bắt chuyện lên, đi qua một phen hiểu mới biết được Lôi Long thật đúng là không sai, cô nương này cũng không liền là tiên nữ a. Mà sở dĩ Hoàng Điệp Nhi mới vừa nói không thích hợp cũng là bởi vì đối nàng phóng thích độc tâm thuật sau đó, độc tâm thuật phản vệ. Đây là phi thường không thích hợp sự tình, bởi vì cho dù là Lôi Long tại ăn độc tâm thuật sau đó, cho dù là không thể độc hắn cũng không đến mức phản vệ. Nay bị phản vệ liền nói rõ vị cô nương này giai vị so Hoàng Điệp Nhi cao hơn ra một mạng lớn, cụ thể cao bao nhiêu không rõ ràng, nhưng tối thiểu là 3 tầng lầu như vậy cao. Phải biết Hoàng Điệp Nhi thế nhưng là thi giải tiên bên trong xếp hạng rất cao. Lôi Long thậm chí là lục thượng thuật pháp đệ nhất nhân, sở dĩ Hoàng Điệp Nhi phán đoán cũng không có sai. Chương 130, đóng cửa suy nghĩ lỗi lầm, 2. Đến mức nàng làm sao biết Hoàng Điệp Nhi cùng Lôi Long, kỳ thật cũng là bởi vì độc tâm thuật phản vệ thôi, trực tiếp đem mình tin tức phá tan lộ ra đi, thế là nàng cũng đã biết tình huống. Nguyên lai là dạng này, tiên nữ thật là dễ nhìn a. Lôi Long nhìn xem Hạnh Hoa Vân Cô hắc hắc cười ngây ngô, nhưng lại bị Hoàng Điệp Nhi nhất quyền đánh vào ở ngực, kia mắt chó của ngươi dịch chuyển khỏi. Vân Cô che miệng thật vui vẻ, sau đó ngồi ở bồn hoa danh giới vừa cười vừa nói, ta mới không coi là đẹp mắt đâu. Ngươi nếu là cùng gặp hàng Nga cùng Tây Vương Mẫu Nương Nương, kia mới gọi xinh đẹp kinh người. Muốn gặp sao? Lúc này thanh âm một nữ nhân bất ngờ xuất hiện tại Lôi Long bên người của bọn hắn, vậy liền gặp à? Lôi Long vừa quay đầu lại thấy là một cái diện mạo thanh chính, ngũ quan tú mỹ, nhưng thân bên trên khí chất cực kỳ ưu nhã cao quý lại hiền em mở hai bên trong thẳng nữ nhân, nàng toàn thân cao thấp mặc dù mặc là quá phổ thông y phục, nhưng nhìn qua cũng không phải là bình thường người. Hơn nữa chủ yếu hơn chính là nàng nhìn qua cũng chỉ có 24-25 tuổi để người thấy mặt hiền lành, này bao nhiêu là có điểm gì là lạ. Nương Nương. Vân Cô khởi thân hành lễ, ngài sao lại tới đây? Vốn là muốn ngắt mua ý đồ, hôm qua cảm giác được nơi này có chút dị thường liền đến nhìn một chút. Nàng nghiêng đầu nhìn về phía Lôi Long cùng Hoàng Điệp Nhi, khẽ cười một tiếng, không phải muốn gặp ta sao? Làm sao đều không nói một lời? Phát, phát cái truy. Lôi Long bây giờ bị khí tức của nàng ép tới ngay cả lời đều nói không nên lời, Hoàng Điệp Nhi càng là không chịu nổi, hai chân đã run rẩy không còn hình dáng. Mặc dù Tây Vương Mẫu Nương Nương hiện tại cũng không có pháp lực, nhưng đây là đạo giáo thất thánh chi nhất, liền chỉ là cỗ này uy áp liền đã không phải là thường nhân có thể chống cự, cho dù là Lôi Long dạng này nhân gian thứ nhất, đụng phải loại cấp bậc này đại lão cũng là muốn nhịn không được run rẩy. Bất quá tốt tại lúc này Tiểu Trương Ca xuất hiện, trên tay hắn cầm một hộp đạn thắt tới đến Lôi Long trước mặt của bọn hắn, sau đó nhìn thoáng qua Tây Vương Mẫu Nương Nương, ngươi làm sao cũng tới? Hôm qua ngươi la phong cách, thổi đau mặt của ta. Tây Vương Mẫu Nương Nương vẻ mặt vui cười ung dung, sau đó đưa tay cầm một khỏa Tiểu Trương Ca đạn thắt, thế nào, không chào đón à? Ngươi đi nơi nào là ngươi tự do. Tiểu Trương Ca cười, sau đó siết chặt đạn thắt túi áo. Ngươi thật hay hỏi. Nói xong, nàng quay đầu nhìn một chút Lôi Long, ở nhân gian, các ngươi liền cứ gọi ta Kim Cựu Quan tốt. Tốt, không quấy rầy các ngươi. Tây Vương Mẫu Nương Nương hướng Tiểu Trương Ca giang hai tay, lại cho ta một cái. Liên một cái. Tiểu Trương Ca theo trong túi xuất ra một cái đạn thát, không có. Kéo kiệt. Tây Vương Mẫu Nương Nương tiếp nhận đạn thát, sau đó vô vô Hạnh Hoa Vân Cô đầu, Vân Cô, chúng ta đi. Đừng có lại quấy rầy người ta. Được. Vân Cô cùng Tiểu Trương Ca bọn họ cáo từ sau đó, cùng sau lưng Tây Vương Mẫu Nương Nương chậm chậm rời đi, mà Lôi Long lúc này cuối cùng tại dễ dàng xuống tới. Hoàng Điệp Nhi móc ra khăn tay xoa xoa mồ hôi trên đầu, mở miệng oán giận nói, đều nhanh ngươi, cập nhà gì đó cập nhà. Lôi Long cũng tỏ ra 10 phần bất đắc dĩ, nhưng lại không tốt giải thích gì đó, mà chỉ là nhìn về phía Tiểu Trương Ca, hy vọng có thể đạt được đáp án. Bọn hắn hàng năm cũng sẽ ở nhân gian 8 tháng, cấp B quản chế quyền lực, bất quá bọn hắn tại nơi này lúc chỉ có nhất định tự vệ quyền hạn, chưa hoàn chỉnh pháp lực. Tiểu Trương Ca cười nói, nhưng như cựu quan dạng này, kỳ thật rất khó trói buộc, năng lực của nàng mức độ cao thấp cũng rất cao. Kia không dùng. Quản chế sao? Không dùng, bởi vì vốn chính là chính thần, hơn nữa cấp B giới tuyến cùng nơi này trùng điệp, bọn hắn là có một bộ phận thủ hộ hạ giới chức trách. Tiểu Trương Ca giới thiệu nói, hơn nữa có quá nghiêm khắc điều khoản hạn chế, liền là dân gian nói tới thiên điều. Đây không phải là còn có xúc phạm thiên điều sao? Có a. Tiểu Trương Ca cười nói, vậy liền không qua được, liền vô pháp hưởng thụ nhân gian phồn hoa. Lôi Long đột nhiên nghĩ đến mấy tháng trước, hôm đó thuật hồn bạo phát thời điểm, Tiểu Trương Ca dùng một mai tiền xu triệu hoán ra 10 vạn kim giáp. Sở dĩ khi đó, ngươi liền triệu hoán chính là bọn hắn. Ừm. Tiểu Trương Ca gật đầu nói, bọn hắn trình độ nào đó là trợ thủ của ta. Thực như bức a, Lôi Long từ đáy lòng cảm khái lên tới, cái gì gọi là đại lão, đây chính là chân chính đại lão. Bên trên tam giới bên dưới tam giới liền không có không bán hắn mặt mũi, cho dù là bên dưới tam giới thuộc về một người khác quản, nhưng mặt mũi nhưng vẫn là đầy đủ. Bất quá tại cảm khái sau đó, Lôi Long ngược lại đem trong khoảng thời gian này tình huống bên kia đều báo cáo một lần, hắn tới đây loại trừ muốn làm Tiểu Trương Ca bồi chơi bên ngoài, còn muốn điều tra đến tuột cùng là ai đả thương Vô Can Thủy. Tiểu Mã không tính sao? Hắn không quan trọng, chết đi coi như xong. Lôi Long cười nói, sở dĩ ta chủ yếu là cha ai đả thương Vô Can Thủy. Hoàng Điệp Nhi ở bên cạnh đá hắn một ước, sau đó đối Tiểu Trương Ca thuyết đạo, thánh chủ ngươi đừng nghe hắn nói vớ nói vẩn, hai người chúng ta là tới tra chuyện này, bởi vì Vô Căn Thủy cùng Mã Đạp Hoa ở phương diện này bị người khắc chế, cho nên hai chúng ta nhân tài tới. Ân, nghỉ ngơi một chút, ngày mai rồi nói sau. Trở lại khách sạn, Tiểu Trương Ca mới vừa ngồi xuống, chỉ nghe thấy sau lưng có động tĩnh, hắn nhìn lại, phát hiện toàn thân áo đen Tây Vương Mẫu Nương Nương liền đứng tại kia hướng về phía hắn cười. Tiểu Trương Ca lắc đầu, thở dài nói, ngươi làm sao còn tại? Làm sao? Ta không thể tới. Ngươi thật bá đạo nha. Nàng đi đến Tiểu Trương Ca trước mặt tựa ở bên cạnh bàn, ta nghĩ vĩnh chú nhân gian. Tiểu Trương Ca dương mắt lên nhìn nàng một cái, nhẹ nhàng thuyết đạo, không có lời, ngươi vạn năm tu luyện, vì nhân gian phí công nhọc sức, thực không có lời. Ta mới không quan tâm có lời không có lời. Nàng lấy xuống Tiểu Trương Ca kính mắt, ta chỉ nghĩ thể nghiệm nhân gian độ nóng. Ngươi thật kỳ quái. Cựu Thánh Quân Lôn Tây Vương Mẫu cùng thị nữ Hạnh Hoa Vân Cô giờ phút này đang ngồi ở một cái góc đường hẻm nhỏ quán trà bên trong, nhìn trên bàn bày biện tràn đầy cả bàn thức ăn, Tiểu Trương Ca mỗi một dạng đều ăn một miếng, sau đó tại bàn bên trên ghi chép những thứ này vị đạo đặc thù cùng cảm giác, từ đấy lòng cảm thán một câu, ta muốn trộm trở về bán. Tiểu Trương Ca nói rất chân thành, kỳ thật những này đều không khó, liền là nhìn cái mùi này bên trong gia vị phân lượng cùng hòa hợp. Nếu không tại sao nói hắn kỳ quái đâu, trước mặt hắn ngồi chính là hai cái khuynh quốc khuynh thành cấp tiên nữ ai, một cái thanh xuân khí 10 phần, một cái vĩnh sinh bất lão dừng lại 24 tuổi kim cương hoa hồng, kia đều không phải là khói lửa nhân gian vị đạo, là tới thực chí thuần 36 độ ngũ nguyên bắt đầu thì thơm. Nhưng cái này người thế mà tại nơi này nghiên cứu nấm hương chân trượt trứng thịt châu cơm. Ngươi thực không có trong người thế gian thất tình lục dục sao? Tây Vương Mẫu nhìn xem Tiểu Trương Ca tò mò hỏi, vẫn là nói ngươi đã siêu thoát nhân giới rồi. Ngươi có? Hai người tức khắc lâm vào một hồi quỷ dị trầm mặc, bởi vì hắn không có, nàng cũng không có, hắn trình độ còn tốt hơn một chút một điểm, nàng mới là thật không có. Sở dĩ ta mới muốn hỏi ngươi a, đến cùng thế nào mới có thể có? Ngươi hỏi ta? Tiểu Trương Ca dương mắt lên, nâng đỡ kính mắt, ngươi hảo hảo suy nghĩ một lần ngươi câu nói này ý nghĩa ở đâu. Lại là một hồi lâu dài trầm mặc, chỉ có Tiểu Trương Ca ăn thử thanh âm truyền đến, đường đường Tây Vương Mẫu cùng truyền thuyết cấp thủ hộ giả, ngay tại vấn đề này tạo thành một cái logic vòng khép kín, bọn hắn ai cũng không nhảy ra được. Đến mức vấn đề này đến tột cùng là thế nào sinh ra, chủ yếu là đêm qua a. Quên đi, cũng không có gì tốt nhắc tới, ngược lại hiện tại liền dẫn đến cái này để người cảm thấy buồn cười chủ đề tại lặp đi lặp lại bị nhắc lên thảo luận. Ta như là đã lựa chọn lâu dài rơi nhân gian, ta chung quy phải tìm hiểu một chút ta 198,000 tuổi. Tây Vương Mẫu có chút hào khí vừa buồn cười, các ngươi nhân loại vẫn là cái khỉ con thời điểm, ta cũng đã là bộ dáng này. Tiểu Trương Ca nâng lên đầu, vỗ nhẹ nhẹ tay, hảo lợi hại hảo lợi hại. Trí tuệ của ta ở xa phàm nhân phía trên. Ân, ta biết. Tiểu Trương ca gật đầu. Ngươi trong mắt ta cũng chẳng có gì ghê gớm. Tây Vương Mẫu nỗ lực kích nộ Tiểu Trương ca, bất quá chỉ là được trời ưu ái mà thôi. Ừm. Tiểu Trương ca biểu lộ gần như không có biến hóa, thậm chí cũng không có ngẩng đầu, ta vốn chính là phàm nhân thân thể. Ngươi không quá làm. Chương 131, Tiểu Trương ca khoái hoạt. Lời này trực tiếp nổi máu hết thảy chủ đề, Hạnh Hoa Vân cô ở bên cạnh nghe mặt liền đằng đỏ lên, nàng mặc dù tính cách so sánh ngại ngùng bảo thủ, nhưng cái kia hiểu vẫn là lại hiểu, nàng chỉ là vạn vạn không nghĩ tới nương nương nói chuyện phiếm tiêu chuẩn như vậy lớn. Hẳn là tâm tình vấn đề a, ngươi cũng kém không nhiều. Ngươi cũng chỉ là hiếu kỳ mà không phải ra tại dục vọng, kia kỳ thật cũng không thể trách ta. Tây Vương Mẫu chỉ một vòng, ta tùy tiện đổi một cá nhân đều không lại giống như ngươi. Nương nương. Vân cô ở bên cạnh nhỏ giọng nhắc nhở, tiêu chuẩn có chút lớn. Tiểu Trương ca gật đầu nói, là có chút lớn. Nhưng nương nương tịnh không để ý cái này, nàng cơ hồ là không có bất luận cái gì nhân loại hẳn là có tâm tình ba động, sở dĩ gì đó xấu hổ bất lực hết thảy không tồn tại, nàng nhẹ nhàng nết lên chân bắt chéo, ta cùng ngươi nhận biết cũng có 10 năm đi, mặc dù với ta mà nói 10 năm rất ngắn, nhưng đối với ngươi mà nói thế nhưng là ngươi nửa đời người, ngươi liền không có một chút xíu ý nghĩ. Ta mấy năm trước là có nhớ qua nếu như đem ngươi kho sẽ là hương vị gì. Tiểu Trương ca để nương nương biểu lộ giữ vững đại khái 30 giây không có biến hóa, sau đó nàng cẩn thận nghĩ nghĩ rồi nói ra, ta cảm thấy hẳn là sẽ như ngươi. Đối với vấn đề này, Tiểu Trương ca cẩn thận nghiêm túc suy tư một chút, sau đó nâng lên đầu nói nghiêm túc, ta cảm thấy hẳn là thịt dê vị. Vì cái gì? Bởi vì cẩm nhà. Nương nương. Nương nương tỉnh táo một điểm, rất nhiều người nhìn xem đâu. Vân cô giữ chặt nghĩ phiến Tiểu Trương ca bàn tay nương nương, cái này khiến hai người xung đột cũng không có bạo phát, nhưng Tiểu Trương ca nhưng chỉ là cười, không có chút nào mạo phạm nàng sau đó sợ hãi cảm giác. Đợi đến đại khái sau 5 phút, nương nương bất ngờ ý thức được một vấn đề, nàng trừng to mắt hỏi Tiểu Trương ca, vừa rồi liền là phẫn nộ. Ừm. Kia ngươi mắng nữa mắng ta. Yêu cầu kỳ quái. Kỳ quái đến Vân cô đều nghe không nổi nữa, nàng cầm sữa của nàng trà đi tới cửa ra vào muốn hô hấp một lần không khí mới mẻ. Nương nương là cái bình hòa người, thủ hộ giả cũng là bình hòa người, nhưng hết lần này tới lần khác này hai cái bình hòa người tụ cùng một chỗ lúc nào cũng để người khó mà nắm lấy. Ngẫm lại vừa rồi hai người đối thoại, Vân cô mặt lại không nhịn được đỏ lên, mặc dù quá không nên, nhưng nàng cảm thấy đêm qua nương nương tại đem nàng đẩy ra sau đó, khẳng định là cùng thủ hộ giả phát sinh một chút gì đó, nhưng giống như cũng không như nhân ý. Bất quá bây giờ Vân cô cảm thấy giữa bọn hắn vấn đề lớn nhất là hai người nói chuyện đều không có chút nào cố kỵ, tựa như là nương nương nói thủ hộ giả dạng kia, hai người bọn họ tựa hồ trên thế giới này cũng không có gì đó quan tâm người. Mà liên tại Vân cô tại cửa ra vào phóng không chính mình lúc, Lôi Long tổ hai người giờ phút này đã đứng ở ma cao nhất lầu chót quan sát toàn cục. Bọn hắn muốn tìm tới hôm qua tập kích tiểu mã cùng vô căn thủy người, chuyện này liền cần Hoàng Điệp Nhi nhập chẳng chạy. Mặc dù Hoàng Điệp Nhi một cá nhân cũng không có cách nào mở tâm linh tháp, nhưng Lôi Long lại có thể cho nàng cung cấp năng lượng, hai người chỉ cần một cái thi triển năng lực một người khác vì hắn cung cấp năng lượng, trong nháy mắt liền có thể bắt được toàn bộ ma cấp tư tưởng của tất cả mọi người nội dung. Bất quá làm như vậy phong hiểm cũng rất lớn, bởi vì trong khoảnh khắc đó Hoàng Điệp Nhi lại tiếp thu được vượt qua 500G tin tức lưu lượng, mà dựa theo đao loạt tốc độ để tính, đại khái là 13 TB mỗi giây, sở dĩ nếu như chiếu đơn độc thu hết, không tới một giây đồng hồ Hoàng Điệp Nhi sọ não liền biết bị tiêu hủy. Sở dĩ vì bảo vệ mình không nhận thương tổn, nàng cùng Lôi Long quyết định tiến hành khu vực tính sự tiếp xúc quét hình, cũng chính là lấy sự tiếp xúc hình thức tiến hành tiếp nhận tin tức, trong nháy mắt tiếp thu sau đó sàn chọn. Khó khăn như vậy rất lớn, nhưng ít ra có thể bảo hộ an toàn, chỉ là tốc độ thật là quá chậm. Nghỉ ngơi một chút ta. Hoàng Điệp Nhi hiện tại đã là mỏi mệt không chịu nổi, Lôi Long để nàng ngồi ở bên cạnh nghỉ ngơi một hồi. Kéo dài 3 giờ, theo hừng đông đến trời tối, bọn hắn lấy được hữu dụng thông tin thật sự là quá ít, mặc dù bên trong cũng trộn lẫn đủ loại loạn thất bát tao phạm tội tin tức, nhưng này đều không phải là Lôi Long muốn quản hạt sự tình. Hắn chỉ vì đem có lá gan tập kích thập nhị linh người cấp lôi ra ngoài. Nhỏ như vậy địa phương, người thật đúng là không ít. Hoàng Điệp Nhi ngồi ở bên cạnh che mắt thì thảo thuyết đạo, dám lớn một chút địa phương, như nhau 800.000 người, ta nhanh không chống nổi. Lôi Long tự nhiên biết rõ nàng dạng này duy trì liên tục công việc là đến cỡ nào thống khổ, tinh thần tan tác vậy cũng là nhẹ, dự tính thực muốn một đêm làm xong, nàng phải trở về mê man 3 ngày mới có thể chậm tới, này còn không bao gồm trên thân thể thương tổn. Sở dĩ Lôi Long vẫn là không nỡ tới, hắn cũng ngồi xuống vỗ Hoàng Điệp Nhi có nói, vợ đừng có gấp, chúng ta chậm chậm tìm. Có thể chậm sao? Loại này sự tình một ngày một cái biến hóa, ngươi cái này người làm sao như vậy không chịu trách nhiệm. Lôi Long mạc danh bị sặc một trận, nhưng hắn kỳ thật cũng không có sinh khí, bởi vì một nháy mắt tiếp thu được nhiều như vậy ký ức, hắn bên trong cảm xúc tiêu cực sẽ vô hạn tăng lớn, đây chính là công việc này nguy hiểm chi nhất, nếu như không có cường đại tâm trí, rất dễ dàng sập bàn. Sở dĩ Lôi Long không tiếp tục nói tiếp, chỉ là đem đồ vật vừa thu lại, trở về a. Nói xong không nói lời gì nhấc lên Hoàng Điệp Nhi liền nhảy xuống lầu. Lôi Long là lại bay, mà lại là thập nhị linh bên trong duy nhất có 3 cái lại bay người chi nhất, cho dù là hổ nữ cũng không có cái này kỹ năng, nàng chỉ có thể nhảy, chỉ là nhảy so sánh cao mà thôi. Đúng a? Ta hổ tỷ. Cậu tỷ là không trông cậy được vào, nàng muốn thủ nhà, nhưng hổ nữ lại không phải một mực nhàn rỗi a. Thế là Lôi Long tại sau khi rơi xuống đất, trước mang lấy Hoàng Điệp Nhi hồi khách sạn nghỉ ngơi, sau đó lấy ra điện thoại di động bắt đầu cấp hổ nữ đánh video. Rất nhanh, hổ nữ tiếp nhận video, nàng hiện tại ngay tại nàng hơn 400m2 trong phòng tắm 58, nhìn thấy Lôi Long mặt xuất hiện tại trong video lúc, nàng lông mày nhảy một cái, thế nào? Đại tỷ. Hắc hắc. Đại tỷ. Lôi Long biến được cực điểm linh hoạt, mặc dù từ nhỏ nghịch ngợm gây sự liền là hắn, sau khi lớn lên cùng hổ nữ không hợp nhau cũng là hắn, nhưng vừa vặn liền là cái này tiểu hỗn đản cùng hổ nữ quan hệ là tốt nhất. Mà loại trừ Tiểu Trương ca bên ngoài, cũng chỉ có Lôi Long cái này xú tiểu tử có thể kêu động hổ nữ. nói. Hổ Nữu nói chuyện làm việc nhanh chóng quyết đoán, nàng nhướng mày, Lôi Long cái mông chim yến liền thít chặt một lần, sau đó vội vàng cười nói, "Đại tỷ, muốn cầu ngươi giúp đỡ chút, có được hay không?" "Tới Ma Cao tốt ta, chúng ta gặp mặt nói." "Trưng cũng tại." "Ân, tại." Hổ Nữu ào ào một tiếng theo trong buồn tắm đứng lên, đem khăn tắm hướng thân bên trên một vây, đi trên đường hổ hổ sinh phong. Video rất nhanh đen lại, mà Lôi Long cũng thở phào một cái, quay đầu hướng nằm ở trên giường Hoàng Điệp Nhi nói, "Đại tỷ tới liền dễ làm, ngươi cũng không cần khổ cực như vậy." Hoàng Điệp Nhi hiện tại đã bắt đầu kịch liệt nhức đầu, nàng hưu khí vô lực hừ hừ hai tiếng, sau đó rất nhanh liền ngủ xuống dưới. Lôi Long thấy cảnh này ngược lại thật sự là chính là đau lòng không được, nhưng lại cũng không có cách, bây giờ nghĩ lại chính mình giống như thực không có Hoàng Điệp Nhi chịu trách nhiệm. Hồ Nữu hiện tại người tại châu Úc, mặc quần áo tử tế nàng theo trong khu nhà cao cấp nhảy một cái mà ra, liền bắt đầu ở mặt biển bên trên lấy mỗi giờ 1200 cây số tốc độ một đường bao táp. Biển cả căn bản cũng không có thể trở thành nàng trở ngại, mà khi gặp được trên đường có tiểu đảo lúc, nàng liền sẽ nhảy lên một cái vượt qua tiểu đảo, tiếp lấy như một mai bùn tấn giống như đáp xuống mặt biển bên trên, sau đó tiếp tục phi nước đại. Gần 3000 cây số khoảng cách, hơn 2 giờ nàng liền đã tới, tại nàng tới đến Ma Cao ngoại hải cũng lấy bùn tấn hình thức đáp xuống mặt biển lúc, toàn bộ Ma Cao bên trong người đều nghe được một tiếng vang thật lớn. Lôi Long nhanh chóng tới đến cửa sổ hướng tiếng vang cùng hơi nước phương hướng vẫy tay, mà cái kia khắp khuôn mặt là khâu lại vết sẹo người cũng bị đánh thức, nhìn về phía bên ngoài. Hắn gần như bản năng cảm giác ra không tốt, nhanh chóng kéo bên trên màn cửa, thân thể hóa thành hắc ảnh biến mất tại trong phòng. Luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ, phó tá Diên Linh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Chương 132, Hổ Khiếu Long Âm. Hổ Nữu có mặt động tĩnh nhất quán đều là lớn như vậy, loại nào Hổ Khiếu Sơn Lâm cảm giác liền là quá bá đạo, xem như hệ vật lý đỉnh phong, nàng kỳ thật không có cái gì loại loẹt, liền là lực đại phi gạch, liền ngay cả Lôi Long cũng không thể dùng hai cái giờ chạy đến Ma Cao, nhưng nàng lại có thể. Mặc dù quần áo trên người đã bị giọt nước đánh được rách tung tóe, nhưng Hổ Nữu mới không quan tâm, nàng cứ như vậy áo rách quần manh lẹn đến Lôi Long vị trí, xuất ra Hoàng Điệp Nhi y phục cũng không tị hiềm người, trực tiếp liền như vậy đang tại Lôi Long diện cấp đổi xuống tới. "Đại tỷ ngươi có thể tính tới." Lôi Long hưng phấn xoa xoa tay, sau đó tiến lên trước đem chính mình mới vừa mua ăn ngon cống hiến cấp Hổ Nữu, dù sao lặn lội đường xa một phen, thể năng tiêu hao vẫn là quá to lớn. Hổ Nữu hai ba miếng ăn đồ vật, sau đó Lôi Long liền kéo tay áo của nàng, "Đi, chúng ta bên ngoài nói đi." Rất nhanh thập nhị linh bên trong song tuyệt đỉnh liền đi tới vừa rồi trên nhà cao tầng, hai người ngồi trên mặt đất, Lôi Long đem trong khoảng thời gian này phát sinh sự tình đều cùng Hổ Nữu hàn huyên trò chuyện, đặc biệt là hôm qua tiểu mã bị phục kích sự tình cũng đều nói. "Còn có loại này sự tình, thật to gan." Hổ Nữu đối với chuyện này phản ứng đặc biệt rõ ràng, bởi vì xem như số lượng không nhiều đời thứ nhất thủ hộ giả, nàng đối thập nhị linh giữ gìn vượt quá tưởng tượng của mọi người. "Sự tình chính là như vậy, ngươi biết, ta không giỏi tại truy tung, có thể truy tung liền là ngươi cùng Khiếu Thiên muốn trấn thủ gia môn, sở dĩ ta chỉ có thể tìm tới ngươi." Đừng nhìn Lôi Long chỉnh thiên hồ nói tám đạo miệng không đóng cửa, nhưng hắn cùng tiểu mã khác biệt vẫn phải có. Lôi Long mặc dù nói vớ nói vẩn hơn nữa miệng cũng đinh tiện, nhưng nhiều khi hắn là tự hiểu rõ, liền giống với tại Hổ Nữu trước mặt hắn xưa nay không gọi cậu tỷ, bởi vì hắn biết rõ đại tỷ chỉ có một cái khác người căn bản là không có cách giao động đại tỷ địa vị, dù là hô một tiếng đều không được. Nhưng tiểu mã khả liền xưa nay không chiếu cố người khác tâm tình, trên sự hưng phấn đầu thời điểm liền ngay cả tiểu trường ca đùa giỡn cũng dám mở, nếu không làm sao thường xuyên ăn cảnh cáo đâu, sở dĩ hai người bọn họ khác biệt ngay tại ở nói chuyện tiêu chuẩn bên trên. Mà đây cũng là Lôi Long bạn gái cũ khắp thiên hạ, mà tiểu mã nhưng đến bây giờ đều là người thức thời nguyên nhân. Nghe xong Lôi Long miêu tả, Hổ Nữu trong lòng tức giận, nàng hít sâu một hơi hướng lấy không trung một tiếng gầm điên cuồng. Chỉ một thoáng nguyên bản bình tĩnh bọt biển gợn sóng được khởi, tiếp lấy chính là cuồng phong gào thét, mãnh liệt phong cách vòng quanh Ma Cao lưu chuyển một vòng lại một vòng, đem trong không khí mùi cũng mang tới. Hổ Nữu nhấc lên mũi dùng sức trong gió tìm tòi, chỉ cần bắt được một chút xíu manh mối liền biết lập tức bị nàng nhạy cảm khứu giác cấp bắt giữ. Mà cái kia toàn thân cao thấp đều là khâu lại dấu vết người, hắn đương nhiên cũng nghe đến kia một tiếng hổ khiếu, tiếp xuống phong cách cũng 10 phần không bình thường, đã mặc quần áo tử tế chuẩn bị chạy trốn hắn, giờ phút này cũng đã vứt bỏ chạy trốn ý nghĩ, bởi vì hắn biết rõ chuyện cho tới bây giờ khả năng chạy trốn đã không làm nên chuyện gì. Thế là hắn cười lạnh, đi tới phòng trong tầng hầm ngầm. Tầng hầm diện tích lớn đại thể có 300 mét vuông tả hữu, xem như rất lớn không gian, bên trong lại có vẻ vắng vẻ không gì sánh được, chỉ có trên mặt đất một cái tang thương xưa cũ thạch trận tỏ ra nơi này vẫn còn có chút đồ vật. Hắn đại khái tính toán một chút thời gian, sau đó bắt đầu chuyển động trên mặt đất thạch trận, đợi đến đem trận pháp phục nguyên sau đó, hắn xuất ra một cái hộp, bắt đầu hướng trận nhãn bên trên tăng thêm bảo vật. Trong cái hộp này mỗi một dạng đều có thể nói là trí bảo pháp khí, thuộc về loại nào có thể để vô số người đỏ mắt đến khóc tốt nhất bảo vật. Tỷ như cao tăng xá lợi, tỷ như yêu vật nội đan, tỷ như thánh linh dụng cụ các loại. Hắn đem những bảo vật này theo thứ tự để vào trận nhãn vị trí, mỗi cất đặt một cái trận nhãn liền sẽ có nhất mạch cổ lão đường vân sáng lên. Cuối cùng hết thảy 81 cái trận nhãn toàn bộ lấp đầy sau đó, hắn tự mình ngồi như trong trận, bắt đầu đọc thẩm chú ngữ bắt đầu chậm rãi khởi động trận pháp. Hôm qua để tiểu mã bọn hắn bị thiệt lớn trận pháp một cái chí tôn pháp khí cũng không có sử dụng, đơn thuần là tín đồ sử dụng người tinh khí thần vì trận pháp cung cấp năng lượng, liền kia đều đã có thể có được để tiểu mã cái này tự xưng thập nhị linh bên trong ba vị trí đầu người bị thương nặng, mà giờ đây chính hắn tự mình ngồi trấn trận pháp, hơn nữa còn có rất nhiều linh vật gia trì, trận pháp cũng là lại khắc thượng cổ linh trận, hắn cũng không tin chỉ là mấy người còn có thể có nhấc lên. Sóng gió gì? Dù sao liền trận pháp này, mặc dù cũng không phải là chính bản, nhưng hiệu quả không chút nào không bớt, hơn nữa nhiều như vậy linh vật gia trì, đáng tiếc đích thật là đáng tiếc một điểm, nhưng vì bảo mệnh hắn cũng không lo được cái khác. Hắn ngồi ở trong trận thôi động trận pháp lúc, Lôi Long cùng Hổ Nữu đã đến gần đến cách hắn không tới 300 mét địa phương. Càng tiếp cận nơi này, cái này quỷ dị mùi liền càng rõ lộ rõ, Lôi Long cũng có thể cảm giác được rõ nét năng lượng ba động, hắn quay đầu nói với Hồ Nữu, "Đại tỷ, khả năng có chút khó đối phó nha." Hồ Nữu lại là cười lạnh một tiếng, nhất quyền đánh về phía trước không khí, lại thấy không khí phía trên thế mà phá vỡ một cánh cửa. "Ác thảo, võ toái hư không?" "Không phải, ta phá vỡ hắn trận vách." Hồ Nữu dẫn đầu đi vào đã bao phủ tại tiền phương trong trận pháp, Lôi Long theo sát phía sau. Này đi vào hắn trước tiên liền có thể cảm giác được nơi này quỷ dị chỗ, xung quanh đổi diện đã hoàn toàn biến được không giống nhau, đâu đâu cũng có nhúc nhích huyết nhục, không trung cũng là đỏ như máu bị mây đen thật dày che giấu, mà trước mặt của bọn hắn nhưng là một con sông, sông hai bên mọc đầy màu đỏ mạn châu sa hoa. "Hoàng Tuyên Lộ a, đại tỷ." Lôi Long quay đầu nhìn thoáng qua, vừa rồi Hồ Nữu đánh nát vách tường đã sớm khép lại, mà này đã nói rõ bọn hắn đã tiến vào địch nhân sân nhà bên trong. "Có ý tứ." Hồ Nữu giang hai tay dùng sức vỗ tay, tiếng gầm tại cái này mênh mông mở tối không gian bên trong trở về dập dờn. Mà Lôi Long trên thân cũng bắt đầu lóe lên làm người quen thuộc lôi quang, chỉ bất quá lần này không phải màu xanh thiểm điện mà là đỏ thâm thiểm điện, dương lôi hình thức Lôi Long đối âm hồn thế nhưng là có phần 1980 năm tăng thêm. "Giả, giả vong xuyên." Lôi Long cười nói, "Lừa gạt người." Hồ Nữu khẽ cười một tiếng, "Giả cũng đủ rồi không dậy nổi." Đang khi nói chuyện, bất ngờ phía trước xuất hiện một chiếc thuyền lớn bắt đầu ở mịt mờ vong xuyên bên trên chậm rãi lái tới, Lôi Long vừa muốn công kích, nhưng bị Hồ Nữu ngăn lại. Là từ phúc trận pháp hệ liệt bên trong một cái, đã từng từ phúc trộm thanh linh tử trí bảo sơn hà xã tắc đồ, dùng sơn hà xã tắc đồ phía trong có thiên địa, nuôi dưỡng vạn vật chỉ có thể cải tạo một chính hệ liệt trận pháp, đây chính là hắn âm trận chí nhất. "Còn phải là đại tỷ a, chỉ sợ chứ ngươi ở ngoài cũng chỉ có sơn đại vương biết rõ là cái gì, thế nhưng là mang hắn tiến đến sợ là muốn đưa người đầu." Nhìn thấy kia chiếc to lớn bảo thuyền càng ngày càng gần, Hồ Nữu nhưng lui về sau một bước, "Âm Ngũ Phúc." "Gì Ngũ Phúc?" "Phú cường, hài hòa, thân mật, ái quốc cùng tính nghiệp. Từ phúc cũng chơi một bộ này." Lôi Long mới vừa nói xong cũng chịu Hồ Nữu một cước, "Phúc, lộc, thọ, vui, tài vận." Đến sau truyền đến Nhật Bản trở thành thất phúc thần, cũng chính là Ebis, Đại Hắc Thiên, Bỉ Sa Môn Thiên, Cắt Tường Thiên, Phúc Lộc Thọ, Biện Tài Thiên, Túi Tôn. Nguyên lai còn có loại này coi trọng. "Vậy này ngoạn ý là gì đó?" "Từ phúc năm bảo thuyền." "Hắc hắc." Lôi Long nở nụ cười, thân bên trên hồ quang điện kéo đến ầm ầm vang dội, thích thú sát lòng. "Chớ khinh địch, đây chính là đại trận." Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Lôi Long đã nhảy lên một cái, thân bên trên điện quang thiểm thước, lao tử đánh liền là đại trận. Rõ ràng là âm hồn cảnh, không trung nhưng dường như lọt một đường vết rách giống như đem nhất đạo cuồng lôi quán chú xuống, chém thẳng vào đến Lôi Long thân bên trên. Một khắc này, hắn giống như thiên thần hạ phàm, từng sợi tóc đứng thẳng, toàn thân trên dưới đều là kim hồng sắc lôi quang lấp lóe. Mà nhìn thấy đệ đệ như vậy dũng cảm, Hồ Nữu tự nhiên cũng không cam lạc, dưới chân chừng một cái liền lẹn đến Lôi Long bên người. "Ngươi quá chậm." Lưu lại một câu nói kia phía sau, Hồ Nữu giống như một mai đạn pháo giống như cuốn tới năm bảo thuyền bên trên, mặc dù Lôi Long theo đuôi phía sau cũng đến, nhưng người ta thế nhưng là phát sau mà đến trước, lộng được Lôi Long một điểm tính khí cũng không có. "Ngươi nhanh, ngươi lại nhanh cũng là hệ vật lý." Thoại âm rơi xuống, Lôi Long giương tay đập vào bảo thuyền bông tàu. Toàn bộ thuyền tức khắc liền bị siêu cấp điện cao thế cấp bao vây lại. Khi đó như vậy một lần, trong trận pháp 7 trận 3 cái pháp bảo liền đã vỡ vụn ra, mà trận tâm người càng là tâm thần cự chiến, suýt nữa một ngụm máu tươi phun ra, nhưng hắn vẫn là dựa vào lấy trận pháp uy năng ổn định tâm thần, tiếp tục điều khiển trận pháp vận chuyển. Chỉ là hắn trong lòng bên trong giận mắng đến cùng là thứ đồ gì thế mà có thể có bực này uy lực khủng bố. Mà bị Lôi Long rung động bảo thuyền cũng không nhận được rõ ràng thương tổn, Lôi Long thấy thế hắc hắc vui một chút, chuẩn bị tới bên trên kích thứ hai, nhưng lại tại hắn tụ lực lúc, bảo thuyền trong khoang thuyền truyền đến tiếng bước chân nặng nề. Tiếp theo liền thấy đến một cái tạo hình quá vặn vẹo thọ tinh lung la lung lay theo bên trong đi ra. Bình thường thọ tinh gầy gò các thước, mặt mũi hiền lành, mà cái này thọ tinh từ trên xuống dưới đều xuyên qua một cỗ mục nát khí tức, gầy gò cũng không thấy, thay vào đó là cổng kềnh không chịu nổi thân thể cùng như cùng chết thật lâu xác thối một loại sắc mặt. Trên tay căn kia gậy gỗ càng là treo đầy hư thối hoặc nửa hư thối đầu người, nó lung la lung lay theo trong khoang thuyền ra đây, chính diện đối đầu Lôi Long cùng Hồ Nữu. "Khá lắm, Phúc Lộc Thọ vui, cái thứ nhất liền là tử thọ tinh đúng không?" Lôi Long cùng Hồ Nữu liếc nhau, hai người đồng thời động, lôi động, phong động. Thiên địa vạn vật phảng phất đều đang rung động, tiếng hổ khiếu long ngâm bên tai không dứt. Hồ Nữu trước tiên một cước đá vào kia tử thọ tinh ở ngực mà Lôi Long ngay sau đó cũng là một kích thể hồ quán đính đánh thẳng tại tử thọ tinh trên đỉnh đầu. Long hổ chi nộ, hợp lực kích, đây đã là thập nhị linh điên phong chi lực, nhưng lại sinh sinh chỉ là để tử thọ tinh lắc lư mấy cái, lui về phía sau mấy bước, cũng không có tạo thành hủy diệt tính thương tổn. Lôi Long lui về phía sau bước lên, tránh ra tử thọ tinh vùng đánh, thuận tay nắm chặt rồi Hồ Nữu tay đem nàng túm trở về, hai người phối hợp có thể nói là áo tiên không thấy vết chỉ khâu. Ngư bức. Lôi Long hướng trên mặt đất gắt một cái, Long Hổ hợp kích cũng không có phá hoại bao nhiêu huyết, này máu châu phòng thủ châu cũng không dễ dàng à. Hồ Nữu huyết sáo, khát máu bản năng bắt đầu ra bên ngoài cuộn, thân thể của nàng dần dần bắt đầu bành trướng, trên mặt cũng dần dần xuất hiện hoa văn, rất nhanh một đầu rực rỡ mánh hổ liền xuất hiện ở Lôi Long bên người. Lôi Long lắc lắc tay, tới đi, làm một vô lớn. Chỉ cần có huyết điều, cho dù là Thiên Vương lão tử lão gia cũng giết cấp ngươi nhìn. Chương 133, Lôi Long. Lôi Long vạn quân lực theo sau lưng đánh vào, Hồ Nữu một cái siêu cường đá ngang lúc trước ngực quét tới. Một trước một sau hai cố quái lực trực tiếp đem này tử thọ tinh đặt ở giữa, mà hai người bọn họ nhiều lần công kích một cái điểm hiệu quả cuối cùng tại hiện ra đây, tử thọ tinh thân thể trùng quy là gánh không được, tại cuối cùng này vừa đánh chúng hóa thành nước đặc tán loạn mà đi. Hồ Nữu rơi xuống đất, cùng Lôi Long gần như bản năng được rồi một lần quyền lấy chúc mừng, hai người mặc dù nhiều năm không có sử dụng hợp thể kỹ năng, nhưng Long Hổ chi uy vẫn còn tồn tại, loại này đã là tà thần cấp bậc quái vật tại trước mặt bọn hắn cũng không gì hơn cái này. Nhưng mặt khác một liền có thể liền không như vậy dễ chịu, trên trận pháp khí liên tiếp phá toái, liên đối lấy pháp trận bên trong người bốn cái thủ chỉ toàn bộ toái, tử thọ tinh phản phệ làm cho cả trận pháp đã bắt đầu rung chuyển lên. Này thi triển trận pháp người kiềm chế kịch liệt đau nhức lấy điện thoại di động ra gọi một cái mã số, đợi đến kết nối sau đó mới đứt quãng thuyết đạo, quân thượng, thuộc hạ lần này sợ muốn xả thân. Là gì? Hắn đem chính mình gặp phải sự tình cùng Ngũ Phúc Bảo Thuyền sự tình đều nói cho đối diện nghe, đầu kia thanh âm qua quá lâu mới truyền đến, là Thập Nhị Linh. Ngươi linh đài lưu được một tia thanh minh, ta sẽ nghĩ biện pháp để ngươi phục sinh. Đa tạ quân thượng. Còn mời quân thượng yên tâm, thuộc hạ cho dù là chết cũng phải để bọn hắn mất lớp ra. Cúp điện thoại, hắn trọng chỉnh tâm thần, nếu được hứa hẹn nói có thể phục sinh, hắn cũng không có cái gì tốt sợ, tại nhất thời thi pháp đau từng cơn sau đó, hắn tiếp tục thôi động tới tọa hạ trận pháp. Này một bên thúc dục trận pháp, bên kia lập tức liền xuất hiện biến hóa, tại giả vòng xuyên phía trên, ánh sáng bất ngờ biến được càng thêm mở đi lên tới, bên trong đất trời giống như chỉ có hỗn độn màu đỏ sẫm tồn tại, mờ mịt tám ách, để người mười phần không thích hợp. Mà thấy cảnh này biến hóa Lôi Long cùng Hồ Lưu, hai người đồng thời triển khai nên địch tư thế. Đại tỷ, lần này phải hảo hảo qua đã nghiền. Lần nữa khôi phục thú thân Hồ Nữu dùng nàng kia đủ để trấn nhiếp vong linh tiếng hổ gầm đáp lại Lôi Long, nhưng sau một khắc thân thể của nàng bất ngờ liền bị lực lượng vô hình cuốn lại, sau đó ngã ầm ầm ở bảo thuyền bông tàu. Mà ở trong mắt Lôi Long, hắn có thể thấy rõ ràng một đầu thô tráng xúc tu vừa rồi bất ngờ theo vòng xuyên bên trong đưa ra ngoài, đem Hồ Nữu gắt gao trói buộc, sau đó lại lần rơi xuống. Ngay sau đó cái thứ hai xúc tu lần nữa đằng không mà lên, thẳng tắp cắt về phía Lôi Long. Lôi Long hít sâu một hơi, hai tay bằng phẳng rộng rãi, tan lôi làm đao, trực tiếp cắt đứt một đoạn khủng bố dính dính xúc tu. Đại tỷ, không có sao chứ? Theo Lôi Long kêu gọi, Hồ Nữu theo bong tàu đứng lên, nàng mặt mũi tràn đầy phẫn nộ, tựa hồ đối với vừa rồi đánh lén bất mãn hết sức, thế là tại Lôi Long một tiếng này mời đến sau đó, nàng bay thẳng nhào vào buồng nhỏ trên tàu. Đại tỷ, đừng! Lôi Long chưa kịp ngăn cản, nhưng rất nhanh liền gặp Hồ Nữu thân thể khổng lồ ngã bay ra ngoài, đâm vào bảo thuyền trên lan can, lần nữa đáp xuống trên mặt đất. Mà theo hắn đi ra tới còn có một đứa bé, chỉ bất quá đứa trẻ này toàn thân trên dưới đều là xanh xám màu sắc, mặc dù còn không biết bước đi, nhưng leo cực nhanh, khẩu bên trong mọc đầy răng, cơ hình dáng tỉ mỉ răng nanh, trên mặt có hai hàng ánh mắt. Hơn nữa hắn một bên hướng Hồ Nữu phương hướng leo, một bên phát ra bén nhọn cao vút tiếng cười. Kỳ thần, Hồ Nữu khôi phục nhân hình nhảy tới cột buồng bên trên, đừng để nó bên cạnh ngươi. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, cái kia tử hài tử đã một bà kéo lại Lôi Long ống quần, mặc kệ hắn như thế nào dãy rủa, này tử hài tử cũng không có buông tay. Hơn nữa thứ này nhìn xem rất yếu đuối, nhưng nó phòng ngự cùng ma pháp phòng ngự đều cực cao, cho dù là dương lôi đối với nó hiệu quả đều phi thường không rõ ràng. Hất ra nó, Hồ Nữu nhảy xuống tới một cước đá vào Lôi Long trên đùi tử hài tử thân bên trên, cái này tăng hỉ thần bị đau, cười the thé lấy bỏ lên ra ngoài. Mà Lôi Long trên thân nhưng mắt trần có thể thấy một đầu tử khí lan tràn đến trên mặt. Người bên trong tà độc. Này, Lôi Long sờ lên mặt mình, thứ này cũng dám tới ô nhiễm lao tử. Lôi Long nói xong, hai tay vặn một cái, thân bên trên điện quang đột nhiên biến hóa thành liệt diễm, lao tử là Lôi Long, không phải địa long. Hưng hực bạch liên thánh hỏa theo Lôi Long dưới chân bắt đầu thiêu đốt, chẳng những bước lui lần hai tiến phát tang hỉ thần, thậm chí liền bên người Hổ Nữu đều bị này kinh khủng phục ma thánh hỏa cấp thiêu đốt đến lui về phía sau mấy bước. Chúc Dung Phần Thiên. Bên ngoài điều khiển trận pháp người bất ngờ phun ra một ngụm máu tươi, thì thào thuyết đạo, này chính là Thập Nhị Linh à. Tang Hỉ Thần giờ phút này lần nữa tiến công, nhưng lại bị Lôi Long một bả nắm đầu, hai bên bất ngờ toát ra mịt mờ nhiều xúc tu xông về Lôi Long, nhưng toàn thân đã giấy lên nóng bỏng hỏa diễm Lôi Long, giờ phút này mở mắt ra lúc, hai mắt đã thành kim sắc. Mà bên người của hắn càng là đã tuôn ra cân nhắc 10 đầu liệt diễm cánh tay cùng những cái kia xúc tu đụng vào nhau. Thiên hạ thuật pháp, chỉ có thanh linh tử mới có thể theo ta phân cao thấp. Lôi Long thanh âm biến được hùng hậu lên tới, các ngươi không xứng. Vừa dứt lời bên dưới, bất ngờ xung quanh thân thể của hắn liền như là bom nguyên tử bạo tạc một dạng, một cái nóng rực đến trắng bệnh quang cầu đột nhiên căng phồng lên đến. Nóng rực toàn phong trong nháy mắt bọc lại bảo thuyền, liền ngay cả phía dưới giả vong xuyên cũng bắt đầu sôi trào lên. Hồ Nữu hai tay khoanh che ở trước ngực, hỏa diễm bị nàng ngăn tại bên ngoài, nhưng mặc dù là như thế nàng hay là cảm thấy toàn thân trên dưới như rơi xuống địa ngục, thiêu đến đau nhức. Mà bị Lôi Long chộp trong tay tang tử thần bị nhiệt độ cao thiêu đốt, phát ra thảm liệt tiếng cười thê lương, nó không ngừng giãy giụa, không ngừng nỗ lực công kích Lôi Long, nhưng bởi vì tương sinh tương khắc nguyên lý, độc của nó thuộc bị hỏa trúc khắc đến như cái tố tử. Đại tỷ, Lôi Long đem tang hỉ thần bất ngờ ném lên không trung, Hồ Nữu lập tức nhảy lên, một cái treo ngược kim trung lại đem kia tang hỉ thần đánh rơi xuống đi. Mà tiếp lấy nhất đạo bao vây lấy điện quang hỏa trụ phóng lên tận trời, sinh sinh đem này đôi phòng bị kỳ cao tang hỉ thần chọc lấy cái đối xuyên. Long hổ chi lực hai lớp ra chỉ phía dưới, tang hỉ thần căn bản là không có cách trèo trống, bất lực cơ hai tay, phát ra như là hài nhi một loại thanh thúy tiếng cười, mà cái này tiếng cười giờ phút này lại có vẻ phá lệ dữ tợn. Mà giờ khắc này Lôi Long đưa tay hất một cái, thuật pháp ngưng kết thành trường mâu xuất hiện, Hổ Nữu lập tức xông đi lên một cước đem trôi này trường mâu đánh ra ngoài. Trường mâu như là mũi tên đâm vào tiểu quái vật kia thân thể, sau đó sinh sinh đưa nó xé thành mảnh nhỏ. Hỏa diễm trở về, Lôi Long khôi phục như cũ bộ dáng. Hai tay của hắn chống đỡ trên đầu gối, quay đầu nhìn thoáng qua Hồ Nữu, "Tỷ, cái đồ chơi này có chút đồ vào ta." Hồ Nữu điểm một chút đầu, nói không nên kinh địch, phía sau còn có ba cái. Lôi Long cũng đi theo điểm một chút đầu, vỗ tay phát ra tiếng, toàn thân trên dưới lập tức thiểm thức một vòng, cả người rực rỡ hẳn lên. Mà Hồ Nữu cũng là sau khi hít sâu một hơi, bất ngờ tại bên người liền xuất hiện một đầu rực rỡ mãnh hổ. Vậy liền làm một vô lớn. Mà tại bọn hắn tại giả vong xuyên làm một vô lớn lúc, Tiểu Trương Ca chính là tại bờ biển kiếm vỏ sò. Hắn liền là người nhàm chán như vậy, mấu chốt bên người còn có một cái giống như hắn người nhàm chán cùng một chỗ kiếm vỏ sò. Không cần chuyện gì, ngược lại mặc kệ chuyện gì mấy câu cũng liền trò chuyện chết rồi, dứt khoát ngay tại dưới ánh trăng kiếm vỏ sò. Tiểu Trương Ca đã nhặt được một túi, sau đó ngồi ở kia sàng chọn lên, đem tương đối hoàn chỉnh, đẹp mắt cùng hi hữu lựa đi ra đặt ở một cái khác trong túi, mà dư lại liền trực tiếp đổ về biển bên trong. Hắn túi đầu làm thế giới bên trên đứng đầu khô khan giải trí hạng mục, còn bên cạnh nữ hải tử chính là tại hắn chọn lựa xuống tới một đống bên trong tìm kiếm mình thích kiểu dáng. Nguyệt quang rất sáng, gió biển rất nhẹ, mặt nước rất yên tĩnh, hai người làm sự tình quá nhàm chán. Bờ biển vốn là còn mấy cái thủy quỷ, nhưng bọn hắn sau khi đến, yên lặng như tờ, liền tìm phối ngâu cốc cũng không dám kêu lên. Phàm nhân sinh hoạt đến cùng bao gồm những thứ đó đâu? Ta nghe vô số người nói qua phàm nhân sinh hoạt đều là không thú vị, nhàm chán cùng tái diễn. Đến cùng là bọn hắn như vậy vẫn là đều là như vậy? Đều là như vậy. Tiểu Trương ca không ngẩng đầu hồi đáp. Kia ngươi vì cái gì còn biết như vậy kiên định lựa chọn sống ở nhân gian? Bởi vì ta là phàm nhân. Tiểu Trương ca cuối cùng có một chút phản ứng, hắn ngẩng đầu nhìn trước mặt tinh sạp nhưng không thú vị mỹ nhân thuyết đạo, ta không có các ngươi loại nào đại trí tuệ, ta chỉ là có một phần nghe vào không tầm thường công việc, kỳ thật công việc kia với ta mà nói có cũng được mà không có cũng không sao. Dạng này à, vậy ngươi nói nếu như ta về sau đều dùng phàm nhân thân phận sinh hoạt, có thể hay không cũng biến thành như vậy không thú vị? Không biết, ngươi có thể thử một chút. Hai người đối thoại nhất định liền là buồn tẻ tới cực điểm, liền ngay cả Hạnh Hoa Tiên ở bên cạnh đều nhàm chán đến áp, chơi tới điện thoại di động đều không còn điện. Nhưng ta vẫn là tốt hướng tới, ta sống hơn 19 vạn năm, lại có 2000 năm liền 20 vạn năm. Cuộc sống của ta mới là một thành bất biến, ta không dùng nghỉ ngơi cũng không cần ăn uống, lớn nhất niềm vui thú liền là nhìn trong hồ tiêu cùng vườn bên trong cây, dưới tay ta có 3000 người. Đó là cái gì? Ngay tại nàng lúc nói chuyện, bất ngờ trước mặt bọn họ cách đó không xa nhất đạo cổ sáng giống như đồ vật từ không trung chậm lại, tận lực đổi tiếp một điểm sáng phi tốc hướng cái phương hướng này lướt đến. Tiểu Trương ca dương mắt lên nhìn thoáng qua, ngươi có phải hay không thị lực không tốt lắm? Ân, mất đi năng lực sau đó, con mắt ta đích thật là nhìn không rõ lắm. Có thể là bởi vì ta già. Ai biết được? Tiểu Trương ca cười cười, dù sao nhanh 20 và tuổi. Trên đùi của hắn bị đá một cước, nhưng hắn không chút nào không thèm để ý nở nụ cười, thẳng đến cái kia điểm sáng đến gần đến trước mặt của bọn hắn. Đây là một cái mọc cánh điều nhân, chỉ ít Tiểu Trương ca bình thường để bọn hắn điều nhân, bọn hắn cũng là thuộc về cấp B quản chế, nhưng cùng này một bên nội dung có chỗ khác biệt chính là bọn hắn trước kia tư duy so sánh cực đoan, lúc nào cũng tâm tâm niệm niệm nghĩ đến diệt thế tịnh hóa. Đến sau đã khá nhiều, bởi vì bọn hắn bên kia cũng tiếp băng thông rộng, có thể xem phim cũng có thể chơi game, chỉ là xem phim còn tốt, chơi game ít nhiều có chút kẹt, chỉ hoang cao. A a a a nha. Thủ hộ giả, người tốt lắm. Hắn có phải hay không cái cợt nhà không? Tây Vương Mẫu chỉ vào trước mặt lớn cánh hỏi, ta nhìn có điểm giống. Bọn hắn là không giới tính, hứng thú yêu thích khá rộng hiện. Vậy liền khó trách, ta nghe nói bọn hắn đều lĩnh bẩn. Tôn kính nữ sĩ, ngài chơi làm rõ ràng, chúng ta vẫn là thật sạch sẽ, bẩn là Bắc Âu bên kia. Chúng ta chỉ là hưởng thụ thuần khiết nhất tinh thần ái mộ, mà bọn hắn là thực liền châu đều không dung tha. Cái này cáo tử thiên sứ quay đầu hướng Tiểu Trương ca thuyết đạo, muốn ta nhìn, Bắc Âu người tính đam mê, nhất định liền là S cỡ tờ tà điện điều mục. Tiểu Trương ca bị câu nói này làm vui vẻ, hắn nâng lên đầu hỏi, bất ngờ tìm ta làm gì? Kỳ thật không có chuyện gì, liền là phát hiện ngài tại nơi này, tới chào hỏi. Hơn nữa chủ nhân của chúng ta muốn cùng ngài hàn huyên một chút, để cho ta tới hỏi một chút ngài lúc nào có rảnh, để chúng ta tới cửa bái phòng. Tiểu Trương ca điểm một chút đầu, tùy thời có thể lấy. Mà cái thiên sứ này nói xong, ưu nhã hành lễ, đúng rồi, mặc dù nơi này là Đông Vương, nhưng ta phát hiện tà ác vị đạo, ta đi một chút liền đến. Chậm một chút chút lúc ta mời ngài ăn khuya. Được. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phó tá Diên Linh lập nên thịnh thế. Hàng ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Chương 134, đó là cái thứ độ gì? Lôi Long cùng Hổ Nữu dựa lưng vào nhau, Hổ Linh vây quanh bọn hắn tiến hành bảo hộ, đánh rất 5 cái, nhưng người nào biết rõ này 5 cái thế mà cùng một chỗ sống lại. Điều này đại biểu gì đó? Đại biểu cho thi triển trận pháp người lấy tính mệnh cùng hồn phách xem như đại giới hiến tế một bả, lấy sinh mệnh của mình đem trận pháp khôi phục được tối đỉnh cấp trạng thái. Dòng cung hổ hoàn toàn chính xác không hổ là thập nhị linh chiến lược đỉnh phong, nhưng hắn mụ cũng không có chơi như vậy, này xa luân chiến đánh. Hơn nữa đi lên liền đối diện chính là năm đó âm bức từ phúc tiết trí truyền kỳ trận pháp. Đám người này vì đối phó bọn hắn thật là hoa lớn đại giới. Thế nào? Còn có đánh hay không? Ta không có vấn đề. Hổ Nữu nghiêng đầu nhìn thoáng qua xung quanh mấy cái kia từng bước tới gần ngũ phúc thần, chỉ là hiện tại gây bất lợi cho chúng ta a. Ân, có xe tăng có cận chiến có viễn trình có sữa có phó thẳng thắn, hoàn mỹ đội hình. Lôi Long hít sâu một hơi thuyết đạo, không được ta liền rút lui. Mà nói lúc trễ khi đó thì nhanh. Này âm trầm như huyết trên bầu trời bất ngờ bị phá ra một đường vết rách, tiếp lấy một chùm thánh khiết của sáng trực tiếp bao phủ tại Lôi Long cùng Hổ Nữu thân bên trên, này nói của sáng che giấu xung quanh hết thảy công kích, để bọn hắn hai người khỏi bị đến ngũ phúc thần tập kích. Tiếp lấy một người mặc bạch sắc trường bào, còn mang cánh người nắm một cái thủ cầm chậm rãi hạ xuống, hai vị, tin giáo sao? Tin giáo được cứu chuột nha. Mẹ ngươi có bị bệnh không? Lôi Long ngẩng đầu lên mắng, ngươi có phải hay không điên rồi, cái giờ này tới truyền giáo. Hổ Nữu nghiêng đầu hỏi, nhận biết. Cái này có thể không nhận biết ta. Đầu kia truyền lệnh quan, liền là cái người đưa thư. Ai, Lôi tiên sinh. Mặc dù chúng ta cũng nhận biết thời gian rất lâu, nhưng quen thuộc thì quen thuộc, ngươi chọc ta, ta cũng rất khó chơi nha. Lan. Lôi Long mắng một câu, muốn giúp đỡ cũng nhanh chút, không giúp đỡ liền lăn đi, lao tử đến lúc đó lại theo ta lao đại khiếu nại các ngươi. Ngươi cái này người, phẩm hạnh không đoan, ngươi là muốn xuống địa ngục. Lôi Long khinh thường nhất tiếu, địa ngục có mị ma. Ngươi, ta nếu có thể chửi bậy, ta khẳng định mắng ngươi. Mị ma có gì tốt, thật là không phải liền là cái kia một chút sao? Cái nào một điểm? Bởi vì không thể nói tục, dẫn đến đám này mang cánh đích sắc rất ít người có thể tại cái lộn bên trong chiếm được phần thắng. Hắn yên lặng từ phía sau móc ra một thanh song thủ kiếm, Lôi tiên sinh, mặc dù ngươi vũ nhục ta, nhưng ta là nhân tử. Hắn cắn răng nghiến lợi nói chuyện, sau đó một kiếm đem tử thọ tinh trên đỉnh đầu chọc lấy đi vào, sau đó dụng lực vặn một cái lại kéo một cái, sinh sinh đem tử thọ tinh xương của sống cấp vặn xuống, sau đó tiếp tục cắn răng nghiến lợi nói, ta lại cứu. Chụp. Ngươi. Nói xong, hắn đem bộ kia to lớn xương sống ném qua một bên, quay đầu nhìn về phía cái khác bốn cái tà linh, ta bằng vào ta chủ vi danh phát thệ, thần. Thích. Thế. Ngươi. Một chữ một cái quái, hiện trường liền cùng lò sát sinh mở dạng, mà hạ giới trận pháp căn bản là không có cách chống cự thượng giới uy năng, lần này một cái tương đương lưu loát. Ngươi người bạn này lệ khí thật nặng. Hồ Nữu nhỏ giọng thuyết đạo. Ha ha ha ha, ai mẹ nó muốn cùng hắn là bằng hữu, này ra hỏa não tử không quá bình thường. Hắn lời nói không sót một chữ đi vào thiên sứ trong lỗ thai, khóe miệng của hắn kéo ra một vệt mỉm cười, sau đó bay lên cao cao, hóa thành một vệt ánh sáng trực tiếp đâm xuyên năm bảo thuyền, tịnh hóa. Toàn bộ không gian tức khắc bạch quang nở rực, bất ngờ không để phòng lôi long cẩu nhãn đều sắp bị trọng mù, hắn vội vàng che mắt, cùng chậm khi đi tới, trận pháp đã phá. Hắn cùng Hồ Nữu liền đứng tại một tòa biệt thự lầu phía trước, mà trước mặt của bọn hắn lơ lửng lấy vừa rồi cái kia kỳ kỳ quái quái thiên sứ. Bạch Bì Trư, cảm ơn. Lôi Long quay người một cước đá văng cửa phòng, hô to một tiếng, FBI, không được núp đích. Mà thiên sứ chậm rãi hạ xuống Hồ Nữu trước mặt, à, tiểu thư xinh đẹp, có muốn hay không cùng một vị thánh khiết thiên sứ chung tiến bữa tối à? Hồ Nữu nhìn hắn một cái, sau đó cũng quay người vào phòng, vị này kỳ quái thiên sứ tại bên ngoài đợi một hồi, bất ngờ quát to lên, tin giáo không? Không tin ta đi. Cút. Lôi Long tại cửa sổ hướng về phía hắn hô to một tiếng, lão tử tin vào. Dị giáo đồ, tôi. Hắn kích động cánh hóa thành một vệt ánh sáng rời khỏi nơi này, mà Lôi Long cùng Hồ Nữu cũng bắt đầu lục soát lên tới. Trong biệt thự đầu cũng không có cái gì đặc biệt, nhìn qua liền là cái quá phổ thông phòng, nhưng thẳng đến bọn hắn tại nhà bếp mặt đất bên trên phát hiện nhất đạo ám môn sau đó, lúc này mới mở ra phòng huyền cơ chỗ. Bất quá bọn hắn là tới xong rồi, trong tầng hầm ngầm đen như mực, Lôi Long trong tay sáng lên điện cầu như vậy vừa chiếu, liền phát hiện trên mặt đất trận pháp đã phá toái, mà chính giữa ngồi một cỗ thây khô. Theo nó y phục cùng bên cạnh còn có điện thoại di động đến xem, hắn hiển nhiên không phải chết rồi quá lâu cái chủng loại kia, rất có thể cũng là bởi vì khu động trận pháp mà chết. Lôi Long chống nạnh ở chung quanh nhìn quanh một vòng, như vậy lớn trận pháp a. Ừm. Hồ Nữu cũng là cảm thấy kỳ lạ. Chúng ta nguyên lai tại cùng nhiều như vậy bảo khí đánh một trận. Từ dưới đất tản mát đồ vật đến xem, vừa rồi Hồ Nữu cùng Lôi Long rõ ràng cùng một đống lớn hiếm thấy chân bảo đánh một trận, này thật là đại thủ bút, nhiều như vậy linh bảo đặt ở bất kỳ địa phương nào đều giá trị liên thành, nhưng giờ đây bọn hắn đã mất đi hết thể linh lực, thành một đống đụng một cái liền toái bột phấn. Liền ngay cả ở giữa cái kia đem chính mình tại trận nhãn hoạch tâm người cũng là như thế, đi lên đụng thử liền tán, so phá vách cơ đánh đều toái. Mà để cho Lôi Long cảm thấy khiếp sợ là bọn hắn lòng bàn chân bên dưới trận pháp này chỉ là bán kính liền đạt đến gần 15m, cơ hồ đem cái này 300m vuông tầng hầm cấp chiếm hết. 15m trận pháp, đó là cái điển hình đại trận, tuy nói muốn dùng nó cùng cựu đỉnh đại trận so, cái kia ngay cả cái số lẻ phía sau 6 chữ số lẻ đều không đủ nhìn, nhưng tại cái này thời đại còn có thể xuất hiện dạng này quy mô trận pháp, cái kia cũng đã tương đương không dễ dàng. Đi qua Hồ Nữu phân biệt, đây chính là từ gia trận pháp, năm đó uy danh hiển hách tại diệt đi thanh linh tử sau đó kế thừa hắn tuyệt đại bộ phận di sản từ phúc. Nếu như trận pháp này là thanh linh tử tới thi triển, chúng ta lại bàn giao ở bên trong. Hồ Nữu mò lấy còn tản ra dư ôn trận pháp, từ phúc không hổ là trận pháp đệ nhất nhân, trận pháp này tương đương lợi hại. Quản hắn thư mấy người. Lôi Long hừ lạnh một tiếng, đáng chết còn phải chết, ta đi địa phương khác nhìn một chút. Ân, ta đi chung với ngươi. Bọn hắn rời khỏi tầng hầm sau đó, nhưng ai cũng không chú ý tới có một vệ du hồn chính thừa dịp bọn hắn không chú ý chui vào đường ống thông gió bên trong, sau đó lấy tốc độ cực nhanh hướng về phía đông bắc mau chóng đuổi theo. Mà giờ khắc này Tiểu Trương Ca đang ngồi ở một nhà quá có vị đạo cấp cao trong nhà ăn, nơi này là danh xưng tỉnh cảng sang quý nhất kiểu pháp nhà ăn, lúc đầu đã đóng cửa nhà ăn giờ đây lại vì Tiểu Trương Ca một lần nữa mở trương. Hắn đối diện ngồi một vị nhìn qua đỉnh có nghệ thuật gia khí tức trung niên nam tử. Không được hoàn mỹ chính là trên tay của hắn một mực quấn lấy băng vải bên trên còn thấm lấy huyết, nhìn qua có chút ảnh hưởng chỉnh thể giác quan. Hiện tại bày ở trước mặt chúng ta vấn đề kỳ thật quá nghiêm trọng, so sánh với Đông Phương thần học tín ngưỡng đối lập lỏng lẻo cùng tự do, chúng ta này một bên kỳ thật hơn nữa để ý chủ nghĩa hình thức một chút, mà những này năm đã quản chế vấn đề, chúng ta không có cách nào đi giảng đạo, này dẫn đến chúng ta tổn thất đại lượng thành kính tín đồ, liền ngay cả giáo hoàng cũng bắt đầu ưa thích bé trai. Đây đối với chúng ta tín ngưỡng hệ thống là một lần lớn vô cùng khảo nghiệm cùng trùng kích. Cái này nghệ thuật ra giống như nam nhân một bên chậm rãi cắt lấy một khối bánh mì, một bên đối Tiểu Trương Ca hoán trách lên tới, sở dĩ ta chân thành tha thiết khẩn cầu ngài có thể giải trừ đối toàn bộ cấp B không gian quản chế, để chúng ta có thể sử dụng năng L.C. Tiểu Trương Ca chống đỡ cái cằm, năm đó không có quản chế thời điểm, giáo hoàng cũng ưa thích bé trai A. Các ngươi cái này hệ thống bên trong giống như liền không có sạch sẽ qua. A cái này, chủ yếu là bởi vì tập quyền nguyên nhân A, nhưng lần này chúng ta dự định chính là tự mình tiếp quản tín ngưỡng hệ thống, không còn thiết trí trên đường người phát ngôn. Tiểu Trương Ca dùng châm trà cắt đứt một khối thịt trâu bỏ vào trong miệng, nhấm nuốt một lát sau ngẩng đầu thuyết đạo: "Ta không chỉ một lần nói với các ngươi qua đúng không? Các ngươi không có cấp ta hoàn chỉnh quản khống danh sách phía trước, không có khả năng giải cấm. Dù cho hiện tại ở vào linh khí khôi phục giai đoạn, hơn nữa loại chuyện này yêu cầu nhiều cái văn minh cùng một chỗ tiến hành thương lượng, ngươi này một bên khả năng chỉ có mấy ngàn cái, nhưng còn có loại nào đi lên liền treo 800 vạn, làm cái gì? Bách quỷ dạ hành sao? Tiên sinh, mời ngài nhất định lý giải nỗi khổ tâm riêng của chúng ta, tiếp tục như vậy nữa, chúng ta tín ngưỡng là lại sụp đổ. Đây không phải là ta cân nhắc sự tình, là các ngươi yêu cầu cân nhắc sự tình, ta chỉ phụ trách xét duyệt cùng ký tên, nếu như các ngươi không thể cho ta một cái hài lòng trả lời chắc chắn, ta chỉ có thể thật đáng tiếc nói cho các ngươi biết, duy trì hiện trạng. Tiểu Trương Ca tại xử lý những chuyện này thời gian chẳng những là công chính vô tư, thậm chí có chút máu lạnh vô tình, nhưng không có cách nào, cho dù là cấp B quản chế, bên trong đồ vật cũng khủng bố đến để người khó có thể tin. Hơn nữa một khi ký tên cho đi, đó chính là toàn bộ khu vực cho đi. Bọn hắn là dễ dàng, nhưng này chút đại gia hỏa làm cái gì? Châu Mỹ văn minh kẻ tàn quạt tử, Bắc Âu cờ giả kèn, Đông Á trúc long loại đồ chơi này đi lên liền là lấy mấy ngàn cây số tính toán, giải cấm sau đó sẽ tạo thành hậu quả gì, dùng cái mông đều có thể rõ ràng. Sở dĩ loại này sự tình không phải giả bộ đáng thương liền có thể giải quyết, hiện tại kẻ tàn quạt tử hành tẩu nhân gian lúc nhất định phải lấy nhân loại hình thái, nàng lớn chỉ có thể tồn tại ở trên bộ ngực, tuyệt đối không thể dùng dài ngắn cân nhắc. Thánh mẫu là lại gì thế? Nhìn thấy thỉnh cầu bị bác bỏ, nam tử đối diện tỏ ra cũng quá thất lạc, hắn cũng không nên ở cái địa phương này dùng uy hiếp ngữ khí cùng người nói chuyện, lúc đó bị đánh bể đầu. Nhưng vấn đề là hiện tại bọn hắn văn minh chính sử tại sinh tử tồn vong thời khắc, còn như vậy bị trói buộc xuống dưới, về sau muốn cứu đều không cứu lại được đến. Như vậy tiên sinh, ta có thể dẫn đầu, trong tương lai mấy ngày thời gian bên trong mở một lần họp hội ý, ngài thấy thế nào? Có thể. Tiểu Trương ca gật đầu nói, bất quá vẫn là câu nói kia, nếu như các ngươi không người có thể xuất ra hợp lý đề nghị, mở họp cái gì đều không dùng. Nói xong, Tiểu Trương ca từ trong ngực lấy ra hắn căn kia cân nhắc dùng 15 khắc độ thiết côn, cho dù là linh khí khôi phục, các ngươi cũng nhất định phải để cái này khắc độ bảo trì tại 10 lấy bên trong, 5 trở lên. Đây là giới hạn thấp nhất. Ta hiểu được. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay. Chương 135, người quản lý khốn cảnh. Ken kết một trận quay trụ, Lôi Long đem hết thể hiện trường nội bộ tư liệu đều chuyển cho Háo Tử, nhưng Háo Tử tạm thời cũng không bỏ ra nổi gì đó đối sách, để Lôi Long cùng Hồ Nữu rời khỏi sau đó hắn liền liên lạc bản địa cảnh sát. Bản địa cảnh sát nhìn đến đây đầu tràng diện đó cũng là không hiểu ra sao, chỉ có thể quay đầu lại nhờ giúp đỡ HK cảnh sát, HK cảnh sát lại đem chuyện này giao cho đệ cửu trọng án, sau đó đệ cửu trọng án đầu nhi trong đêm ngồi cano đi tới Macao. Lại tới đây sau đó, đệ cửu trọng án đầu nhi nhướng mày phát hiện sự tình cũng không đơn giản, thế là hắn cầm điện thoại lên gọi cho Háo Tử. Háo Tử tiếp đến thẩm vấn điện thoại, nghe xong sự miêu tả của hắn sau đó thẳng vào đầu, các ngươi cảnh sát Hồng Kông liền không có chính mình phân tích sự ạ? Háo Tử ca, ngài nghe ta nói, là như vậy. Qua một thời gian ngắn chúng ta đệ cửu trọng án toàn thể lại đi tỉnh thành một chuyến, cùng bên kia trưởng quan Hàn Huyên một chút tình cảm nhất thể hóa sự tình, về sau, đệ cửu trọng án liền thuộc về ngài quản, hắc hắc. Háo Tử nghe được tin tức này như gặp phải lôi kích, mặc dù hắn hiện tại 10 phần thiếu nhân thủ, nhưng nghĩ đến hương cảng những đại gia kia diễn xuất hắn liền đau đầu, kia thật là đánh không được chửi không được, còn đồ ăn. Từng cái một lao ra mới, sự tình không làm được sự tình gì, tính khí cũng không nhỏ. Không muốn. Háo Tử ca. Háo Tử ca. Đừng nóng vội, đừng nóng vội, ta cho ngài quỳ xuống. Thẩm Vân vẻ mặt cầu xin tuyết đạo, ta là thực không có biện pháp, loại chuyện này nếu như tỉnh cảng một khối lời nói, ta sẽ bị mệt chết. Dạng này, ta lại cùng chúng ta này một bên trưởng quan đánh một phần báo cáo, liền là tại HK cùng Ma Cao đều cấp ngươi phát một phần lương đồng, dạng này Háo Tử ca ngươi liền có thể cầm 3 phần lương đồng. Hồ nháo. Háo Tử cau mày, ta làm đây là vì tiền. Trễ giờ đem đệ cửu trọng án danh sách phát cho ta, còn có tin tưởng thân phận tin tức cùng bắt tự. Ai? Được rồi được rồi. Cúp điện thoại Thẩm Vân thở phào một cái, tới đến dưới đất phòng bên trong, nhìn thấy chỉ có một cái to lớn trận pháp cùng một đống lớn rác rưởi, còn có một cái đều thành cho cốt phấn thi thể. Nhìn thấy những vật này là hắn biết đây không phải là chính mình có thể xử lý vấn đề, nhưng trận pháp này vẫn là phải mang về, đến mức làm sao mang, trực tiếp liền phía dưới gạch cùng một chỗ móc trở về. Tổ chức đại lượng nhân lực bắt đầu móc gạch, có thể đào lấy bọn hắn cũng cảm giác không đúng, bởi vì phía dưới thổ chất rất kỳ quái, rất giống là loại nào mới bao trùm thổ, thế là Thẩm Vân hạ lệnh tạm thời không muốn móc thạch bản, mà bắt đầu đào đất. Đào lấy, người ở chỗ này ánh mắt đầu tiên là biến được lão đại, sau đó nhao nhao hít sâu một hơi, Thẩm Vân che mũi hô, lui lại, toàn bộ rút lui khỏi. Chờ qua một hồi, vũ trang đầy đủ mặc trang phục phòng hộ pháp y liền tiến nơi này. Nhìn thấy kia dưới sàn nhà tầng tầng tệp tệp thi thể, có đã bạch cốt tan, có độ cao hư thối, có còn bảy biện ra tử vong không lâu dáng vẻ. Nay mụ nội nó sự tình có thể lớn chuyện, ngắn ngủi 8 giờ, cảnh sát liền theo bên trong dọn dẹp ra nhiều đến 740 cỗ hài cốt, bên trong tử vong thời gian theo 10 năm đến 24 tiếng không giống nhau, thân phận không thể tra, mặc dù bên trong có thể khẳng định có đại bộ phận là trộm mộ có được, nhưng chỉ cần có một bộ là bị mưu sát, vậy này sự kiện liền đã có thể xưng là trọng án. Như vậy to lớn số lượng, đã không phải là nói một cái trên khu vực cơ cấu có thể xử lý, đệ cửu trọng án tính cả bản địa cảnh sát cùng một chỗ đem chuyện này đánh cái trên báo cáo đi. Đối với loại chuyện này đương nhiên là không thể trực tiếp lộ ra ánh sáng, thậm chí toàn bộ hành trình đều phải nghiêm ngặt bảo mật, sở dĩ thượng cấp từng tầng phê duyệt xuống tới, Háo Tử trung quy vẫn không thể nào tránh thoát một kiếp này, mới vừa tắm rửa chuẩn bị lên giường ngủ hắn, liền bị một trận điện thoại cho điều đi Macao. Toàn bộ hành trình xe ngựa không ngừng, đến Macao lúc đã là lúc rạng sáng, hắn đi vào căn biệt thự kia sau đó lập tức liền bị một cỗ nồng đậm thi số vị hun ra đây. Hắn đứng tại cửa ra vào từng ngụm hô hấp, còn bên cạnh mang theo nhựa tợ lật tiệp găng tay, mắt quần thâm đen đến tỏa sáng Thẩm Vân nhưng nhìn xem hắn thật vui vẻ. "Tiểu tử ngươi âm ta." "Nào dám a, ngươi lập tức chính là ta thượng cấp." Thẩm Vân ngồi ở kia lấy xuống găng tay uống một hớp nước, nơi này đầu tình huống ta là thực không giải quyết được, đây cũng quá nhiều một điểm. "Đợi lát nữa cấp ta một bộ trang bị, ta vào xem." "Vất vả ngươi." Háo Tử rất nhanh xuyên vào một thân phòng hộ trang bị đi vào biệt thự tầng hầm, nơi này đã lít nha lít nhít trưng bày thi thể, bởi vì số lượng quá nhiều cái vốn không pháp kịp thời trở đi, chỉ có thể tạm thời chồng chất tại nơi này chậm chậm xử lý. Mà những thi thể này tán phát hôi thối để Háo Tử ngăn cách mặt nạ phòng độc đều cảm thấy trận trận mùi vị khác thường. Hắn đại khái kiểm tra bộ phận mấy cỗ thi thể, phát hiện những thi thể này cũng không có rõ ràng dị thường, cũng đều là thuộc về bình thường tử vong phạm chủ, mà theo một chút hay còn hoàn hảo thi thể bên trên có thể thấy được, nơi này đầu không ít đều là Đông Á người. Đông Á thi thể xuất hiện tại Macao, hơn nữa đại lượng như vậy lớn, như vậy thì có thể khẳng định là có người tại làm thi thể sinh ý. Hơn nữa cái này người nhất định chính là tại Macao cảnh nội. nhìn lại chúng ta chỗ đột phá tới. Háo tử nghiêng đầu đối ở một bên tìm kiếm liên quan thân phận tin tức Thẩm Vân Tuyết đạo, đi triệu tập nhân mã. Thẩm Vân. Thẩm Vân ai? Thẩm Vân toàn bộ Hồng Công buôn lậu con buôn. Tuân lệnh. Đệ cửu trọng án xuất thủ, vậy cũng là rất khủng bố án tử, gì ngoạn ý nhân tình thế thái không nhân tình thế thái, cảnh sát thự đầu nhi cũng không dám đối bọn hắn ra lệnh, trước kia không dám hiện tại lại không dám, sở dĩ Thẩm Vân hành động tốc độ thật nhanh, bọn hắn trực tiếp liền khống chế buôn lậu cùng án tỉ trị án tổ chức văn phòng, mặc dù hành vi thô bạo một điểm, nhưng cũng có thể hữu hiệu phòng ngừa mật báo. Cầm tới buôn lậu cùng án tỉ trị án giám thị danh sách phía sau, đệ cửu trọng án liên hợp cái khác tổ trọng án cùng ma các cảnh sát bắt đầu một hồi toàn bộ khu vực phạm vi bên trong miễn phí uống cà phê hoạt động, chỉ dùng một ngày rưỡi thời gian, liền tóm lấy thâm niên xả đầu 425 người. Sàng chọn ra vãng lai Đông Á buôn lậu con buôn hơn 140 người. Đuổi kịp, liền bắt đầu tra, chỉ là lần này cùng dĩ vãng không giống nhau, gì đó ô tô máy nổ cấm dược phẩm đều không tra, cũng chỉ tra thi thể buôn lậu. Không ai có thể trải qua ở đệ cửu trọng án đề ra nghi vấn, bởi vì bọn hắn siêu tự nhiên a. Tâm lý tố chất cường đại tới đâu buôn lậu phạm tại đối mặt lệ quỷ lấy mạng lúc cũng đều kinh sợ đến đùi xương bên trên. Mấy trăm hào người, người đều 5 phút đồng hồ một bộ lời khai, khoan hay nói, nhanh chóng liền để háo tử bọn hắn nắm giữ liên quan tới một hệ liệt thi thể buôn lậu manh mối. Thi thể buôn lậu kỳ thật tại châu Phi, Nam Mỹ cùng Đông Á đều quá thịnh hành. Bởi vì có tương quan tông giáo ủng hộ, tỉ như châu Phi Vu độc giáo, Nam Mỹ quỷ xạ tản giáo phái cùng Đông Á Vu cổ hệ đều cần thi thể tới vận hành. Có nhu cầu liền sẽ có thị trường, liền lấy Philippines làm thí dụ, hàng năm ít nhất đều có vượt qua 5000 bộ thi thể mất tích, mà này còn xa xa không thể thỏa mãn thị trường nhu cầu, sở dĩ vì cao thù lao, những cái kia tìm không thấy thi thể người liền bắt đầu chế tạo thi thể, mà tình huống giống nhau cũng đều biết phát sinh, thậm chí tại nội địa cũng sẽ có tình huống tương tự, tỉ như phối em mở cưới tập tục xấu tại một chút xa xôi địa phương cùng vùng núi đến nay nhìn mãi quần mắt. Mà tại những cái kia bị háo tử triệu hồi ra thi thể quỷ hồn trợ giúp bên dưới, bọn hắn tại ngày thứ 2 sáng sớm liền đã đem Hồng Kông khu vực buôn lậu thi thể đại lao bảng cấp dẫn tới trong phòng thẩm vấn. Ngay từ đầu kia đại xà đầu còn con vịt chết mạnh miệng, nhưng hắn quên đối mặt mình đến tột cùng là ai, chỉ như vậy một cái tại buôn lậu, án thì chỉ ác, trọng án dưới tay đều có thể sống qua 3 ngày 3 đêm thậm chí còn có thể hung hăng càn quấy ra hỏa, tại háo tử dưới tay không thể chống nổi 30 giây liền gì đó đều chiêu. Đầu tiên, đích thật là tồn tại thi thể buôn bán, lúc đầu bên này nhu cầu không có lớn như vậy, năm nhất chừng 100 bộ thi thể còn kém không nhiều lắm. Đại bộ phận là dưỡng tiểu quỷ, một phần nhỏ là phối hồn, nhưng kể từ năm ngoái tháng 2 phần bắt đầu, toàn bộ Hồng Kông Ma Cao Đài Loan Tam địa đối cái đồ chơi này nhu cầu tăng mạnh. Năm ngoái năm nhất theo tháng 2 phần bắt đầu, quang Hồng Kông lưỡng địa, hắn liền bán 1900 cái, có phải hay không còn có người khác hắn không rõ ràng. Sau đó còn có mấu chốt nội dung liền người mua phân 3 nhóm, nhưng này lão xà đầu lấy hắn kinh nghiệm phán đoán, 3 nhóm đều là cùng một nhóm người, mà nhóm người này ông trùm giấu mặt hẳn là kia nhóm Đài Loan lão. Về phần bọn hắn muốn những vật này tới làm gì, hắn một cái người làm ăn không rõ ràng. Ngược lại một cỗ thi thể ở bên kia thu tới chỉ cần không tới 2000 mỹ kim, ở chỗ này qua tay có thể bán được 3 vạn đến 5 vạn mỹ kim, này lãi lớn so vận gì đều kiếm tiền, sở dĩ hắn càng không khả năng đi móc hộ khách nội tình. Sở dĩ hết hạn đến nơi đây, háo tử bọn hắn biết rõ đến cùng là ai tại buôn bán cái đồ chơi này, hơn nữa cũng biết những người này mua thi thể hoa ít nhất có 8000 vạn mỹ kim. Tra tiền mặt lưu cái này liền so sánh phức tạp, hơn nữa chỉ sợ những người này cũng không chỉ có một cái tài khoản, sở dĩ muốn phân biệt lời nói vẫn là quá khó khăn. Nội ứng rồi. Thẩm Vân cười nói, ta tự mình đi nội ứng. Người là gan vẫn còn lớn. Ăn chén cơm này nha. Thẩm Vân vô đồng phục trên người, có thể mặc nó vào, liền không phải vì phát tài ngủ ngon. Háo tử đỉnh mũ mao mái hiên nhà, ta cùng ngươi một khối, không phải vậy đã xảy ra chuyện gì sợ ngươi đối phó không tới. Nói tốt ta, không thể đổi ý. Chuyện này đương nhiên muốn làm, bất quá người tóm lại cũng là muốn nghỉ ngơi, mà vừa vặn tiểu Trương ca bọn hắn cũng tại Ma Cao, thế là háo tử cùng Thẩm Vân tại ngắn gọn sau khi nghỉ ngơi, liền đi tìm tiểu Trương ca. Lúc này tiểu Trương ca ngay tại địa hạ cửa hàng bên trong cùng bí danh Kim Hồng Tây Vương Mẫu nương nương cùng một chỗ cùng cửa hàng lao bản có kẻ mà cả, mặc dù phía trước nàng một mực nói mình tên gọi Kim Cửu Thánh, nhưng cái tên này trùng quy là không dễ nghe, sở dĩ liền tùy tiện tuyển cái danh tự đối mặt. Hai người bọn họ hai ngày này thời gian mỗi ngày liền là khắp nơi đi dạo, tựa như chân chính du khách một dạng, ăn quán ven đường, tại bãi biển nhìn người phóng diễm hỏa, theo bến sông câu cá lao kia mua hải sản sau đó chính mình tìm địa phương nấu cơm, trọn vẹn liền là phổ thông đến không thể phổ thông hơn, loại trừ Kim Hồng cái này tướng mạo có chút không phổ thông bên ngoài, cái khác tựa hồ cũng không có bất luận cái gì làm cho người ta chú ý điểm. Này, Tiểu Trương ca, ta đến Ma Cao, tới dùng cơm rồi. Háo tử ở trong điện thoại hô, hộp số đường phố, chờ ngươi, còn có Thẩm Vân. Đợi lát nữa Lôi Long cũng muốn đi qua. Được. Tiểu Trương ca quay đầu nhìn thoáng qua Kim Hồng, ngươi đi a. Đi nha. Kim Hồng gật đầu nói, ta lại không có tiền, ngươi không dẫn ta đi, ta ăn cái gì nha. Háo tử ở trong điện thoại nghe xong, hai khi đó liền dựng lên, có nữ nhân. Là ai a? Ta biết sao. Tiểu Trương ca chậm rãi đã cúp điện thoại, quay đầu đối Kim Hồng nói, đi thôi. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay. Chương 136, vấn đề ở nơi nào, nương nương nói cho ngươi. Háo tử nhìn thấy tiểu Trương ca nữ nhân bên cạnh, hắn cảm giác thế giới thời tiết thay đổi, hắn lúc này mới ra đây mấy ngày. Một tháng không tới một điểm, nhưng từ nơi nào lấy được cấp bậc này nữ nhân. Như thường lệ lý thuyết lấy tiểu Trương ca điều kiện, cấu kết lại cái cô nương vấn đề không lớn, dù sao hắn ra thịt cốt tướng đều là thượng giai, nhưng vấn đề là hắn tính cách cũng quá mức kẻ nhạt thanh lãnh. Kẻ nhạt thanh lãnh không chủ động, hơn nữa còn là kim cương kim cang cấp thẳng nam tử, dạng này người trên cơ bản không thể lại cùng một cái khác kẻ nhạt thanh lãnh nữ tính có bất luận cái gì gặp nhau. Hai người bọn họ hướng kia ngồi xuống, dựng kỳ thật vẫn là rất dựng. Nhưng vấn đề là hai người kia đều tốt kẻ nhà ta, đều thuộc về ba xảo con đánh không ra cái dám loại hình, hai kẻ như vậy tụ cùng một chỗ thực sẽ không cảm thấy nhàm chán sao? Còn có, cái này nữ nhân dáng dấp quá đẹp một điểm a, theo ngũ quan đến khí chất lại đến thân thể cùng thần thái, không có chỗ nào mà không phải là nữ tính hoàn mỹ mô bản cùng cọc tiêu, đã từng lấy vì Trương Giao đã là nóc nhà tồn tại, hiện tại xem ra Trương Giao cái gọi là ngự tỷ tại vị này tỷ tỷ trước mặt tựa như là tên nha hoàn. Kim Ân. Tiểu Trương ca người tiến cử nhất quán như vậy, chỉ là cái danh tự. Người tốt. Háo Tử Khởi thân hướng nàng vươn tay ra, rất hân hạnh được biết ngươi. Kim Ân cười khẽ một tiếng, nhưng không có vươn tay, mà là dùng một cái rất lạc hậu hành lễ phương thức hướng Háo Tử nhẹ nhàng điểm một cái. Động tác này đem Háo Tử cấp lộng được sức sở, bởi vì đối diện cái kia thủ thế rất cũ, nhưng giả dặn trình độ gì cũng rất ít người biết, nhưng Háo Tử nhưng trùng hợp biết rõ, liền cái này thủ thế đại khái là 2.7005 trước lưu hành, đại khái lưu hành 800 năm, tại Tam Quốc phía trước liền đã hoàn toàn biến mất. Mà nó loại trừ đại biểu cho là Thương Chu Tiền Tần lúc thân phận quý tộc, càng là đại biểu cho vị tỷ tỷ này có rất thâm hậu đạo gia thân phận. Cái kia căn cứ cái này mạch suy nghĩ đến xem, sẽ là ai chứ? Háo Tử không được biết, nhưng hắn đó có thể thấy được cái này tiểu tỷ tỷ cùng tiểu Trương ca quan hệ so sánh thân mật, tiểu Trương ca cùng nàng xì xào bàn tán tần suất viễn siêu cùng bất cứ người nào ngôn ngữ lượng. Ngay tại Háo Tử suy nghĩ đối diện Kim Mân thân phận lúc, Lôi Long mang lấy hắn cái kia đi về biến vợ cũng chạy tới, hắn gặp tiểu Trương ca sau đó rất nhẹ nhàng lên tiếng chào, nhưng đối Kim Mân lại là định nói, "Nương nương các tưởng." "Nương nương?" "Gì đó nương nương? Người không biết rõ." Lôi Long hướng tiểu Trương ca quen một lần đầu, "Tây Vương mẫu nương nương." Nếu như không phải tiểu Trương ca ngồi ở kia, Lôi Long không dám nói lung tung, Háo Tử tuyệt đối là không tin. Mà cái này danh hào vừa ra tới, hắn kém một chút liền cấp quỳ xuống. Tây Vương Mẫu là hắn tín ngưỡng bên trong cao giai nhất tồn tại chi nhất, là không hề nghi ngờ thượng thần. Chuyện này với hắn trùng kích không thua gì một cái tín ngưỡng cơ đốc giáo người phát hiện nữ nhi của mình đang cùng sật nói chuyện yêu đương. Có thể tưởng tượng đến nội tâm loại nào lôi điện vạn khoảnh trùng kích, Háo Tử đầy đủ chậm có hơn 10 phút mới thanh tỉnh lại, đây là Thẩm Vân vội vàng chạy tới mới xem như đem hắn đánh thức. Tất cả mọi người đến đông đủ a, tới tới tới, ta kính đại gia một chén. Kể từ ta ra Trường An ngõ hẻm, liền đã quá lâu không gặp mọi người. Trương ca, Long ca, tới. Trên bàn cơm ăn uống linh đình, mặc dù là sòng mạt trượt nhưng vị đạo vẫn còn thật là không tệ, đại gia cũng quá ăn ý không có đàm luận công việc. Chỉ bất quá liền là tại này qua 3 lần rượu đồ ăn qua ngũ vị, miệng không canh chừng Lôi Long liền bắt đầu trò chuyện tới công việc, mà này một trò chuyện liền hãm không được xe. Lôi Long nói chính mình cùng Hồ Lưu Ác chiến từ phúc trận pháp sự tình, còn đem từ phúc trong trận pháp đầu kia cái gì ngũ phúc thần sự tình đều nói ra đây, mà tiếp lấy hắn cố sự, phía sau liền là cái kia Thẩm Vân phát huy, hắn đem chính mình tại trận pháp phát hiện tìm tới hơn mấy trăm bộ thi thể cùng buôn bán thi thể sự tình cũng đều nói ra. Háo Tử ở bên cạnh sau khi nghe xong, lại là thở dài ra một hơi nói, các ngươi miệng thật đúng là không đóng cửa. Làm sao? Ngươi còn muốn gạt lão đại a? Lôi Long dùng chiếc đũa điểm một chút Háo Tử, ngươi cái này người không có làm, có hai lòng. Ngươi mẹ nó ít đánh rắm. Háo Tử cao mày mắng một tiếng, ta chỉ là không muốn đánh nhiễu tiểu Trương ca du lịch tâm tình. Tiểu Trương ca cười lắc đầu đến, lúc đầu cũng không có tâm tình gì, ngày mai ta liền phải đi họp, tổ chức hội nghị. Mở họp cái gì? Ân, liên quan tới cấp B quản chế giải phóng biết, kỳ thật còn thật phiền toái. Háo Tử nghe đến đó đại khái liền biết là gì đó lại. Kia là bọn hắn cấp bậc này căn bản nghĩ cũng đừng nghĩ sự tình, là liên quan tới cấp trên vấn đề, đó mới là tiểu Trương ca bản chức công việc, mặc dù phần lớn thời gian hắn đều so sánh nhàn, nhưng loại vật này không có hắn tới thật đúng là không được. Bất quá đối với hắn công việc kỳ thật người khác thật sự chính là không dễ đánh lắm nghe, ngược lại cũng không giúp được một tay, sở dĩ cái đề tài này liền là để lời miệng. Ngược lại là những cái kia đối tiểu Trương ca tới nói căn bản không thể tính sự tình, bị bọn hắn cường điệu nhắc lên. Thằng đến bên cạnh Kim Mân nghe được có chút không đúng, nàng cau mày, các ngươi cũng không có nghĩ tới qua một chuyện không? Nương nương mở miệng, này không được dựa thai lắng nghe. Sở dĩ mới vừa rồi còn tại xa vào dữ dội thảo luận người lập tức liền yên tĩnh trở lại, lặng lặng chờ đợi nương nương hạ văn. Các ngươi cha phương hướng liền không thích hợp à, ta nghe một hồi, phát hiện có thể xác định điểm liền có 3 cái. Đệ nhất bọn hắn là cái tập thể, thứ hai bọn hắn nhóm người này rất có tiền, thứ ba bọn hắn phía trước liền đã có người bị bắt được. Vậy các ngươi vì cái gì còn muốn nghiên cứu nội ứng không nội ứng đâu? Mặc dù ta không hiểu rõ lắm công tác của các ngươi quá trình, nhưng chẳng lẽ không phải chỉ cần phóng một cái thứ gì đang bị nắm đến trên thân người, sau đó cấp hắn lộ ra cái chân ngựa để hắn chạy trốn, này chẳng phải gì đó đều giải quyết? Tại sao muốn đem đơn giản vấn đề phức tạp hóa? Nương nương mặc dù phần lớn thời gian đều tại thượng cấp nhìn hoa nhìn cỏ, nhưng nàng dù sao cũng là đỉnh cấp người quản lý, hơn nữa càng quan trọng hơn là nàng cực thông tuệ, thu nhận ngoại giới tươi mới sự vật cũng rất nhanh, tăng thêm mấy năm này nàng học xong lên mạng, sở dĩ cho dù là Tây Vương mẫu cũng như thường không cùng xã hội tách rời. Chúng ta, nương nương, chúng ta không có 10 vạn thiên binh thiên tướng. Háo Tử dở khóc dở cười đối nương nương nói, thả ra nếu như không tìm được, vậy liền phí công nhọc sức, hơn nữa chúng ta bây giờ cũng tại Thẩm Vân đây. Kia phải chờ tới lúc nào, đợi đến bọn hắn trở ra hại người? Phi thường sự tình thủ đoạn phi thường, các ngươi cái dạng này, thấy để cho người phiền lòng. Kim Mân nói xong, oán giận tiểu Trương ca, ngươi nói một câu. Tiểu Trương ca chậm rãi nâng lên đầu, vỗ nhẹ nhẹ tay, nương nương nói rất đúng. Nhìn thấy hắn bộ này không thành khẩn bộ dáng, Tây Vương Mẫu vốn là tính tình lớn, hiện tại càng tức giận hơn, lông mày đều nhíu lại. Ngươi, đem năng lực cấp ta khôi phục. Nương nương thở hồng hộc đem tay háo kéo lên, chỉ là mau tặc. Không được. Tiểu Trương ca lắc đầu nói, trừ phi các ngươi có thể cho ta xuất ra hợp lý phụ trách ý kiến, không phải vậy cái này khẩu tử không thể lái. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay. Chương 137, vấn đề ở nơi nào, nương nương nói cho ngươi. 2. Kim Mân tức giận đến dậm chân, nhưng lại cầm tiểu Trương ca không có biện pháp. Nương nương, ngài cũng không chớ nổi giận, loại này sự tình vẫn là chúng ta tự mình xử lý liền tốt, ngài cùng Trương ca ngay tại hạ giới hảo hảo chơi liền làm, hạ giới sự tình cũng không nhọc đến ngài phí tâm. Háo tử hiện tại cảm thấy thực thật thú vị, quả nhiên thần thoại bên trong nội dung đều không phải là không gió dậy sóng, hắn do nét nhớ kỹ lúc nhỏ chính mình nghe những cái kia cố sự bên trong ghét nhất liền là Vương Mẫu nương nương, cả ngày thí sự rất nhiều, quản cái này quản cái kia, bây giờ nhìn lại nàng thật không phải gì đó mặt mũi hiền lành hạng người. Ngươi không phải nói cho ta, ngươi không có tâm tình sao? Tiểu Trương ca híp mắt nhìn về phía Kim Mân, ta cảm thấy ngươi gạt ta. Ta lại phát cáu. Kim Mân ôm cánh tay mặt lạnh lấy, còn chưa đủ. Bên cạnh Háo tử bọn hắn nghiêng mặt qua phốc phốc thật vui vẻ, Lôi Long càng là lấy hút thuốc vì lấy cớ đi ra ngoài thật xa mới cất tiếng cười to. Tiểu Trương ca đây là bị lừa nha. Tất cả mọi người có thể nhìn ra được Tiểu Trương ca bị lừa, này thần tiên nhìn cũng không phải thành thật như vậy, ngược lại là chân chính không có tâm tình Tiểu Trương ca bây giờ nhìn lại liền sống sờ sờ là cái người đàng hoàng. Lại phát cáu liền là sẽ cười liền biết bi thương, lại bi thương liền có tin mừng duyệt. Mà Tiểu Trương ca trầm tư rất lâu, cảm thấy mình giống như bị thần tiên lừa gạt. Bất quá cho dù là dạng này hắn nhưng vẫn cứ không có sinh khí, chỉ là ngồi ở kia thuyết đạo, có thể ngươi phát cáo cũng không thể trở thành đặt thành mục đích thẻ đánh bạc, ngươi phát cáo chỗ dùng ở đâu? Ngươi có thể y sa ác đáng yêu thử nhìn một chút. Kim Mân sững sờ, nũng nịu liền hữu dụng. Tiểu Trương ca lắc đầu, không có. Bên cạnh Hoàng Điệp Nhi lần này có thể rốt cục không nhịn được cười phun tới, hai tay chống trên bàn che mặt cười được toàn thân đều run rẩy. Không có ngươi để ta nũng nịu. Thế nhưng là so sánh với tức giận tới nói, ngược lại đều vô dụng, nũng nịu chí ít sẽ không để cho người chán ghét. Người chán ghét ta? Vừa rồi như vậy một lần. Tiểu Trương ca vươn tay khoa tay một lần, có như vậy một chút. Bên cạnh tất cả mọi người đã cười đến rời khỏi chỗ ngồi, nhưng Kim Mân cũng thuộc về loại nào nhân gian không quan trọng người, nàng cau mày trầm tư một lát, thế mà rất nghiêm túc hỏi, kia sinh rất nhiều lần khí cùng tung ra rất nhiều lần đáng yêu, cái nào càng tốt hơn? Đều không tốt. Tiểu Trương ca cũng rất nghiêm túc trả lời nàng, có thể y sa ác đáng yêu nhưng cũng không cần rất nhiều lần. Có thể ngươi vừa rồi mới nói nũng nịu hữu dụng, kia là so tức giận hữu dụng. Vậy ngươi nói thế nào mới hữu dụng nhất? Tiểu Trương ca cầm chiếc đũa loay hoay một lần, nâng lên đầu nói với nàng, ngươi đánh cái báo cáo đến, nếu như phù hợp ta liền biết nhóm. Kim Mân trầm mặc không nói, cái khác người cười té xuống đất. Nói như thế nào đây, một cái gặp núi không phải núi, một cái gặp núi vẫn là núi, nhìn xem là thảo luận một đề tài, nhưng vấn đề là tại Kim Mân hỏi lên thời gian, nàng cũng đã thua. Nếu như đổi một cá nhân, hiện tại khả năng trên mặt đã bị hắt nước, nhưng Tiểu Trương ca liền là Tiểu Trương ca, hắn có lý có cứ hơn nữa là cương vị của hắn chức trách, ai cũng tìm không ra nửa điểm ma bệnh, thậm chí này đều không phải là giảng đạo lý, mà là giải quyết việc chung. Muốn nói hắn thạo à, câu trả lời của hắn căn bản cũng không tại người ta điểm bên trên, nhưng muốn nói hắn không hiểu sao, câu trả lời của hắn tràn đầy triết học khí tức, thậm chí gần như hoàn mỹ đáp án, hoàn mỹ đem vấn đề của đối phương lại lần nữa vứt ra trở về, để người tiến thối lưỡng nan. Hơn nữa trả lời như vậy thậm chí có thể đem chính mình lập tại thế bất bại, tiến có thể công, lui có thể thủ, nói là thần tiên trả lời cũng không quá. Lôi Long lúc này trở về, nhìn thấy Háo tử nét mặt của bọn hắn, liền vội vàng hỏi, thế nào thế nào? Ta là bỏ lỡ gì đó đặc sắc thời khắc. Liên tại bọn hắn tại nơi này nhìn Tiểu Trương ca chỉnh lý người lúc, tại bảo đảo Đài Loan, cao hùng vùng núi cái nào đó trong chỗ ở, có một cỗ thi thể mới vừa chậm rãi mở mắt ra, tiếp theo tại một hồi tắm mình sau đó, thi thể này cũng bắt đầu phát sinh biến hóa, nguyên bản bình thường thân thể bắt đầu xuất hiện quá nhiều vết sẹo, da trên người cũng biến thành giống như là vá kín lại nhất dạng. Hắn một lần nữa sống lại, mà phục sinh chuyện thứ nhất liền là theo trên bàn nhảy bên dưới, quỳ hướng chỗ hắc ám cấu đầu, đa tạ quân thượng. Trong khoảng thời gian này ngươi nghỉ ngơi một chút, đi cấp ta hỏi thăm một chút những cái kia thức tỉnh dị nhân sự tình, đừng lại đi trêu chọc thập nhị linh. Quân thượng, ta không nghĩ tới bọn hắn như vậy mạnh mẽ. Kia là thập nhị linh, không phải ngươi bây giờ có thể đối phó, hảo hảo đi tìm ngươi dị nhân a. Là, Hải Du, ngươi còn tại tức giận a? Muốn hay không nhỏ mọn như vậy? Ta không tức giận, chẳng qua là cảm thấy hẳn là cách ngươi xa một chút. Tiểu Trương ca tại đi họp địa điểm trên đường toàn bộ hành trình cũng không có biểu lộ, tại bị Kim Mân hỏi tới thời điểm, câu trả lời của hắn trực kích tâm hồn, ngươi lại gạt người. Ngươi chính là còn tại tức giận đi. Kim Mân cười được khanh khách vang dội, ta cũng không có lừa ngươi quá nhiều, ngươi cũng nhìn thấy, kỳ thật ta không biết đồ vật so người còn nhiều. Tiểu Trương ca chống đỡ đầu thở phào một cái, nửa ngày cũng không có cái phản ứng. Khỏe rồi, không có liền như vậy một chút sự tình, ngươi cũng không cần bộ dáng này. Tiểu Trương ca từ đầu đến cuối không có phản ứng, nhưng địa điểm ước định cũng đã đến, hai người từ trên xe bước xuống. Tiểu Trương ca thân bên trên áo sơ mi hoa cùng lớn quần cộc tại xuống xe trong nháy mắt liền biến thành một bộ ngay ngắn áo đen phục, hắn cấp tiền sau đó cùng Kim Mân cùng một chỗ tiến vào khách sạn trong phòng họp. Ngồi bên trên thang máy sau đó, Tiểu Trương ca ngẩng đầu nhìn một cái ca mạ giác, tiếp lấy toàn bộ giám sát màn hình liền biến thành đông tuyết điểm, mà việc này Kim Mân cũng bắt đầu đổi tới y phục. Thang máy một đường không có ngừng, mặc kệ chúng đồ có bao nhiêu người ấn thang máy nó đều một đường tại đi lên, tại cửa thang máy mở ra thời điểm, Tiểu Trương ca cùng Kim Mân đều đã là nhất hệ trang phục chính thức. Hai người bọn họ tới đến phòng họp, cửa ra vào lập tức có người hỗ trợ mở ra môn, đi vào sau đó bên trong đã ngồi vượt qua 30 con người, tất cả mọi người ngồi vây quanh tại bàn hội nghị phía trước chờ đợi Tiểu Trương ca đến. Hắn nói nhảm cũng không nhiều, trực tiếp ngồi ở chủ tịch vị bên trên, lần xem một lần tham dự hội nghị danh sách, nâng lên đầu hỏi, năm nay trực luân phiên chủ tịch là ai? Lúc này một cái người da trắng lao đầu giơ tay lên, Tiểu Trương ca tại trên danh sách ổ đỉnh danh tự phía sau đánh cái gạch, sau đó hắn buông xuống danh sách, nửa ngày cũng không nói chuyện. Hắn không nói lời nào, phía dưới người tự nhiên cũng không nói gì, chờ đợi một lúc sau, bên ngoài một cái có màu nâu làn da còn có siêu đại lai lai nữ tính lão đảo nghiêng ngã xông vào phòng họp. Thật có lỗi, tới chậm, trên đường có kẹt xe. Nàng ngồi xuống về sau, thở phào một cái, giải khai ở ngực mấy hạt nút thắt, cầm lấy tiểu bản tử liền phiến tới phong cách đến, đại lai lai tùy phong mà động, nhìn thấy người là kinh tâm động phách. Tiếp lấy lục tục ngo ngoe lại tới mấy người, không một ngoại lệ đều là vội vàng chạy đến, lúc này trong phòng họp như nhau đã có 40 người. Nơi này cơ bản đều là từng cái văn minh bên trong nhân vật có mặt mũi, có chút không quá bị đại chúng quen thuộc, nhưng có chút thật là như sấm bên tai. Mặc dù tại dân gian thân phận của bọn hắn không một ngoại lệ đều là thần, nhưng tại nơi này, bọn hắn chỉ có một cái thân phận, đó chính là cấp B quản chế phân biệt khu vực người phụ trách. Cũng tỉ như vừa rồi cái kia da đen đồ đần đại lai lai liền là mã văn minh bên trong đứng đầu tôn sùng kẻ tàn quạt tử, là cho đến nay xuất hiện trên thế giới này đơn thể hình thể lớn nhất sinh vật, không có cái thứ hai. Kẻ tàn quạt tử chọn vẹn thể, chiều cao đại khái tại 4.500 cây số, thể trọng không rõ, trung tâm đường kính đi đến 750 cây số, vượt qua 2.700 cây số thế giới xả dọ mùn găng đơ, 2.200 cây số bắc hải cự yêu cờ dạ kèn cùng 1.800 cây số trúc long. Những này to lớn sinh vật hôm nay cũng đều xem như đặc biệt khách quý có mặt, mà năm nay trực luân phiên chủ tịch nhưng là danh xưng cựu giới chi chủ Odin. Tốt, đều đến đông đủ. Tiểu Trương ca lúc này đứng dậy, phần dưới ta đại khái giảng thuật một lần này hội nghị mục đích chủ yếu. Hội nghị thường kỳ hàng năm đều biết có một lần, nhưng cơ bản đều là trực luân phiên chủ tịch hướng Tiểu Trương ca tiến hành tình huống báo cáo, sẽ rất ít xuất hiện nhiều người như vậy tề tụ một đường rầm rộ. Nơi này hiện tại tập trung đã từng nhân thần cùng tồn tại thời đại hết thảy văn minh đại biểu, Quang Châu Á liền có 4 cái hệ thống đến họp. Cái này giảng thuật quá trình kỳ thật cũng chính là đi một cái lướt qua, bọn hắn sở dĩ tới đây, vậy cũng là bởi vì trước đó đã qua lại giao hảo khí. Hơn nữa bọn hắn cũng không phải cái gì đối hạ giới hoàn toàn không biết gì cả tiểu bạch, những này năm bọn hắn cùng cái này thế giới liên hệ căn bản cũng không có cắt đứt qua, hơn nữa bọn hắn tại trên thế giới gần như mỗi một góc đều có sản nghiệp của mình, cũng tỉ như hôm nay cái này quán rượu sang trọng, liền là bọn hắn bên trong một cái danh hạ sản nghiệp. Tại Tiểu Trương ca lời dạo đầu kết thúc về sau, trực luân phiên chủ tịch lập tức đứng dậy bắt đầu báo cáo một năm trước độ các hạng vấn đề, nơi này đầu bao gồm yêu cầu thủ hộ giả trợ giúp giải quyết vấn đề cùng với một hệ liệt khả năng phát sinh vấn đề. Mặc dù những người này đều là một phương đại lão, thậm chí ở nhân gian xúc tu so Tiểu Trương ca còn dài hơn nhiều, nhưng quy củ liền là quy củ, bọn hắn chuyện lớn chuyện nhỏ đều phải đi qua Tiểu Trương ca tiến hành hợp thành thẩm vấn. Những vấn đề này quá nhiều quá hỗn tạp, có tranh chấp, có tố cầu cũng có đủ loại xin, Tiểu Trương ca yêu cầu trong buổi họp nhất nhất tiến hành xét duyệt cùng phê duyệt. Không tại hắn yêu cầu đối một cái hạng mục tiến hành xét duyệt lúc, trước mặt hắn sẽ xuất hiện một chương lộ ra, hắn lại ở cuối cùng quyết định cột bên trong cho ra đồng ý hoặc là không đồng ý chỉ bảo ý kiến, đồng ý lập tức có hiệu lực, không đồng ý không thể lặp đi lặp lại đệ trình. Siêu phẩm tu tiên gia tộc 2021-2022, hơn 2400 chương, mỗi ngày út đều 2 tới 5 chương. Chương 138, thủ hộ giả chức trách. Nay một hệ liệt công việc phi thường nặng nề hơn nữa tốn thời gian, Tiểu Trương ca không ngừng tại ký tên, đồng ý cùng không đồng ý, chỉ cần ký tên sau đó tờ giấy kia liền biết hóa thành nhất đạo kim quang tiêu tán vô hình. Dù có 108.000 ngộng, không bằng người ở giữa một hai phong cách. Nói đến, người ta đều vẫn là có ham a. Ngồi tại Kim Mân người bên cạnh nghiêng đầu nhỏ giọng nói với nàng, nếu không phải ham, vì sao lại có nhiều như vậy tố cầu? Ai? Tu hành, mấy trăm ngàn năm, bất quá là một hồi trò cười. Ta có thể chưa từng nói ta vô dục vô cầu a, chính ngươi đặt kia nghĩ mình lại sót cho thân chớ kéo bên trên ta. Kim Mân khẽ cười nói, nhân thế tự nhiên đủ kiểu tốt, không phải vậy nào có nhiều người như vậy luyến hồng trần. Ai? Cùng Kim Mân nhỏ giọng người nói chuyện chính là phía trước nói muốn viết sách ở nhân gian bị phim truyền hình chụp thành bị khỉ con hù đến dưới đáy bản không dám ló ra vị kia, mặc dù mọi người đều biết đây là nhân gian người nói vớ nói vẩn, con khỉ kia nhi tại bên trên tam giới liền là chuyện Tiếu Lâm, có thể không chịu nổi cấp trên người lấy chuyện này chế nhạo hắn, làm nhiều năm hắn hiện tại cũng đều quen thuộc thành tự nhiên. Ngươi? Cũng đúng, ngươi cho tới bây giờ cũng không nói qua ngươi lục căn thanh tịnh. Mà Tiểu Trương ca lúc này cuối cùng cũng nhanh muốn đem năm nay sự tình ký xong, hắn tại ký xong cuối cùng nhất đạo kế hoạch phía sau, mọc ra một tiếng vung xuống bút, tiếp tục mở miệng thuyết đạo, loại trừ những này về vặt, hôm nay còn có một hạng trọng yếu hơn sự tình yêu cầu các vị đầy đủ phát biểu ý kiến. Nói xong, Tiểu Trương ca đối kia ngày cái kia nghệ thuật ra giống như trung niên nhân điểm một chút đầu, hắn lập tức đứng người lên xuất ra trên tay mình một chồng giấy, bắt đầu miêu tả lên tới. Kỳ thật hoạch tâm nội dung rất đơn giản, đó chính là liên quan tới toàn diện vung ra cấp B quản chế phạm vi bên trong xuất nhập tự do cùng với năng lực hạn chế. Đầu này trên cơ bản là hết thảy bị quản chế người tha thiết ước mơ, nhưng vấn đề là nếu như thủ hộ giả không gật đầu, bọn hắn liền không thể làm loạn, nếu không cấp B biến A cấp, toàn bộ vùi ở cái kia tiểu địa phương dưỡng sâu độc, này ai chịu nổi a. Nhưng bung ra thế nhưng không phải một câu liền có thể sự tình, bên trong liên quan đến đồ vật quá nhiều. Đầu tiên liền là tự hạn chế vấn đề, bởi vì những người này năng lực xa xa cao hơn nhân giới giá trị trung bình, Lôi Long đã coi như là nhân gian đỉnh phong, nhưng tại bọn hắn nơi này cũng chính là đùa giỡn giống như. Như thế nào cân bằng tốt bọn hắn năng lực, đây là một hạng mấu chốt để tài thảo luận, mặc dù bọn hắn cũng tự phát ký tên tự hạn chế công ước, nhưng chỉ dựa vào tự hạn chế có tác dụng, vậy trên thế giới còn muốn cảnh sát làm gì ngọn ý? Sở dĩ nếu như bọn hắn không thể vào hôm nay đưa ra một cái hợp lý tan quản giáo đề nghị, hết thảy đều thuộc về nói lời vô dụng. Mà cái này quản giáo phương án hiển nhiên là không thể tiến hành áp đặt, tỉ như có ít người năng lực dựa theo một số tiêu chuẩn áp đặt sau đó, còn lại năng lực cùng phổ thông người không có khác biệt, mà có ít người năng lực tại áp đặt sau đó, thậm chí so cắt phía trước càng thêm cường đại. Cái này hiển nhiên vi phạm với quản giáo dự tính ban đầu, mà như thế nào cân nhắc cái này độ, liền tỏ ra đặc biệt là trọng yếu. Cũng tỉ như kẻ tàn quạt tử, nếu như nàng khôi phục lực lượng, như vậy một cái hơn 4000 cây số dài, hơn 700 cây số thô đồ vật, tùy tiện động đậy một lần liền có thể dẫn phát một hồi hải khiếu, một cái vật rơi tự do liền có thể hủy diệt một hạng Trung Quốc gia, vật như vậy so đạn hạt nhân đều phải khủng bố, làm sao quản giáo mới hữu hiệu nhất? Còn có liền là tự do thông hành sau đó khó mà tránh khỏi thông hôn tình huống, nếu như bọn hắn sinh ra hậu đại, giả thiết hậu đại có năng lực có hay không yêu cầu tiến hành quản giáo. Cuối cùng còn có liền là bọn hắn đạo đức hệ thống, văn hóa hệ thống đều không thống nhất, có hay không đang cần dùng người ở giữa phổ biến đạo đức hệ thống tới đối bọn hắn tiến hành nước thúc. Rất đơn giản một điểm, liền là long tộc không có cách ly sinh sản khái niệm, bọn chúng có thể ưa thích bất luận chủng tộc nào sinh vật cũng sinh ra hậu đại, vậy này dạng lời nói đến tuột cùng có hay không muốn tiến hành ước thúc? Không ước thúc, nhân loại đạo đức hệ thống chỉ còn trên danh nghĩa. Ước thúc, vậy liền không phù hợp bọn hắn cơ bản sinh lý đặc thù. Vấn đề này xử lý như thế nào? Còn có liền là rất lớn một bộ phận bên trên tam giới văn minh trong hệ thống là không có loạn L khái niệm, thậm chí lấy loạn L chủ yếu sinh sôi thủ đoạn, đây là không muốn tiến hành ước thúc. Sở dĩ vấn đề này chỗ khó cũng không phải là có nên hay không quản khống mà là như thế nào đi quản khống tiêu chuẩn ở nơi nào. Nếu bọn hắn đều muốn tiến vào nhân gian, nhưng để bọn hắn tiến vào nhân gian đi tại người trên người, đi nghiền ép một cái khác tộc quần, cái này vi phạm với thủ hộ giả dự tính ban đầu. Đối với vấn đề này thảo luận đặc biệt là dữ dội, ăn xong cơm tối sau đó, bọn hắn thậm chí đã theo thảo luận biến thành tranh chấp, bởi vì văn hóa hệ thống hoàn toàn khác biệt, hơn nữa bọn hắn thật đúng là liền không phải thần. Đúng, bọn hắn không phải thần. Bọn hắn hết thảy thân phận đều là nhân loại cấp tiến hành tưởng tượng cái hốt bổ ra đây, bọn hắn chân chính xưng hô hẳn là cao võ thế giới văn minh hải tặc, trên lý thuyết bọn hắn tồn tại thời gian nếu so với nhân loại dài, cũng thực rõ ràng ảnh hưởng hiện tại cái này thế giới nhân loại văn minh diễn hóa, tại thủ hộ giả xuất hiện phía trước, bọn hắn liền là không chút kiêng kỵ lực kiếp lấy cái này thế giới hết thảy tư nguyên. Theo đủ loại tài phú đến đủ loại tín ngưỡng, liền không có bọn hắn không muốn. Nhưng tại thủ hộ giả xuất hiện sau đó, loại tình huống này triệt để bất đồng, hết thảy chí cao vô thượng thần nhóm, đều hiện ra bọn hắn bình thường nhất một mặt. Mà bây giờ tình huống tại Tiểu Trương ca nhìn lại, kỳ thật liền là một nhóm bọn giặc tại thảo luận như thế nào lần nữa tiến vào xã hội lò luyện đại cải tạo. Các ngươi trước thảo luận, nhưng ta cấp các ngươi định ra trước mặt ba cái cơ bản điều khoản. Tiểu Trương ca đem hắn viết ba cái điều mục đưa lên phía trước, đầu tiên, tương lai hết thảy tiến vào cái này thế giới người, đều coi là tự động vứt bỏ trường sinh trùng ưu thế, vô luận tại loại tình huống nào đều không còn cho phép thọ mệnh vượt qua 200 tuổi. Thứ hai, tương lai hết thảy tiến vào cái này thế giới người, đều không cho phép trực tiếp điều khiển bất luận cái gì nhân loại đã biết tôn giáo tiến hành hoạt động. Vô luận loại tình huống nào trực tiếp điều khiển nhân loại đã biết tôn giáo tiến hành hoạt động đều đem coi là mất quy cách. Thứ ba, tương lai hết thể tiến vào cái này thế giới người, đều không cho phép sử dụng bất kỳ thủ đoạn nào đối nhân loại tiến hành tư duy điều khiển, phục sinh người chết, sáng tạo sinh mệnh, tạo vật, sửa đổi vật lý quy tắc, phát động tai nạn, thiết trí tuyệt diệt tính nguyên rủa, bao gồm nhưng không giới hạn trong kỹ năng, pháp thuật, bảo vật bốn. Này ba cái đại tiền đề một lần đến, trực tiếp liền đem bọn hắn đến tiếp sau nội dung đều cấp khóa cứng. Mà một khi không có những năng lực này, bọn hắn kỳ thật nhiều nhất cũng chính là một nhóm sơ qua lợi hại điểm nhân loại. Đến mức Tiểu Trương ca có hay không bỏ sót, vậy khẳng định là không có, bởi vì hắn năng lực của mình tuyệt đại đa số đều là thuộc về quy tắc cấp lực lượng, sở dĩ hắn đối thứ đồ gì sẽ ảnh hưởng cân bằng hết sức rõ ràng. Đầu tiên liền nói ngôn linh loại, cái này không tốt phân loại, nhưng loại trừ tư duy điều khiển cái khác đều có thể làm đến, sở dĩ thuộc về một loại hạn chế cấp kỹ năng. Dạng này cùng tương tự năng lực như vậy tất nhiên là muốn toàn diện phong cấm, đến mức cấp háo tử cùng lôi long ngôn linh, kia đích thật là Tiểu Trương ca tư tâm, nhưng dù vậy bọn hắn hạn chế cũng phi thường nhiều, mà lại là thuộc về Tiểu Trương ca có thể khống chế phạm vi. Tiếp theo liền là khái niệm loại. Tỷ như chỉ cần 3 giờ chiều đi về nút cờ liền tất nhiên sẽ trời mưa, cái này là thuộc về quy tắc khái niệm loại năng lực, thuộc về nhị cấp hạn chế kỹ năng, bình thường loại này kỹ năng giới định tiêu chuẩn là trước mặt có như là lúc nào cũng vĩnh viễn một mực tất nhiên cùng từ ngữ, đây cũng là phi thường mạnh mẽ kỹ năng. Nhưng vấn đề chính là nó cũng không phải là lúc nào cũng tốt như vậy dùng, phần lớn khái niệm năng lực phi thường không hợp thói thường, loại trừ 3 giờ chiều đi về nút cờ tất nhiên sẽ trời mưa bên ngoài, còn có như là đang chứa đầy nước bình thủy bên cạnh trồng cây chuối liền nhất định có thể nhặt được tiền cùng án lấy ra chi miến bao tô cao âm liền có thể tiếp vào Mỹ quốc tổng thống gọi điện thoại tới. Những này không hợp thói thường năng lực nhưng thật ra là khái niệm tính năng lực chủ lưu, sở dĩ nó mới biết bị định nghĩa vì hai loại hạn chế. Cuối cùng liền là cái khác loại cũng gọi phổ thông loại, đây là căn cứ tình huống cụ thể tới hạn định hạn chế cấp bậc, cụ thể lại do bọn hắn tự hành xác định năng lực giới định cấp bậc, đến lúc đó Tiểu Trương ca chỉ cần xác định hạn chế cấp bậc liền tốt. Dứt bỏ những này khủng bố năng lực bên ngoài, đó chính là nhìn cá thể năng lực, vẫn là cầm kệ tản qua từ tới nêu cái ví dụ, mặc dù nàng tính cách ôn hòa, ưa thích ngâm tắm cùng ăn Mexico bánh ngô cuộn uống Coca-Cola, còn cuối cùng sẽ bị điện giật lời lừa gạt tiền, nhưng là cái này ra đen đồ đần đại lai tử tiểu tỷ tỷ bản thể nếu như theo 12 vạn 5 ngàn gạo không trung hạ xuống đến, uy lực tương đương với 1300 khỏa ném ra hy vọng tuần hủ nhiều hố thiên thạch tảng đá lớn. Đồ chơi kia một khỏa liền đem khủng long bạo chúa đưa đi tại hóa thạch. Mà 1300 khỏa, cái này uy lực có lẽ không thể làm mất địa cầu, nhưng đủ quét sạch trên địa cầu hết thảy sinh vật, cho nên nàng hạn chế liền biết so cái khác càng nhiều, có thể tiếp nhận liền tiếp nhận, không thể tiếp nhận chơi trứng đi, quá mức nguy hiểm, cá thể không thể dùng công bằng để cân nhắc. Thánh mẫu là lại như thế, Tiểu Trương ca lần nữa cường điệu nói: "Hôm nay mới là canh một nha. Đến mức ngươi hỏi ta vì cái gì canh một, bởi vì không viết ra được tới à, thời gian không đủ, lúc chiều thân thể không thoải mái ngủ đến trưa." Siêu phẩm tu tiên gia tộc 2021-2022, hơn 2400 chương, mỗi ngày út đều 2 tới 5 chương. Chương 139, rõ ràng sảng khoái. Tiểu Trương ca trở lại gian phòng của mình, mà lúc này điện thoại của hắn vang lên, gọi điện thoại tới chính là Trương Giao, nàng bất ngờ hỏi Tiểu Trương ca một cái rất kỳ quái vấn đề. Siêu năng lực có cần hay không phù hợp vật lý học định luật? Vấn đề này liền có ý tứ, bởi vì Tiểu Trương ca không có suy nghĩ qua vấn đề này, nhưng bây giờ bị hỏi ra, hắn cũng có chút mê mang, bởi vì hắn không biết khoa học. Sở dĩ đến cùng là phải trả là không muốn đâu. Thế là hắn an vị tại vị bố trí bên trên bắt đầu nghĩ tới. Mọi người lúc nào cũng nói nhân loại tự hỏi một chút thượng đế liền bật cười, nhưng bây giờ vấn đề tới, Tiểu Trương ca bắt đầu suy tư, liền hỏi tới vua cười không cười a. Có thể nơi này còn có một cái cấp độ càng sâu vấn đề, đó chính là Tiểu Trương ca thực không biết, hắn một cái trung học cơ sở bỏ học, hắn hiểu cái truy nhiệt lực học thứ 2 định luật, liền lấy hai cái to lớn vật thể tới nói đi, vì cái gì có thể bay trên trời kẹ tạn quạt dài rộng so tỏ ra như cái cổng kềnh sâu gióm mà trong nước dạo cờ dạ kẹn nhưng có thể nhìn qua như vậy hình dòng nước. Nơi này khẳng định không phải mù mẹ nó dài đúng không? Tóm lại là có chút đồ vật, có thể mỗi lần đi hỏi kẻ tàn quạt vương thể trọng, nàng lúc nào cũng nói cho tiểu trường ca chính mình 44 kg, ngược lại không tới 90 cân liền xong việc. 90 cân, hơn 4000 cây số dài, hơn 700 cây số thô, này mật độ được tiểu thành dạng gì, bất quá này tựa hồ cũng có thể giải thích nó vì cái gì có thể bay trên trời rồi. Đương nhiên, 44 kg khẳng định là gạt người, ai mà tin nàng người đó là cái hoán chủng. Tiểu trường ca ngồi trong phòng trầm tư sau một hồi, cúp điện thoại, sau đó mở ra một cánh cửa đi vào. Hắn vừa tiến vào cánh cửa kia, bất ngờ bên người liền xuất hiện hơn 1400 chiếc hình giọt nước siêu cao tốc độ phi hành khí đem hắn vây lại, ngay tại lặp đi lặp lại thông cáo để hắn bỏ vũ khí xuống tiếp nhận kiểm tra, mà tại hắn chỗ không xa là một cái tặc kéo lớn cầu, quả cầu này hiển nhiên là nhân tạo tạo vật, nhưng bởi vì hình thể quá mẹ nó lớn, sở dĩ nhìn xem liền tỏ ra cái đồ chơi này có chút không rõ ràng. Cầu bên trong người nhìn thấy tới người sau đó, kỳ thật trong lòng là có chút hoảng, bởi vì người đứng đắn là không ai có thể ở trong không gian mặc một bộ toàn bộ đông vải áo thun bị 4000 vạn lưu công khai quang trực tiếp chiếu xạ còn có thể hướng cả mạ giật phất tay. Sở dĩ tình huống này rất nhanh liền bị đẩy đưa đến thần vương trước mặt, mà ngay tại ngửa đầu nhìn tinh không thần vương phát hiện tới người là ai sau đó, trực tiếp liền tự mình đi nghênh đón, nên tiếp chiến trận vẫn còn lớn, nếu không phải trong vũ trụ không thích hợp lót thảm, hắn liền mong muốn một cái trăm vạn mét thảm soát đi qua. Đem tiểu trương ca nghênh đón đến chỗ ở của mình, thần vương quá khách khí hỏi một câu sao ngươi lại tới đây. Sau đó tiểu trương ca nói, ngươi nói, những cái kia không gian hải tặc có cần hay không đi theo vật lý học định luật đi. Lần này liền thành tiểu trương ca cùng thần vương cùng một chỗ ngồi ở kia mà người. Bởi vì theo bình thường logic bên trên, hai vấn đề này căn bản cũng không quá khả năng xuất hiện tại cùng một trang giấy bên trên tiến hành thảo luận. Nhưng bây giờ chân thực tình huống liền là bọn chúng xuất hiện tại cùng một trang giấy bên trên. Muốn nói yêu cầu, như vậy giải thích thế nào một đám người tại mật độ bất biến hơn nữa không có ngoại lực ra chỉ tình huống dưới có thể bay trên trời. Hơn nữa rõ ràng không phù hợp không khí động lực học nhưng lại còn có thể bay kia láo nhanh. Nhưng muốn nói không cần, bọn hắn vì cái gì không cần đâu. Tinh tế hải tặc yêu cầu, vì cái gì không gian hải tặc liền không cần đâu. Này không công bằng. Thần Vương đối với cái này cũng không có càng tốt hơn giải thích, nhưng xem như bản trong vũ trụ danh xưng là quy cao nhất loại người máy móc sinh mệnh thể, hắn hiển nhiên không thể dùng được rồi hoặc là nói khả năng yêu cầu loại này lời tới qua loa đặt câu hỏi người. A cấp không gian là có A cấp không gian tôn nghiêm, cái này thế giới tôn nghiêm chính là có thể dùng khoa học giải thích hết thảy. Ngươi vì cái gì không hỏi ta, vì cái gì ta mẫu hạm sẽ là một quả bóng? Thần Vương đối tiểu Trương ca nói, thế giới khác thủ hộ giả đều sẽ như thế hỏi. Vậy nó dù sao cũng nên có một cái hình dạng a. Tiểu Trương ca hồi đáp, nếu như nó là khối lập phương, ta lại muốn hỏi nó tại sao là cái khối lập phương. Không đúng không đúng, nó chỉ có thể là quả bóng, bởi vì thể tích của nó cùng chất lượng đều quá lớn, tại dạng này thể tích cùng chất lượng phía dưới tự thân dẫn lực là yêu cầu cân nhắc, chỉ cần hình cầu mới có thể bảo đảm mẫu hạm nội bộ mỗi cái địa phương nhận dẫn lực đều nhất dạng. Thần Vương là trả lời như vậy. Mà tiểu Trương ca trên dưới quan sát một cái này siêu cấp tiến hóa 3145 vạn lần smartphone, ngươi có phải hay không trả lời không được vấn đề của ta. Thần Vương hơi thở màn hình, liên đối lấy toàn bộ mẫu hạm đều hơi thở màn hình, chỉ còn lại có đen nhánh đại kim thuộc mụn nhọt tại vây quanh mấy trăm vạn cây số bên ngoài hàng tinh yên lặng quay quanh thêm tự quay. Tiểu Trương ca gắt một cái, mở cửa trở về. Mà tại hắn rời đi một cái mắt, Thần Vương hệ thống lại lần nữa đốt sáng lên tới, sau đó cái này tiến hóa 3145 vạn lần smartphone đối diện toàn bộ tinh vực phát ra phát thanh, hỏi một vấn đề, bí pháp học có hay không áp đảo vật lý học phía trên. Nhưng cái này tiểu Trương ca khẳng định không biết đến, bởi vì hắn trở về, nhưng hắn cũng tương tự không có cách nào trả lời Trương Giao vấn đề, bởi vì liền Thần Vương cũng không có cách nào, kia đã là đem khoa học kỹ thuật kéo đến A cấp smartphone văn minh, có thể dễ dàng quét sạch tuyệt đại bộ phận A cấp quản chế sinh mệnh thể văn minh. Liên dạng này khoa kỹ năng lực đều không thể lời giải thích. Tiểu Trương ca cho rằng hiện tại lại đi thảo luận cái này liền có chút như triết học thổi ngu bức. Bất quá còn tốt, rất nhanh a. Đại khái chừng một giờ, Thần Vương kia đầu liền nhẹ nhàng gõ gõ Tiểu Trương ca tâm môn, sau đó cấp hắn theo trong khe cửa đưa liên quan tới vấn đề này giải đáp. Tiểu Trương ca mang lên xem xét, đưa qua tới chỉ là một phần siêu áp suất 2G hình ảnh, trọn vẹn giải áp rụt lại sau đó là một phần dài đến hơn 35 triệu trang số học công thức hàng ngũ. Tiểu Trương ca một mùi lửa đem cái đồ chơi này cấp điểm. Không phải Tiểu Trương ca không muốn vì thế giới khoa học làm ra công hiến, mà là cái đồ chơi này hắn thấy liền là luận mã, phòng theo đều phòng theo không ra đến. Còn chiếm nội tồn. Sở dĩ cuối cùng kết luận đại khái ý tứ liền là giải thích giá khẳng định có thể giải thích, nhưng không cần thiết. Mà căn cứ Thần Vương hoạch tâm tư tưởng, gặp được loại này dương mắt nhìn lên liền không phù hợp định luật vật lý đồ vật, trước dùng súng bắn, có thể đánh chết liền phù hợp định luật vật lý. Không được liền dùng đạn hạt nhân nổ, không được nữa liền dùng giọt nước phi hành khí xông lên nó mẹ nó, cuối cùng không được nữa liền bên trên rơi xuống duy đả kích, rơi xuống duy đả kích nếu là còn không được, liền dùng con tin tách rời khí đem nha vàng cấp lắc tán rồi, nếu là con tin tách rời khí đều không dùng, liền dùng siêu không gian áp xúc cho nó áp rồi. Như bức nữa cờ dạ kèn liền hỏi nó có thể hay không vác hấp động à, phàm là nơi này đầu có một V. T có thể xử lý nó, vậy nó liền phù hợp định luật vật lý, nếu như đều không được, nó liền không phù hợp. Ngược lại nói như thế nào đây, mặc dù Thần Vương khả năng bởi vì hàng mẫu quá ít cũng không xử lý lập tức cho ra đáng tin cậy đáp án, nhưng hắn phép biện chứng là tốt, có thể vật lý siêu độ liền phù hợp định luật vật lý, không thể vật lý siêu độ liền không phù hợp định luật vật lý, quản ngươi gì đó yêu ma quỷ quái, máy gia tốc bên trong động thử. Phù không phù hợp định luật vật lý, máy gia tốc bên trong động thử. Dương ca cấp Trương giao hồi điện thoại, bằng hữu của ta là nói như vậy. Bằng hữu của ngươi là cái nào đường đại thần a, này mạch suy nghĩ tốt thanh kỳ. Trương Giao tại đầu bên kia điện thoại cười được không được, giới thiệu cho ta biết nhận biết ta. Khả năng không được, hắn bị hạn chế. Vậy được rồi, ngươi lúc nào trở về nha? Khả năng qua một thời gian ngắn a. Tiểu Trương ca cười miệng, chuyện nơi đây còn có không để yên đâu. Trở về mời ngươi ăn cơm nha. Trương Giao cúp điện thoại, mà Tiểu Trương ca nhưng ngồi ở sân thượng nhìn về phía không trung, tâm lý không ngừng đang suy nghĩ, kẻ tàn quạt đến cùng có thể hay không vác đạn hạt nhân. Mà giờ khắc này kẻ tàn quạt vương, cái kia danh xưng chính mình 44kg da đen đại lai lai đồ đần thiếu nữ xinh đẹp đang ngồi ở một nhà nước đường cửa hàng bên trong uống nước đường, uống vào nàng toàn thân dùng mình một cái, ngẩng đầu nhìn, cảm thấy cái nào đều không thoải mái. Bởi vì lần này hội nghị nội dung tương đối nhiều, sở dĩ một ngày khẳng định là giải quyết không hết, sở dĩ vừa rạng sáng ngày thứ hai Tiểu Trương ca liền tiếp tục ngồi trong phòng họp bắt đầu đối bọn hắn thảo luận đưa ra chất vấn. Này thực thua lỗ là Tiểu Trương ca, liền trước mắt đám này không gian văn minh hải tặc, tại phàm nhân trước mặt kia gọi một cá nhân 5 người lục nhì, khẩu khí một cái so một cái phách lối, thay cái người khác liền hướng hắn đặt câu hỏi kia xảo trá góc độ, đám người này có thể đem hắn cấp ăn sống, đều không mang chấm xì dầu. Nhưng bây giờ à, là rồng được cột lại, là hổ được nằm lấy, chỉ cần một vấn đề trả lời không thể để cho Tiểu Trương ca hài lòng, toàn bộ đề tài thảo luận đánh về trọng nghị. Tại nơi này, Tiểu Trương ca liền là không gì sánh được tôn quý bên A33, đám người này liền là cung cấp phương án đối phương, nhớ theo bên A này đi đến tô cầu, liền bị 33 đè xuống đất cọ sát. Nếu như các ngươi tín ngưỡng cùng bản địa pháp luật xung đột lúc, các ngươi lại lựa chọn thế nào? Đối diện tiên sứ hàng ngũ tô cầu, Tiểu Trương ca đưa ra một cái gần như mất mạng vấn đề.